Chương 159, một người hai thú hai trùng liên thủ, linh trùng phát uy. Chương 159, một người hai thú hai trùng liên thủ, linh trùng phát uy. Thế mà, lệnh Ly Thiên kinh ngạc là, hắn tưởng tượng Trung Nguyên Tiêu cánh tay bị chém đứt, thậm chí cả thân thể bị chém đứt chẳng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là bị mở ra một cái miệng máu con, nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương da thịt, cũng không ảnh hưởng chiến đấu lực. Nguyên Tiêu tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, từ khi tu luyện Ngô lão ma cho Thiên Ma luyện thể công pháp, đạt tới tầng thứ 2 luyện lục cảnh đỉnh phong về sau, chính mình nhục thân dẻo dai cùng cường độ đã có thể so với linh khí. Trước đó Nguyên Tiêu dùng chém sắt như chém bùn phi lô dao găm đi đâm chính mình, cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một chút xíu yếu ớt bệnh ấn, thời gian qua một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Ly Thiên phi kiếm trong tay chỉ là một thanh trung phẩm phi kiếm, dựa vào tu vi gia chỉ lời nói, đánh tan hộ thuẫn sau dư lực cũng chỉ có thể đầy đủ đối Nguyên Tiêu tạo thành bị thương ngoài ra. Cho nên Ngô lão ma lúc ấy mới đúng Nguyên Tiêu nói, dù là Nguyên Tiêu chỉ là học được 2-3 phần 10, cũng có thể đem đối thủ giật mình. Cách trời mặc dù không có bị giật mình, nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Trước mắt tiểu tử này, chẳng lẽ là tu luyện thượng thừa luyện thể công pháp, lại đạt đến đại thành cấp độ. Nhìn tuổi tác giống như không cần phải nha. Hắn làm sao biết, Nguyên Tiêu tu luyện là Ngô lão ma cho Thiên Ma luyện thể công pháp. Nguyên Tiêu thừa dịp băng linh hộ thuẫn phá toái chính mình thoát ly không chế, Ly Thiên kinh ngạc trong nháy mắt, thi triển thiểm linh độn bọt đến Ly Thiên trái phía sau, tay cầm ly hỏa kiếm hướng Ly Thiên một kiếm đâm tới, đồng thời không chút do dự, thả ra áp đáy hòm bà bối, kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong. Chỗ lấy bọt đến Ly Thiên trái phía sau, là bởi vì cái này vị trí, Ly Thiên nếu như muốn công kích đến, thời gian hao phí dài nhất. Mà một trận đối chọi gay gắt chiến đấu, rất có thể liền lại bởi vì mấy cái nhỏ trì hoãn, sai lầm nhỏ, theo mà thay đổi kết quả. Huyễn ảnh độc phong lắc mình biến hóa, biến thành 6 con, đều bay đến Ly Thiên linh lực hộ thuẫn trên, phát động độc dịch công kích. Hơn 50 con kim giáp trùng cũng cùng nhau tiến lên, ghé vào Ly Thiên linh lực hộ thuẫn trên, bắt đầu gặm ăn. Ly Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua huyễn ảnh độc phong loại này linh trùng, nhấc lên phi kiếm trong tay hướng trong đó một cái đâm tới, chính giữa mục tiêu, sau đó cái kia huyễn ảnh độc phong thân hình sụp đổ. Chỉ là không đợi Ly Thiên chậm rãi một hơi, một cái mới huyễn ảnh độc phong lại xuất hiện. Ly Thiên cũng chưa từng gặp qua kim giáp trùng, ba ba ba mấy cái kiếm liền đem mười mấy con kim giáp trùng ném bay tại trên mặt đất, kết quả vẹn vẹn một hơi về sau, những cái kia kim giáp trùng lại ngóc đầu trở lại, vậy mà hoàn toàn không có thụ thương, đây là cái gì quái vật? Lúc này huyễn ảnh độc phong chân thân đang hướng Ly Thiên linh lực hộ thuẫn trên phun ra độc dịch, ô nhiễm hộ thuẫn mặt ngoài, theo độc dịch ăn mòn, linh lực hộ thuẫn vậy mà giống tuyết động gặp phải như hỏa diễm, cấp tốc hỏa tan đã mất đi hiệu dụng. Lại coi như không có huyễn ảnh độc phong, kim giáp trùng cũng đã đem linh lực hộ thuẫn gặm ra mấy cái động, một dạng có thể tan rã rơi Ly Thiên tầng này phòng ngự. Theo Ly Thiên phòng ngự bị phá ra, Nguyên Tiêu lập tức dụng tâm thần mệnh lệnh huyễn ảnh độc phong tránh ra, sau đó Ly Hỏa kiếm vung ra một cái biển lửa đánh về phía Ly Thiên. Bên cạnh Tiểu Hoàng cũng phát động Hàn Băng Vòi Rồng, sau đó cùng Tiểu Kim cùng một chỗ đi theo vòi rồng đằng sau nhào về phía Ly Thiên. Lúc này mười mấy con kim giáp trùng đã ghé vào Ly Thiên trên thân, bắt đầu gặm ăn, Ly Thiên kinh hãi, những này kim giáp trùng thật sự là như là giòi trong xương, âm hồn bất tán. Lúc này trên thân linh lực hộ thuẫn đã bị công phá, Ly Thiên chỉ có thể tạm thời né tránh. Sau đó Ly Thiên lần nữa biến mất không thấy, bởi vì hắn đã thuấn di đến bên ngoài trăm trượng. Nhưng là cái kia mười mấy con kim giáp trùng y nguyên đi theo hắn tuấn gì mà đi, giờ phút này vẫn nằm sấp ở trên người hắn tiến hành gặm ăn. Ly Thiên toàn thân kịch liệt đau nhức, lập tức trên thân bộc phát ra một cỗ linh khí trùng kích sóng, đem kim giáp trùng theo trên thân đánh bay ra ngoài. Chỉ là kim giáp trùng sinh mệnh lực cứng ngạnh, vẹn vẹn chỉ là bị đẩy lùi không đến xa 2 trượng, lập tức lại lần nữa bay trở về, phiền phức vô cùng. Ly Thiên phát ra mấy đạo liệt hỏa liệu nguyên phủ, hàn băng trùng kích phủ trở trùng cấp phụ triện, đều đánh trúng vào kim giáp trùng, nhưng là kim giáp trùng tựa hồ nắm giữ kim cương bất hoại chi thân, đao phách kiếm chặt, hỏa công băng công, linh lực trùng sáng, linh khí trùng kích. Chờ công kích, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì thực chất thương tổn. Mặc dù kim giáp trùng không có phát ra cái gì khác thần thông kỹ năng, nhưng chỉ bằng nó kim cương bất hoại thân thể cũng không ngừng nghỉ gặm ăn, là có thể đem một người tra tấn điên, bởi vì đây là không ngừng nghỉ quấy rối cùng tra tấn. Lúc này Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng đã mang theo còn lại những cái kia kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong cùng một chỗ hướng bên này bốn phía. Ly Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một lần nữa chống đỡ lên linh lực hộ thuẫn, có thể ngăn cản bao lâu là bao lâu, sau đó thân hình lần nữa biến mất không thấy. Ly Thiên lão tổ cũng là vừa tấn thăng nguyên anh sơ kỳ, tại nguyên anh cảnh giới cũng không có đợi bao lâu thời gian, cho nên mặc dù nắm giữ tuấn di, nhưng cũng không thuần thục, lại trước mắt không cách nào làm đến liên tục không gián đoạn tuấn di, nhất định phải khoảng cách thời gian nhất định mới có thể tuấn di một lần. Mới đầu là khoảng cách 20 mấy hơi thở mới có thể tuấn di một lần, hiện tại tiến bộ một điểm, nhưng vẫn cần khoảng cách 10 hơi tả hữu mới có thể đi vào đi lần tiếp theo tuấn di. Ly Thiên lần nữa tuấn di đến Nguyên Tiêu sau lưng, trái giơ tay lên, liền theo mặt đất rũa ra mấy đầu màu xanh lá dây leo, treo tại Nguyên Tiêu băng linh hộ thuẫn phía trên. Đây chính là Ly Thiên thành danh tuyệt kỹ, đằng mạn quấn quanh, là khống chế đối thủ trói buộc kỹ năng. Nguyên Tiêu lần nữa xa rời trời khống chế lại, nhưng bởi vì có băng linh hộ thuẫn ở bên ngoài cản trở, mặc dù giật mình lại cũng không bối rối. Lập tức chỉ huy toàn bộ kim giáp trùng đi vây công Ly Thiên, sau đó nhường huyễn ảnh độc phong đến ô nhiễm vây khốn chính mình dây leo. Ngay tại kim giáp trùng lần nữa ghé vào Ly Thiên linh lực hộ thuẫn trên gầm ăn thời điểm, huyễn ảnh độc phong chân thân đã đi tới lục sắc đằng man dây leo trên, phát động độc dịch công kích, lục sắc đằng man lập tức bị ô nhiễm ăn mòn, không đến 10 hơi liền theo băng linh hộ thuẫn trên rơi xuống biến mất không thấy gì nữa. Ly Thiên giờ phút này rốt cục thấy rõ huyễn ảnh độc phong bản lĩnh, lại là dựa vào độc dịch ô nhiễm ăn mòn linh khí pháp bảo hộ thuẫn các loại, để đạt tới nhường nó mất đi hiệu dụng mục đích, lại có thể chế tạo nhiều cái huyễn ảnh phân thân, để cho người ta khó phân thật giả. Tỷ như Bây giờ cách trời trước người liền có mấy cái huyễn ảnh độc phong, Ly Thiên hoàn toàn phân không ra, cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể từng cái đi công kích. Thoát khốn mà ra Nguyên Tiêu lập tức vọt đến Ly Thiên sau lưng, đồng thời dùng thần niệm mệnh lệnh kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong tạm thời né tránh, sau đó dùng phong linh kiếm vung ra mấy đạo vòi rồng, cùng Ly Thiên chính diện tiểu hoàng phối hợp với nhau, tiền hậu giáp kích Ly Thiên. Tiểu hoàng thì là ở phía trước phát ra hàn băng phong bạo, cùng Nguyên Tiêu một trước một sau, hai cái đều là mang có thương tổn khống chế kỹ năng. Ngay tại Ly Thiên chuẩn bị lần nữa thuấn di thời điểm, lại phát hiện kỹ năng thời gian khoảng cách còn chưa tới, chính mình vậy mà tạm thời thuấn di không được. Nhưng trước sau hai đạo kỹ năng đã đi tới trước người, Ly Thiên chỉ có thể lựa chọn phía bên trái một bên di động tiến hành né tránh. Kết quả thình lình Tiểu Kim theo bên trái tới một đạo âm ba công kích, Ly Thiên vừa lúc bị hoàn mỹ đánh trúng. Nếu như bị đánh trúng chính là Ly Hận hoặc là Ly Hồn, khả năng lần này cần bị chấn động thất thần 5-6 hơi thở lâu. Nhưng Ly Thiên dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trước mắt Tiểu Kim âm ba công kích chỉ có thể nhường hắn thất thần 2 hơi tả hữu thời gian, lại Tiểu Kim âm ba công kích cũng không cách nào liên tục thả ra, Tiểu Kim âm ba công kích thả ra khoảng cách càng lâu. Ngay tại Ly Thiên thất thần cái này 2 hơi thời gian bên trong, Nguyên Tiêu vòi rồng cùng Tiểu Hoàng Hàn băng phong bạo đều đánh vào Ly Thiên linh khí hộ thuẫn trên, đánh hộ thuẫn xuất hiện vết dạng nhưng không có phá toái. Có thể thấy được Ly Thiên hộ thuẫn vẫn là rất mạnh. Nguyên Tiêu lại vung ra một đạo hỏa vong vây lại Ly Thiên hộ thuẫn, tiến hành tiếp tục thiêu đốt. Mắt thấy Ly Thiên hộ thuẫn liền muốn triệt để tan rã, nhưng hai hơi thời gian đã qua, tỉnh táo lại Ly Thiên lập tức phát động tuấn gì, lần nữa biến mất không thấy, chỉ để lại ban đầu phá thành mảnh nhỏ linh lực hộ thuẫn. Ly Thiên, vậy mà dựa vào siêu cấp thực dụng tuấn gì kỹ năng, lần nữa biến nguy thành an. Chương 160, môn chủ Hải Thanh xuất quan trợ chiến. Chương 160, môn chủ Hải Thanh xuất quan trợ chiến. Nguyên Tiêu trong lòng không khỏi cảm thán, sẽ tuấn gì nguyên anh tu sĩ thật sự là khó đối phó. Nhưng lại không biết, Ly Thiên đã sớm ở trong lòng mắng to, các ngươi cái này một người hai thú, người coi như người sao? Thú coi như thú sao? Đúng, còn có những cái kia kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong, liền không có một cái nào là người bình thường thú, bình thường trùng. Chắc không được Ly Hận Ly Hồn đều gặp độc thủ của các ngươi. Đừng nói là hai người bọn họ, liền lao phu nếu như không cẩn thận, đều có thể thua ở trong tay các ngươi. Ly Thiên quyết định cải biến sách lược, đã trong lúc nhất thời không bắt nổi Nguyên Tiêu, không bằng thử một chút công kích trước cái kia phi hổ cùng thực linh điêu, nếu như có thể giải quyết hết Nguyên Tiêu hai cái này trợ thủ, nói không chừng đằng sau còn có cơ hội có thể bắt Nguyên Tiêu. Chỉ thấy Ly Thiên trong miệng nói lẩm bẩm, lần nữa thi triển chính mình trói buộc tuyệt kỹ, dây leo quấn quanh. Chạy bên trong một người hai thú, bên chân lập tức đưa ra màu xanh lá dây leo, phân biệt cuốn lấy Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng. Chỉ có Tiểu Kim, nương tựa theo trời sinh đối với linh khí mẫn cảm cùng nhỏ nhắn thân hình, cảm giác được bên người linh khí dị thường, sớm né tránh ra ngoài. Ly Thiên mừng rỡ, bay vút qua cầm kiếm bổ về phía Tiểu Hoàng. Nguyên Tiêu trên thân còn có một tầng băng linh hộ thuẫn, nhưng là Tiểu Hoàng trên thân lại không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài hộ thuẫn, cho nên ưu công kích trước Tiểu Hoàng chính là Ly Thiên hợp lý lựa chọn. Trong lúc nguy cấp, Nguyên Tiêu lập tức phân ra một nửa kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong cùng một chỗ nào về phía Ly Thiên, một nửa khác kim giáp trùng thì bám vào quấn quanh Tiểu Hoàng lục sắc đằng mạn trên bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Ly Thiên còn chưa kịp hướng Tiểu Hoàng xuất thủ, liền không thể không xuất thủ trước ứng phó bọn này kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong. Nguyên Tiêu phía bên mình thì dùng ly hỏa kiếm vung ra một đoàn hỏa diễm, vây quanh lục sắc đằng mạn bắt đầu tiếp tục tiêu đốt. Quả nhiên kim giáp trùng gặm ăn hiệu suất cao hơn một chút, Nguyên Tiêu bên này lục sắc đằng mạn còn không có đốt đoạn, Tiểu Hoàng bên kia lục sắc đằng mạn đã theo dễ bị gặm gãy mất, Tiểu Hoàng lập tức hồi phục tự do. Tiểu Hoàng giận tí mặt, đối diện lão nhân này vậy mà một chiêu liền hạn chế chính mình cùng mụ mụ tự do, thật sự là thúc thúc có thể nhận thầm thầm lại không thể nhịn. Ngay tại kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong liên thủ công phá Ly Thiên hộ thuẫn trong nháy mắt, Tiểu Hoàng mở ra móng đuốt hướng Ly Thiên nào tới, mắt thấy móng đuốt phải bắt đến Ly Thiên trên cổ. Ly Thiên lấy làm kinh hãi, hắn cũng không có tu luyện qua luyện thể công pháp, nếu như lần này bị Tiểu Hoàng móng đuốt đánh trúng lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Đành phải cưỡng để một hơi, lần nữa thuấn di ra ngoài, lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Sự thật lần nữa chứng minh, Ly Thiên nếu như không giải quyết rơi kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong, đừng nói công kích Nguyên Tiêu, thì liền đối với hắn hai con linh thú Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng cũng vô pháp hình thành hữu hiệu công kích. Thế mà kim giáp trùng có kim cương bất hoại thân thể, huyễn ảnh độc phong thì phân thân chân thân khó phân thật giả, Ly Thiên các loại công kích thủ đoạn cơ bản đều thử qua, tìm không đến bất luận cái gì đối kháng hai loại linh trùng biện pháp. Được rồi, hôm nay trước rời đi thôi. Ly Thiên lần thứ nhất lòng sinh thoái ý. Ly Thiên trong lòng ai thán, lần này Hắc Nguyệt Môn tấn công Vân Hải Môn, có thể nói là thảm bại. Trước đó tại Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch tràng, Hắc Nguyệt Môn đã tổn thất Kim Đan trùng kỳ Ly Hận cùng hai tên trúc cơ trưởng lão, hôm nay tấn công Vân Hải Môn sơn môn, tổn thất càng nặng nề hơn, không chỉ có tổn thất mấy tên trúc cơ trưởng lão, liền môn chủ Ly Hồn đều chết nơi này. Ngoài ra, Hắc Nguyệt Môn lớn nhỏ chiến thuyền tổn thất hơn phân nửa, lớn nhất 3 chiếc pháo thuyền cũng toàn bộ bị phá hủy, một môn linh khí pháo bị phá hủy, hai môn theo Hắc Thủy Tông mượn tới linh khí pháo thì bị cướp đi, toàn bộ sơn môn chiến lực giảm bất đi nhiều. Coi như Ly Thiên trở lại Hắc Nguyệt Môn, cũng gặp phải Hắc Thủy Tông chỉ trích. Chúng chi Hắc Nguyệt Môn còn thiếu Hắc Thủy Tông 700 khối trung phẩm linh thạch, vốn là dự định công phá Vân Hải Môn về sau dùng chiến lợi phẩm quy thuật còn, hiện tại liền một cọp lông đều lấy không được, dựa vào cái gì đến trả. Ngay tại lúc Ly Thiên do dự muốn hay không hiện tại liền đi, suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, bên người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đột nhiên một kiếm liền chạm tại Ly Thiên trên thân. Ly Thiên trên người linh lực hộ thuẫn, trước đó vừa bị kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong công phá, thuấn di đến nơi đây về sau còn chưa kịp lần nữa sinh ra hộ thuẫn, bởi vậy bị một kiếm này thiết thiết thực thực chém trúng cánh tay trái. Nhất thời toàn bộ cánh tay trái liền theo phi kiếm lực đạo cùng phương hướng bay ra ngoài, bị đuổi theo mà đến Tiểu Hoàng một thanh ngậm vào trong miệng, cắn cái nháo nhẹn. Vốn là nguyên anh tu sĩ tay cụt, nếu như xử lý kịp thời lời nói, vẫn là có biện pháp một lần nữa đón, chỉ là bây giờ bị tiểu hoàng căn cái nháo nhẹn, đã quả quyết không khả năng này. Ly Thiên tay phải cầm kiếm hướng về người bên cạnh ảnh một kích toàn lực, đối phương cũng lần nữa huy kiếm chém tới, hai người trường kiếm ầm vang đụng vào nhau, đưa tới phạm vi nhỏ linh khí nổ tung, hai người đều bị tung bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hết thể đều kết thúc, đại gia rốt cục nhìn đến, đạo nhân ảnh kia chính là Vân Hải môn môn chủ, Hải Thanh. Đã học được tuấn di, Hải Thanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tấn thăng nguyên anh sơ kỳ. Ly Thiên nhịn xuống kịch liệt đau nhức, mười phần khiếp sợ nói ra. Cho nên, trước kia thị phi ân oán, xung đột trăm năm, Ly Thiên, chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ làm kết thúc đi. Hải Thanh nói ra. Hải Thanh, đã ngươi ta đều đã là nguyên anh tu sĩ, cái kia hiện tại chúng ta lại đứng tại cùng một cái độ cao, là địa vị ngang hàng. Ta hôm nay có thể đại biểu Hắc Nguyệt môn cùng Vân Hải môn hòa giải, cũng hứa hẹn về sau trong vòng trăm năm lại không quấy nhiều Vân Hải môn, ý của ngươi như nào? Ly Thiên đề nghị. Cái này. Hải Thanh nghe được Ly Thiên đề nghị về sau, có chút ý động, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào. Hải sư minh chấm đã. Ly Thiên trước đó dẫn đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, mang theo 3 môn linh khí pháo đến công đánh chúng ta Vân Hải môn, là quyết tâm muốn đem Vân Hải môn diệt môn. Bây giờ mắt thấy binh bại, đưa ra hòa giải, là tình thế bức bách, cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Nguyên Tiêu tiến lên đối với Hải Thanh nói ra. Sau đó Nguyên Tiêu xoay người lại đối Ly Thiên nói ra, lại nói, chúng ta đã chém Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn cùng Ly Hận lão tổ, lại vừa mới Hải sư minh cũng chặt đứt người một đầu cánh tay trái, những này huyết hải thâm cửu, há lại một câu hòa giải có thể triệt để tiêu trừ, ngày sau tất nhiên sẽ lần nữa bạo phát xung đột. Ngươi nói đúng hay không? Nguyên Tiêu những lời này, chính nói chúng Ly Thiên tâm tư. Những này huyết hải thâm cửu, há lại dăm ba câu có thể tiêu trừ, sẽ chỉ ở tương lai một ngày nào đó bạo phát. Vừa rồi Ly Thiên chỗ lấy đưa ra hòa giải, chính là bởi vì nhìn đến Vân Hải môn môn chủ Hải Thanh đã tấn thăng nguyên anh sơ kỳ, đã có thể đối với mình hình thành uy hiếp nghiêm trọng. Lại trước đó chính mình cùng Nguyên Tiêu bên này một người hai thú chiến đấu thật lâu, đã tiêu hao đại lượng linh khí dự trữ, trước mắt đã có chút tình trạng kiệt sức cảm giác, không phát huy ra đỉnh phong trạng thái. Hiện tại lại gãy một cánh tay, nếu như tiếp tục ở đây quần đấu nữa, tất nhiên nguy hiểm đến tính mạng. Ta có thể lập xuống chứng tử, tất nhiên sẽ không đổi ý. Ly Thiên nói lần nữa. Tốt, đã dạng này, vậy liền lưu lại tinh huyết khế ước, nếu như ngày sau nuốt lời làm trái, ác gặp phản vệ. Hải Thanh nói ra. Tốt. Ly Thiên lên tiếng nói ra. Sau đó liền thấy Ly Thiên tại biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã thuấn di đến năm bên ngoài trăm trượng, điên cuồng hướng Hắc Nguyệt môn phương hướng bỏ chạy, đúng là không để ý chút nào lưu tại nơi này còn lại Hắc Nguyệt môn đệ tử. Nơi đây Hắc Nguyệt môn đệ tử đều mộng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, trong lòng bọn họ bên trong cường đại tinh thần trụ cột, Thái thượng lão tổ Ly Thiên, vậy mà bỏ xuống bọn hắn, một mình chạy trốn. Chương 161, sư minh đệ liên thủ Ly Thiên huyết tế chương 161, sư minh đệ liên thủ Ly Thiên huyết tế Hải Thanh lập tức cũng thi triển thuấn di, đuổi tới. Sở hữu Hắc Nguyệt môn đệ tử nghe, người đầu hàng không giết, không phản kháng người không giết, tại chỗ lặng chờ người không giết, chờ ta cùng môn chủ Hải sư minh trở về, nhất định sẽ cho các ngươi một cái an bài. Cựu trưởng lão, thỉnh lập tức thông báo đại trưởng lão sắp xếp người qua đây xem quản Hắc Nguyệt môn đệ tử. Nguyên Tiêu lập tức nói, sau đó cơi trên tiểu hoàng mang lên tiểu kim, cũng hướng về Hải Thanh cùng Ly Thiên đuổi theo. Tại chỗ Hắc Nguyệt môn đệ tử mắt thấy chính mình người đã tổn thất hơn phân nửa, nhất là trúc cơ trở lên cao tầng trên cơ bản tổn thất hầu như không còn, lại nghe được Ly Hận lão tổ Ly Hôn hồn môn chủ song song vẫn lạc, hiện tại còn chính mắt thấy Thái thượng lão tổ Ly Thiên bức bỏ bọn hắn một mình bằng bệnh, nhất thời đấu trí hoàn toàn không có, đành phải đầu hàng, ngốc tại chỗ chờ lấy được căn bài. Ly Thiên dù sao bị thương tại thân, lại trước đó cùng Nguyên Tiêu một người hai thú đại chiến toàn thân linh khí hao phí quá nhiều, một mực không có cơ hội nghỉ ngơi bổ sung, cho nên tầm 10 lần thuấn di về sau đã mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh liền bị tinh khí 10 phần Hải Thanh đuổi tới bên người. Đồng thời, cách đó không xa Nguyên Tiêu cưỡi tiểu hoàng cũng tại cực tốc tới gần, mắt thấy một hồi liền muốn đi tới trước mặt. Ly Thiên cưỡng đè một hơi, miễn cưỡng lại dùng ra một lần thuấn di, sau đó ngự kiếm tiếp tục thoát đi. Thuấn di so ngự kiếm linh khí hao phí càng lớn, Ly Thiên thể nội còn lại linh khí đã không cách nào chèo chống tiếp tục thuấn di. Nhưng là Hải Thanh lại khác, bởi vì không có tham gia cùng lúc trước đại chiến, Hải Thanh hoàn toàn cũng là một chi sinh lực quân, mang theo vừa tấn cấp nguyên anh kỳ khí thế một đi không trở lại, khí thế lên hết toàn nghiền ép lúc này Ly Thiên. Một cái là nhuệ khí chính định, một cái là nỏ mạnh hết đà, chỗ có thể phát huy ra chiến lực vừa xem hiểu ngay. Hải Thanh lần này liền trực tiếp tuấn di đến Ly Thiên ngay phía trước, chặn Ly Thiên chạy trốn lộ tuyến, một kiếm chém ra. Ly Thiên tránh cũng không thể tránh, đành phải nâng kiếm chào đón, cũng cố gắng mở ra trên người linh lực hộ thuẫn. Cứ như vậy một trì hoãn, liền bị phía sau một người hai thú đuổi theo, tiểu hoàng hai cánh khẽ vô bắn ra hai đạo hàn băng phong bạo, chính giữa Ly Thiên phía sau lưng, linh lực hộ thuẫn lên tiếng mà phá, nguyên lai Ly Thiên lúc này đã không cách nào duy trì trước đó hộ thuẫn biên mãn trạng thái, vừa sinh ra hộ thuẫn yếu ớt không chịu nổi, bởi vậy bị một kích mà phá. Huyễn ảnh độc phong chân thân thì giấu ở mấy cái chi huyễn ảnh phân thân bên trong, thừa cơ ghé vào Ly Thiên trên phi kiếm phun ra một cỗ độc dịch, nhất thời Ly Thiên phi kiếm linh khí liền bị ô nhiễm đã mất đi hào quang, biến thành một khối sắt tượng. Hải Thanh lúc này một kiếm bổ tới, Ly Thiên không thể không toàn lực ứng phó, chống chọi Hải Thanh phi kiếm. Lại không phòng Nguyên Tiêu thừa dịp Ly Thiên toàn thân tâm ứng phó Hải Thanh thời cơ, ở sau lưng đồng thời dùng phong linh kiếm vung ra mấy đạo vòi rồng, chính giữa Ly Thiên phía sau lưng. Ly Thiên lập tức lâm vào trong vòi rồng, thân thể di động mất đi phải có khống chế, vậy mà theo vòi rồng bắt đầu xoay tròn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hải Thanh, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng lập tức đồng thời phát động công kích, Hải Thanh phóng thích lôi kích thuật, Nguyên Tiêu phát động Ly Hỏa kiếm hỏa diễm công kích, Tiểu Hoàng thì phát ra hàn băng phong nhận, mấy tầng công kích cùng một chỗ hướng Ly Thiên bay đi. Ly Tiên mắt thấy thoát khốn vô vọng, lập tức phun ra một cỗ máu tươi, thi triển huyết tế chi pháp, lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên chiến lực, đem chiến lực tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Huyết tế chi pháp mặc dù cường đại, trong thời gian ngắn có thể đem tu vi của mình tăng lên một hai cái bậc thang nhỏ, nhưng là tiếp tục thời gian rất ngắn, lại tiếp tục thời gian kết thúc về sau chiến lực sẽ rất xuống ngàn trượng, biến đến cực kỳ suy yếu, lại đối ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi, từ đó tu vi rất khó lại có đột phá. Cho nên không đến sống chết trước mắt, không ai nguyện ý dùng huyết tế chi pháp. Chỉ thấy vòi rồng phong bạo bên trong Ly Thiên, toàn thân chợt bộc phát ra huyết quang, toàn thân khí thế tăng nhiều. Tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, liền theo vòi rồng phong bạo bên trong thuấn di đi ra, sau đó vòng quanh Nguyên Tiêu bọn người nhanh chóng bay một vòng, vậy mà Lăng không dùng con sót lại tay phải sinh ra một cái biển lửa, đem bọn hắn bao vây lại. Nguyên Tiêu vô ly hỏa kiếm, một đạo hỏa phượng hoàng hư ảnh cách kiếm mà ra, há miệng liền đem bên người hỏa diễm đều hút vào trong miệng, chính là hỏa phượng hoàng khí linh biến ảo mà ra. Hỏa phượng hoàng có thể khống chế hỏa diễm, cũng có thể dập tắt địch nhân hỏa diễm, ứng đối hỏa công tự nhiên làm ít công to. Ly Tiên lúc này đang ở vào cuồng bạo trạng thái, lập tức lần nữa thuấn di đến mọi người phụ cận, đưa tay phải ra bắn ra mấy đạo linh lực trùng sáng, phân biệt đánh về phía Hải Thanh, Nguyên Tiêu, Tiểu Hoàng, Tiểu Kim. Huyết tế trạng thái Ly Tiên, chiến lực đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, mọi người khó lòng phòng bị lại không cách nào ngăn cản, toàn bộ bị đánh trúng, đều bị đánh rơi xuống đất. Hải Thanh linh lực hộ thuẫn lập tức bị kích phá, bộ bị đánh mặc một cái động, đã bị thương, nhưng liều chết ném ra trong tay trường kiếm hướng Ly Tiên bay đi. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thì bị đánh rơi xuống đất, may mắn trên người Ngũ Hành Châu thời khắc mấu chốt khởi động bị động phòng ngự, triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, nhưng vẫn bị đánh phía sau lưng máu thịt bé bét, may mắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Nguyên Tiêu thương thế nhẹ nhất, bởi vì hắn trước đó có hai tầng phòng ngự tại thân, bên ngoài băng linh hộ thuẫn mặc dù bị đánh xuyên, nhưng đã triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, sau đó tại linh lực trùm sáng đánh trúng thân thể trong nháy mắt, màu tím Ngũ Hành Châu khởi động bị động phòng ngự, đem còn lại thương tổn lại hấp thu 7-8 phần 10, bởi vậy Nguyên Tiêu chỉ là ho hai ngụm máu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, nhưng hành động không ngại. Nguyên Tiêu nhanh chóng vận chuyển trói tại tay trái trên cánh tay hai khối thượng phẩm linh thạch, một lần nữa dâng lên băng linh hộ thuẫn cũng bổ sung đến viên mãn trạng thái. Không nghĩ tới trước đó cái này cẩn thận an bài, rốt cục phát huy hiệu dụng, một bên chiến đấu một bên bổ sung linh khí, có thể bất cứ lúc nào khôi phục phòng ngự hộ thuẫn viên mãn trạng thái. Nguyên Tiêu lập tức dùng thần niệm mệnh lệnh sở hữu kim giáp trùng cùng huyễn ảnh độc phong cùng một chỗ vây công Ly Thiên. Nguyên Tiêu tin tưởng, huyết đế trạng thái Ly Thiên cố nhiên cường đại, nhưng không sợ chết kim giáp trùng y nguyên có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Coi như Ly Thiên thi triển huyết đế chi pháp tăng lên về sau, kim giáp trùng vẫn là vô giải. Trừ phi Ly Thiên sẽ thần thức công kích, đáng tiếc Ly Thiên cũng sẽ không thần thức công kích. Kim Giáp Trùng không phụ Nguyên Tiêu hy vọng, tiếp vào mệnh lệnh bắt buộc sau không sợ chết xông lên phía trước, gắt gao ghé vào Ly Thiên trên thân, liền bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Dù cho xa rời trời bạo phát linh khí trùng kích sóng, tung bay đại bộ phận ra ngoài, nhưng vẫn có 10 đến chỉ Kim Giáp Trùng đã đem đầu chui vào Ly Thiên da thịt bên trong, gắt gao ghé vào Ly Thiên trên thân chưa từng bị chấn khai. Ly Thiên đứng vững Kim Giáp Trùng vệ cốt thống khổ, khắc lấy ra một thanh phi kiếm, liều chết nổi lên một hồi, sau đó phát ra đẩy trời kiếm khí công hướng mọi người. Ý đồ dùng cái này sau cùng biên mãn một kích kết thúc chiến đấu, bởi vì hắn huyết tế thời gian nhanh phải kết thúc. Nguyên Tiêu lập tức ngăn tại Hải Thanh cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng trước người, lấy ra cực phẩm linh khí âm dương kính để ngăn cản cái này hủy diệt một kích, chỉ thấy thần thú thao thiết hư ảnh biến ảo mà ra, ở phía trước há miệng hút vào, đem đầy trời kiếm quang hút vào trong bụng, sau đó hư ảnh cũng phát sinh nổ tung, hiển nhiên lần này hấp thu tức thì thương tổn vượt ra khỏi âm dương kính hấp thu thương tổn tức thì hạn mức cao nhất. Còn đưa lại 1-2 phần 10 kiếm quang không có bị hoàn toàn hấp thu, bị âm dương kính phóng đại sau phản xạ trở về đánh về phía Ly Thiên. Không chỉ có kiếm quang số lượng gấp bội, lại mấy cái kiếm quang hội tụ thành một đầu, thẳng đến Ly Thiên mà đi. Đây chính là thần thú thao thiết khí linh và ở âm dương kính về sau mới sinh ra biến hóa, không chỉ có thể tăng phúc bắn ngược thương tổn, mà lại có thể bắn ngược càng tập trung, càng nhanh chóng hơn, từ đó đối phát ra thương tổn địch nhân hình thành càng uy hiếp chí mạng. Huyết tế về sau, Ly Thiên thần trí cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có chút điên cuồng hỗn loạn. Lúc này có chút thần trí không rõ, Ly Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình phát ra công kích sẽ phản bắn trở về công kích mình, lại công kích tốc độ gấp bội, chính mình căn bản né tránh không kịp, cho nên lập tức bị cái kia một đạo ngưng tụ đến kiếm quang đánh trúng, bụng xuất hiện một cái độc lớn. Đồng thời Hải Thanh bay tới cái kia một kiếm, cũng vòng sau đánh lén, cắm vào trên lưng của hắn, theo trước ngực lộ ra một đoạn. Chính mình hôm nay còn có thể mạng sống sao? Chương 162, Ly Thiên vẫn là nguyên tiêu chữa thương. Chương 162, Ly Thiên vẫn là nguyên tiêu chữa thương. Ly Thiên đột nhiên trên thân khí thế rút nhanh chóng, một là bởi vì bị bắn ngược mà đến công kích trọng thương, hai là bởi vì huyết tế thời gian đã kết thúc. Ly Thiên cười thảm một tiếng, không chút do dự Nguyên Anh xuất hiếu, trốn bán sống bán chết. Nguyên Anh tiểu nhân ly thể sau sẽ biến dần dần suy yếu, nhưng nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đoạt sáng người, y nguyên còn có thể lại tu luyện từ đầu, đông sơn tái khởi. Thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng. Nguyên Tiêu lập tức chân đạp phong linh kiếm đuổi theo, thậm chí toàn lực kích phát phong linh kiếm tiềm năng, cuối cùng thần thú côn bằng khí linh biến ảo mà ra, phong linh kiếm tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đảo mắt liền đuổi kịp Ly Thiên xuất khiếu Nguyên Anh. Nguyên Tiêu vung ra một đạo hỏa vong ngăn trở đường đi. Mắt thấy Ly Thiên xuất khiếu Nguyên Anh muốn chạy trốn, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, không để ý phía sau lưng to lớn thương thế, liều mạng đuổi theo. Đằng sau Kim Giáp Trùng cùng Huyễn Ảnh Độc Phong cũng lập tức đuổi theo, hai loại linh trùng đều không có thụ thương, nhưng là tốc độ cũng không phải bọn hắn cường hạng. Bị thương Hải Thanh cũng áp chế thương thế chật vật đuổi theo. Tiểu Kim gánh vác đau đớn, thời khắc mấu chốt phát động âm ba công kích, bị hỏa vong ngăn lại đi Nguyên Anh nhỏ người nhất thời bị đánh trúng, trong thất thần từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Kim Giáp Trùng, Huyễn Ảnh Độc Phong cùng Tiểu Kim cùng nhau tiến lên, vây quanh mất đi ý thức Nguyên Anh tiểu nhân. Hải Thanh đuổi đi lên về sau, tại Nguyên Anh trên người tiểu nhân lại đâm một kiếm, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Tiểu Kim cùng Kim Giáp Trùng là trực tiếp gặm ăn Nguyên Anh tiểu nhân, Nguyên Anh cũng là một loại linh thể, đối tiểu Kim cùng Kim Giáp Trùng đều là đại bổ chi vật. Huyết Ảnh Độc Phong thì là dùng rác hút sen vào Nguyên Anh trên người tiểu nhân, bắt đầu trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng. Một chén trà về sau, Ly Thiên Nguyên Anh tiểu nhân liền bị Kim Giáp Trùng, Huyết Ảnh Độc Phong cùng tiểu Kim chia ăn không còn. Một đời Hắc Nguyệt môn thái thượng lão tổ Ly Thiên, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như vậy triệt để tiêu tán ở trong nhân thế. Không thể nghi ngờ, nhìn như manh sủng tiểu Kim, lại là lần chiến đấu này công thần lớn nhất. Tiểu Kim cái kia để cho người ta thất thần âm ba công kích vừa đúng phóng ra, luôn luôn có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cục, đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Kim Giáp Trùng cùng Huyễn Ảnh Độc Phong cũng bắt đầu tản mát ra màu vàng quang mang, hiển nhiên thôn phệ Ly Thiên Nguyên Anh tiểu nhân về sau, bắt đầu có một loại nào đó biến hóa, có tiến hóa thăng cấp dấu hiệu, nhưng Nguyên Tiêu trước mắt không để ý tới những này, phất tay đem Kim Giáp Trùng cùng Huyễn Ảnh Độc Phong đều thu vào linh thú hoàn. Trước mắt có 3 cái người bị trọng thương, Hải Thanh, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng, Nguyên Tiêu quyết định từng cái cứu chữa. Nguyên Tiêu tự nhiên có hắn lực lượng, trước đó một mực là dùng Thiên Khải Châu đến chữa thương cho mình, chỉ cần thân thể của mình có thể tiếp xúc đến Thiên Khải Châu, thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Trước đó cùng tứ trưởng lão tại Cựu Sơn môn linh dược viên liều mạng lúc, lần kia Nguyên Tiêu cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng đồng thời thụ thương, Nguyên Tiêu thông qua ôm Tiểu Kim Tiểu Hoàng phương thức, một người hai thú chỉ dùng một nén nhang, liền toàn bộ thương thế khỏi hẳn. Có thể thấy được, thông qua tiếp xúc phương thức, Nguyên Tiêu cũng có thể cho những người khác hoặc thú cung cấp trị liệu. Hiện tại Nguyên Tiêu đã dung hợp Thiên Khải Châu, Thiên Khải Châu ngay tại Nguyên Tiêu vùng đan điền, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Khải Châu cũng là Nguyên Tiêu thân thể một bộ phận. Thông qua Nguyên Tiêu thân thể tiếp xúc, nên có thể cho những người khác hoặc thú cung cấp cùng trước đó một dạng trị liệu. Nguyên Tiêu nhường Hải Sư Minh trước nhắm mắt ngồi xuống chờ một lát, sau đó bắt đầu kiểm tra Tiểu Kim Tiểu Hoàng tình huống. Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng đồng đều bị đánh trúng sau lưng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại máu thịt be bét xương cốt nổ tung, nếu như không phải hộ chủ xuất ruột, vừa mới quả quyết không thể không chú ý thương thế chạy đến chi viện. Tiểu Kim nuốt Ly Thiên Nguyên Anh sau bắt đầu lâm vào ngủ say, rõ ràng lại muốn lần thức tỉnh hoặc biến dị, đến cùng là thức tỉnh đâu vẫn là sẽ biến dị đâu. Nguyên Tiêu tạm thời không cân nhắc những này, trực tiếp đem tay trái đặt ở Tiểu Kim trên lưng, đem tay phải đặt ở Tiểu Hoàng trên lưng, bắt đầu dẫn đạo thể nội Thiên Khải Châu chuyển động, chậm rãi cho Nguyên Tiêu thân thể cung cấp tiên linh chi khí. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Nguyên Tiêu liền gặp được Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng phần lưng thương thế bắt đầu có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đầu tiên là nhìn đến cốt cách lành, thịt mới sinh trưởng, sau đó vết thương dần dần lành, kết vảy, tiếp theo là kết vảy chốc ra, lộ ra mới dài ra thịt mềm, cuối cùng chọc lại sinh ra bộ lông. Thời gian đốt hết một nén hương, Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng thương thế khỏi hẳn, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên hiện tại Nguyên Tiêu thân thể liền thành Thiên Khải Châu cầu đối, Nguyên Tiêu trực tiếp tiếp xúc đến người hoặc thú đều có thể thông qua Nguyên Tiêu khôi phục thương thế. Nguyên Tiêu đem ngủ say Tiểu Kim nhẹ nhàng bỏ vào linh thú hoàn, chờ đợi nó vài ngày sau thức tỉnh. Tiểu Hoàng nhìn thấy mụ mụ chỉ là sờ soạn chính mình phía sau lưng một hồi, kết quả chính mình thương thế liền toàn tốt, lập tức trong mắt đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Mụ mụ, ngươi cũng thật là lợi hại thật bản năng, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta một mệnh ô hô, mụ mụ, ngươi chính là của ta trời. Sau đó liền bắt đầu vây quanh mụ mụ tả thẳng hữu thẳng, còn lẹ lươi liếm cổ của mẹ, tiếp theo lại phát triển thành liếm mặt. Nguyên Tiêu một bàn tay đánh vào Tiểu Hoàng trên nó, máng, xéo đi, đừng chậm trễ ta cứu chữa ngươi hải bà bá. Tiểu Hoàng đành phải chạy tới bên cạnh tìm tổ kiến đi, nhìn hôm nay không cho bọn họ đến ngâm lớn linh tiểu để chúng nó uống cái đầy đủ. Hải Thanh Hải Sư Minh thương thế nặng nhất là bị linh lực chùm sáng trực tiếp đánh xuyên bụng, nội tạng bị hao tổn, chỗ lấy một mực không bạo phát, là bởi vì Hải Thanh một mực dùng Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đang áp chế thương thế, một mực tại nếm thử tự mình chữa thương, chỉ là tiến triển rất chậm rất chậm. Nếu như tùy ý Hải Thanh chính mình chữa thương lời nói, có lẽ phải nửa năm thậm chí 1-2 năm mới có thể chữa khỏi vết thương, nói không chừng sẽ còn lưu lại hậu di chứng ảnh hưởng tương lai tu luyện tiến triển. Hải Sư Minh, nhường sư đệ tới giúp ngươi chữa thương. Đoạn thời gian trước gặp một cái thế ngoại cao nhân, truyền thụ ta một môn chữa thương tuyệt học, chỉ là không cho phép ta ngoại truyền. Hiện tại Sư Minh thụ thương, vừa tốt có thể phát huy được tác dụng. Nguyên Tiêu đối với Hải Thanh nói ra. Hải Thanh từ tĩnh tọa bên trong mở to mắt, lộ ra nghi ngờ ánh mắt, nói ra, Nguyên sư đệ, ta thương thế rất nặng, trừ phi có đại hoàn đan loại hình thánh dược chữa thương, không phải vậy Sư Minh đều không dám hứa chắc ngày sau có thể hoàn toàn khôi phục. Nhân gian y thuật mặc dù cao minh, nhưng chưa hẳn trị được ta. Không thử một chút làm sao biết đâu. Ngươi xem một chút trước mặt Tiểu Hoàng, mới vừa rồi bị đánh thành bộ dáng gì ngươi cũng thấy đấy, bây giờ bị ta trị liệu đều sinh long hoạt hổ, ngươi nhìn, chính ở chỗ này thỉnh con kiến uống linh tiểu đâu. Nguyên Tiêu nói đều cười, bởi vì Tiểu Hoàng thật sự là ngã một lần khôn hơn một chút, vậy mà thật bay ở giữa không trung vùng linh tiểu, liền vì con kiến cắn không đến nó. Hải Thanh cũng nhịn không được bật cười, nhưng lại khiên động bụng thương thế, vừa thống khổ đến gặp cả lưng. Đừng chậm trễ thời gian, Hải Sư Minh, bảo trì đả tọa tư thế, ta tới cấp cho ngươi vận công chữa thương. Chờ tối nay không có hiệu quả trị liệu lời nói, ngươi lại đến mắng ta không mượn. Nguyên Tiêu cười nói, bởi vì hắn có 10 phần lực lượng. Nguyên Tiêu ngồi tại Hải Sư Minh phải phía sau, duỗi ra lòng bàn tay trái dán sát vào Hải Thanh vai trái, bắt đầu làm bộ vận công chữa thương, thậm chí còn cố ý chỉnh ra mặt đầy mồ hôi, chứng minh chính mình chính đang cực khổ chữa thương. Kỳ thật, hắn liền bẹn bẹn chỉ là nắm tay khoác lên Hải Thanh trên vai, cái khác hết thể trị liệu đều là Thiên Khải Châu công lao. Đừng nói, Nguyên Tiêu diễn còn thật giống. Không chỉ mặt đầy mồ hôi, còn một bộ sắc mệt là bộ dáng. Thần, kỳ quái. Hải Thanh chỉ cảm thấy bụng một trận ấm áp, cúi đầu xem xét, bụng bị đánh xuyên lô lớn mắt trần có thể thấy sinh ra mới mầm thịt, dần dần đan vào một chỗ, vết thương càng ngày càng nhỏ, lại trong bụng đau đớn cũng lớn đại giảm nhẹ. hiển nhiên trong bụng vết thương cũng đang nhanh chóng lành. Sau một nén nhang, Hải Thanh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vết thương trên người liền khối vết sẹo đều không có, nếu như không phải trên quần áo còn có vết máu, Hải Thanh thậm chí hoài nghi là không phải mình căn bản cũng không có thụ thương qua. Hải Thanh quay đầu nhìn đến Nguyên Tiêu đầu đầy mồ hôi, sắc mệt lạ bộ dáng, rất là cảm động, Nguyên sư đệ, là sư minh trách oan ngươi, lần này sơn môn chi chiến, lớn nhất công thần chỉ có thể là ngươi. Nhưng là, nếu như chỉ nói vừa mới đánh giết Ly Thiên chiến đấu, lớn nhất công thần nhưng thật ra là Tiểu Kim âm ba công kích, mới là triệt để đặt vững thắng cục mấu chốt. Tiểu Kim âm ba công kích, có thể khiến người ta mất đi ý thức, có thể xưng nghịch thiên, trừ phi đối thủ mạnh đến không hợp thói thường, không phải vậy thất thần sau cho dù ngươi là ai cũng phải tao ương. Chương 163, hợp nhất hắc nguyệt môn, Nguyên Tiêu làm lão đại. Chương 163, hợp nhất hắc nguyệt môn, Nguyên Tiêu làm lão đại. Hải sư minh, không cần thiết như thế nói, sư đệ chỉ là tận bản phận mà thôi, không dám giành công. Lại nói vi sư minh chưa thương, chính là núi môn đệ nhất đại sự. Hải sư minh là Vân Hải môn của sống, nếu như có thể nhường sư minh khỏi hẳn, ta coi như sông pha khói lửa cũng là nên, huống chi hiện tại chỉ là ra thêm chút sức. Nguyên Tiêu đại nghĩa lâm nhiên nói ra, còn kém bên cạnh có người vỗ tay. Nguyên sư đệ, tha thứ sư minh à, lần này thay sư thu đồ, vốn là ta còn sợ nhận lấy ngươi làm sư đệ thu sai. Hiện tại xem ra, ngươi mới là ta quý nhân, cũng là Vân Hải môn quý nhân a. Hải Thanh cảm thán không thôi, bị Nguyên Tiêu biểu diễn cảm động rối tinh rối mù. Nguyên Tiêu xem lửa đợi không sai biệt lắm, đứng dậy lau mồ hôi trên đầu, nói ra, Hải sư minh, chúng ta mau đi trở về đi. Sơn môn bên kia rối loạn, còn có một cặp hắc nguyệt môn đệ tử chờ lấy chúng ta hợp nhất đâu. Nguyên Tiêu nói ra. Tốt, những này người trong nội tâm của ta đã có sắp xếp. Nguyên sư đệ, nơi này cách trời sở hữu chiến lợi phẩm ngươi đều đem đi đi, không cần nhiều lời, đều là ngươi nên được. Hải sư minh nhìn lấy Nguyên Tiêu, vừa cười vừa nói. An bài thế nào hắc nguyệt môn đệ tử, trước mắt Nguyên sư đệ không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? Tốt, vậy ta liền không làm kiêu, Hải sư minh chờ ta một hồi. Nguyên Tiêu nói ra. Sau đó nhặt lên Ly Thiên trường kiếm, lại tìm đến Ly Thiên chữ vật giới chỉ, hết thảy bỏ vào trong túi, chờ có thời gian lại mở ra kiểm tra. Sau đó Hải Thanh thu hồi Ly Thiên Nguyên Anh xuất khiếu sau lưu lại thể xác, khống chế phi kiếm của mình, Nguyên Tiêu thì cưỡi tiểu hoàng, cùng một chỗ trở về Vân Hải môn sơn môn. Thì Vân Hải môn đại trưởng lão Nô Sinh đã đem sơn môn chính diện đại trận bên ngoài sở hữu Hắc Nguyệt môn tàn còn lại đệ tử, mặc kệ là đầu hàng vẫn là bị đuổi bắt, đều an bài ngồi lên phi chu tập trung đến núi phía sau cửa đại trận bên ngoài, tụ lại lúc trước pháo thuyền bị tạc đến nát bấy địa phương, chờ xử lý. Đồng thời Vân Hải môn bên này, trừ lưu thủ mắt trận hiếm có đệ tử bên ngoài, sở hữu trúc cơ trưởng lão cùng luyện khí đệ tử cũng đều tại Kim Đan sơ kỳ Hải lão đạo dẫn đầu dưới, tập trung đến sơn môn phía sau đại trận bên ngoài chờ đợi môn chủ Hải Thanh cùng Nguyên Tiêu trở về. Trước đó bọn hắn là tận mắt nhìn đến Ly Thiên mượn danh nghĩa hòa giải sau đó chạy trối chết, Hải Thanh cùng Nguyên Tiêu cùng một chỗ đuổi theo, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả đại bộ phận Hắc Nguyệt môn đệ tử đều cho rằng Thái Thượng lão tổ cách trời đã giữ nhiều lành ít, trong lòng ôm lấy tưởng tượng chỉ là số người cực ít. Hết thảy kết quả, chỉ chờ môn chủ Hải Thanh cùng Nguyên Tiêu sau khi trở về, tự nhiên tra ra manh mối. Một lát sau, chỉ thấy chân trời có hai cái điểm đen càng ngày càng gần, một người ngự kiếm, một người cưỡi phi hổ linh thú, chính là Hải Thanh, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng. Vân Hải môn mọi người tự nhiên trong lòng vui vẻ, Hắc Nguyệt môn đệ tử nhất thời đã mất đi chỗ có hy vọng, bởi vì mọi người đều biết điều này có ý vị gì, trở về là ai, ai cũng là chiến đấu phe thắng lợi. Hải Thanh sau khi hạ xuống đưa tay đem Ly Thiên thi thể xác hướng mặt đất phóng một cái, cao giọng nói ra, Hắc Nguyệt môn thái thượng lao tổ Ly Thiên đã đền tội, mời mọi người chớ kinh hoàng hơn, đầu đảng tội ác tất trừ, nhưng phổ thông đệ tử có thể mở ra một con đường. Chúng ta cơ bản an bài là hợp nhất các người, nhưng chi tiết chờ chúng ta thương thảo hoàn tất lại công bố. Nguyện ý lưu lại tại chỗ chờ đợi, kiên quyết không nguyện ý bị hợp nhất hiện tại có thể tự mình rời đi. Hắc Nguyệt môn đệ tử tận mắt thấy Ly Thiên thể xác về sau, không còn có người có bất kỳ tưởng tượng, Hắc Nguyệt môn từ giờ khắc này đã vong. Hắc Nguyệt môn đệ tử rối loạn tương mừng, bắt đầu suy nghĩ là đi hay ở, còn có chút tìm tới bạn tốt của mình cùng nhau thương nghị đi ở vấn đề. Bởi vì Hắc Nguyệt môn đệ tử đông đảo, trừ trước khi đi chạy trốn cùng chiến tử, ở hiện trường vẫn có hơn 600 tên đệ tử, trong đó chỉ còn lại có duy nhất một tên trúc cơ nữ tu sĩ, cái khác toàn bộ là luyện khí đệ tử. Cuối cùng chỉ có hơn 100 người chọn rời đi đội ngũ, một mình đi ra, Vân Hải môn đệ tử cũng không có ngăn cản. Những này người hoặc là trước kia trong xung đột giết qua người, cảm thấy coi như mình lưu lại cũng rất khó đợi đến đi xuống, hoặc là cảm thấy mình có tốt hơn chỗ, nhân cơ hội này trực tiếp tìm nơi nương tựa. Đã những này người vô tâm lưu lại, đi ngược lại là chuyện tốt. Cuối cùng lưu lại cũng có khoảng 500 người, trong đó liền bao quát tên kia trúc cơ nữ tu sĩ. Dù sao đối với phần lớn đệ tử tới nói, có thể bước vào tu tiên chi môn cũng là rất không dễ dàng, trước đó cũng là trải qua trùng điệp sàng chọn mới tiến vào sân môn. Nếu như lúc này rời đi, lại trở thành cô hồn dã quỷ, nghĩ tại tu tiên đạo lộ trên càng tiến một bước cái kia sẽ rất khó. Trước đó một mực nghe nói Vân Hải môn thực lực thấp, nhưng hôm nay sự thật chứng minh, Vân Hải môn thực lực viễn siêu Hắc Nguyệt môn, đều đem Hắc Nguyệt môn cao tầng đánh không có, đây không phải thực lực là cái gì? Phổ thông đệ tử hướng tới cường giả vị trí, hiện tại cường đại hơn Vân Hải môn nguyện ý hợp nhất, vì cái gì không thừa cơ hội thêm vào đâu? Cái này biên môn chủ Hải Thanh đem sở hữu trúc cơ các trưởng lão đều hô đến cùng một chỗ, phất tay bố trí ra một cái trận pháp cắt đứt thanh âm, mở lên một cái hiện trường hội nghị. Ta dự định hợp nhất những này ban đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử, đại gia ý như thế nào? Môn chủ Hải Thanh hỏi. Sơn môn ngược lại là có thể dung nạp cái này hơn 500 tên đệ tử, có hợp nhất điều kiện. Chỉ là lập tức tăng lên nhiều người như vậy, sợ là không tốt quản lý. Phải chăng cần lại sàng chọn phía dưới? Nhị trưởng lão nói ra. Cá nhân cảm giác hợp nhất có thể, chỉ là không biết phải chăng là muốn an bài một cái độc lập địa phương, cùng chúng ta hiện hữu Vân Hải môn đệ tử tách ra, thuận tiện trước quan sát bọn hắn một đoạn thời gian. Nếu như không có ra thai vạ suy nghĩ thêm đánh tan dung hợp đến chúng ta ban đầu trong các đệ tử. Tân nhiệm tứ trưởng lão Mạc Phi nói ra. Nghe nói Hắc Nguyệt môn đệ tử trước kia mỗi tháng dẫn tới linh thạch tài nguyên, so với chúng ta bên này còn phải lại ít một chút, hợp nhất sau phải chăng muốn đối xử như nhau, còn là dựa theo trước kia lệ đến cho. Cựu trưởng lão hỏi. Nếu như chúng ta đem những đệ tử này đều hợp nhất vào Vân Hải môn Sơn môn lời nói, lúc đầu Hắc Nguyệt môn Sơn môn xử lý như thế nào? Còn có bên kia lưu tại Sơn môn một phần nhỏ tạm dịch đệ tử, cũng muốn cân nhắc phía dưới xử lý như thế nào? Lục trưởng lão nói ra. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đại bộ phận đều phát biểu cái nhìn của mình. Tổng ý kiến là đồng ý hợp nhất, dù sao bình thường chiêu thu đệ tử cũng không dễ dàng, huống chi cái này một nhóm đều vẫn là đã có tu tiên cơ sở luyện khí đệ tử. Nhưng đối với cụ thể như thế nào hợp nhất, có khác nhau cũng có lo nghĩ. Ý của mọi người gặp đều rất tốt, nhưng ta hôm nay còn muốn càng tiến một bước, tới một cái không giống nhau hợp nhất. Mạc Phi mới vừa nói rất tốt, cho bọn hắn một cái độc lập địa phương, kỳ thật nơi này là có sẵn, liền lợi dụng ban đầu Hắc Nguyệt môn sơn môn là được, cái gì cũng không thiếu, có thể trực tiếp lợi dụng. Hải Thanh nói ra. Mà lại, cũng không phải dùng chúng ta Vân Hải môn danh nghĩa hợp nhất, nếu như vậy, sẽ chọc cho đến xung quanh cái khác sơn môn trong lòng bất an. Dứt khoát ngay tại Hắc Nguyệt môn địa chỉ ban đầu thành lập một cái mới tông môn, nhường chúng ta người đi quản lý là đủ. Sau đó mới tông môn cùng Vân Hải môn lại đến cái tông môn kết minh, lẫn nhau là minh hữu là đủ. Lợi như vậy đều có thể tiếp tục bảo trì trước kia địa bàn cùng lợi ích, riêng phần mình độc lập phát triển, ngược lại tương lai càng đáng để mong chờ. Môn chủ Hải Thanh nói tiếp. Hải sư minh, như vậy ngươi nói, cái này mới tông môn nhường ai đi quản lý đâu? Hải lão đạo bắt đầu thần bái phụ. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nguyên sư đệ liền phù hợp. Môn chủ Hải Thanh chỉ Nguyên Tiêu nói ra. Tất cả trưởng lão đều bị chấn kinh, Nguyên Tiêu cũng động, như thế nào là ta? Hải sư minh muốn để ta làm lão đại. Chương 164, mới tông môn lão đại ngươi đương định. Chương 164, mới tông môn lão đại ngươi đương định. Hải sư minh, ta tuổi tác còn nhẹ, tư lịch nông cạn, lại đối sơn môn chưa làm qua cống hiến, sợ không chịu nổi trọng trách. Vẫn là theo các trưởng lão khác bên trong tuyển cái khác một vị đi. Nguyên Tiêu từ chối nói. Hắn thật không nghĩ tiếp nhận một cái tông môn, không phải vậy đến lúc đó còn không phải bận bịu gần chết. Chưa làm qua cống hiến. Liên vẹn vẹn chỉ nói lần này sơn môn chi chiến đi, ngươi trước tại Ô Mông Sơn mỏ linh thạch chàng một mình đánh giết Hắc Nguyệt môn hai tên trúc cơ trưởng lão, cũng tự tay mình giết Hắc Nguyệt môn kim đan trung kỳ Ly Hận lão tổ, sự kiện này có Hải sư đệ tận mắt nhìn thấy, việc này nhưng có giả? Hải Thanh hỏi. Cái này, Nguyên Tiêu nhất thời nghẹn lời, cái này xác thực không có cách nào phủ nhận. Đương nhiên không thể giả, lão đạo ta tận mắt nhìn thấy. Thậm chí nếu như không phải Nguyên lão đệ xuất thủ cứu ta, khả năng lão đạo ta hiện tại đã hết rồi. Hải lão đạo tiến về phía trước một bước, bắt đầu thần bái phụ. Hôm nay sơn môn chi chiến, ngươi một thân một mình cướp đi Hắc Nguyệt môn hai môn linh khí pháo, cũng nổ nát thứ ba cửa, việc này nhưng có giả? Hải Thanh hỏi lần nữa. Cái này, Nguyên Tiêu lại không có cách nào phủ nhận. Chuyện này xác thực không giả, nhưng ta không muốn làm lão đại a, đương nhiên không thể giả. Cướp đi sơn môn chính diện hai môn linh khí pháo là ta tận mắt nhìn thấy, trực tiếp giải trừ chúng ta Vân Hải môn hộ sơn đại trận gặp phải nguy cơ. Đại trưởng lão Ngô Sinh ra mặt làm chứng. Núi phía sau cửa nơi này, đúng là nguyên sư đệ một nã pháo hủy sau cùng một chiếc pháo thuyền, triệt để phá hủy thứ ba cửa linh khí pháo, cái này cũng đương nhiên không giả. Cựu trưởng lão ra khỏi hàng nói ra, nàng chính là ngay lúc đó người chứng kiến. Sau đó, người đem Hắc Nguyệt môn môn chủ Ly Hồn dẫn dắt rời đi, cũng tiêu diệt Kim Đan hậu kỳ môn chủ Ly Hồn, việc này nhưng có giả? Hải Thanh hỏi tiếp. Tiểu Hoàng đội vàng ra khỏi hàng gật đầu, dẫn tới đại gia một trận cười, lại vạn phần ngạc nhiên, cái này phi hổ, vậy mà nghe hiểu được tiếng người. Cười cái gì, nghe hiểu được tiếng người? Ta hiện tại liền mụ mụ cảm tình cố sự đều hiểu, huống chi các ngươi những này thô thiển đối thoại. Tiểu Hoàng một bộ các ngươi kiến thức quá ít biểu lộ. Đại gia đương nhiên tin, nổi giận bên trong Ly Hồn theo Nguyên Tiêu đi. Một lát nữa liền Nguyên Tiêu chính mình trở về, đến mức xảy ra chuyện gì, đầu óc heo cũng nghĩ đến, Ly Hồn khẳng định chết không thể chết lại, huống chi còn có trước mặt cái này tiểu hoàng làm chứng. Vừa mới, ta xuất quan trước, ngươi một mình đại chiến Nguyên Anh sơ kỳ thái thượng lao tổ Ly Thiên, nhiều lần giao thủ sau lực lượng ngang nhau, tiêu hao Ly Thiên đại lượng linh khí, sau đó ta mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ truy kích cũng tự tay mình giết Ly Thiên, mà lại trong đó ngươi xuất lực càng lớn chút, những này là ta tận mắt nhìn thấy, cũng không thể giả a. Hải Thanh vừa cười vừa nói. Tiểu Hoàng lại chạy đến trước mặt mọi người gật đầu, biểu thị nó cũng tận mắt nhìn thấy. Lại trước khi nói, mưa gió sắp đến, ta còn chưa xuất quan, tông môn hộ sơn đại trận đứng trước công kích nguy cơ trùng trùng thời khắc, đại trưởng lão vừa mới đã nói cho ta biết, ngươi tình nguyện móc sạch cá nhân hầu bao cũng muốn cấp cho sơn môn 2000 khối trung phẩm linh thạch, cùng sử dụng giá thị trường 3 lần giá cả đổi lấy cho tông môn 24 khối thượng phẩm linh thạch, những công lao này cùng ân tình, đại gia nói, giả sao? Hải Thanh nói xong nhìn chung quanh đại gia. Tự nhiên không thể giả. Tất cả trưởng lão cùng một chỗ lên tiếng trả lời. Bởi vì, Trương Vân Hải môn trung phẩm linh thạch phiếu nợ trên, còn có bọn hắn ký tên đây. Về sau mỗi cái mắt trận phụ trách áp trận trưởng lão đều thu đến một khối màu lam thượng phẩm linh thạch, mặc dù vừa mới chúng trưởng lão trong tay còn lại linh thạch đều giao trở về, nhưng là việc này lại là chắc chắn 100. Trải qua môn chủ Hải Thanh liên tiếp đặt câu hỏi, tại chỗ chư vị trưởng lão mới nhận thức đến. Nguyên lai vị này tuổi còn nhỏ nguyên sư đệ, đã dựng lên như thế lớn công lao, lại thực lực cùng tài lực cường hãn đến làm cho người giận sôi. Công lao đại gia vừa mới đã biết, lại nhìn Nguyên Tiêu thực lực. Thực lực này cũng là thực tế chiến đấu lực, cùng tu vi có liên hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn đối ứng quan hệ. Nguyên Tiêu mặc dù chỉ là luyện khí 9 tầng, nhưng là tại hai cái nghịch thiên linh sủng trợ giúp dưới, giết Kim Đan trùng kỳ Ly Hận cùng Kim Đan hậu kỳ Ly Hồn, lại có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ Ly Thiên giao thủ nhiều lần chưa bị đánh chết, cái này thực tế chiến đấu lực liền rất khủng bố. Mặc dù là mượn đầy người tinh phẩm trang bị cùng tiểu kim tiểu hoàng cùng linh trùng cường lực trợ giúp, nhưng những này bảo bối vốn chính là thực lực một bộ phận, chỉ cần ngươi có thể làm được là được, người khác không sẽ quản ngươi cụ thể làm được bằng cách nào. Lại nhìn Nguyên Tiêu tài lực, một lần cấp cho tông môn 2000 khối trung phẩm linh thạch, lại đổi lấy cho tông môn 24 khối thượng phẩm linh thạch, đây là cỡ nào giàu có à, sợ là muốn vượt qua Vân Hải môn toàn bộ sơn môn tài lực đi. Huống chi, những cái này linh thạch khả năng chỉ là Nguyên Tiêu trong tay một phần nhỏ, nói không chừng Nguyên Tiêu trên thân còn có càng nhiều, không phải sao? Cái này lại là cấp bậc gì tài lực? Một người tương đương với một cái tông môn, thậm chí càng siêu việt. Nhất là môn chủ Hải Thành, Hải lão đạo, đại trưởng lão Ngô Sinh, mấy cái này sư huynh đệ nhận biết thấu triệt hơn, Nguyên Tiêu tiện tay liền có thể đưa cho bọn họ trung phẩm kết kim đan cùng trung phẩm kết anh đan, đây là khái niệm gì? Liền hắn môn chủ Hải Thanh đều một mực lấy không được trung phẩm kết anh đan. Lại nói cựu trưởng lão, vừa mới chỉ là bởi vì không tôi sử dụng cái viên kia thượng phẩm linh thạch tại linh khí pháo trên, liền bị tùy mặt gửi lời Nguyên Tiêu đưa một khối thượng phẩm linh thạch, đây là cựu trưởng lão bao nhiêu năm động lộc mới có thể có đến a. Nguyên Tiêu tài lực quá kinh người. Cựu trưởng lão 10 phần tin phục. Nguyên sư đệ công lao, thực lực chiến đấu, tài lực, chắc hẳn đại gia đều thấy được. Như vậy hiện tại còn có ai cảm thấy chính mình có thể so sánh Nguyên sư đệ càng đảm nhiệm được hơn vị trí này, đứng ra nói chuyện. Khỏi cần phải nói, liền mỗi tháng cho đám đệ tử này phát động lộc các ngươi làm định sao? Môn chủ Hải Thanh cười hỏi đại gia. Mọi người tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cái này mấy phương diện chính mình là vỗ ngông ngựa cũng không đuổi kịp Nguyên Tiêu, sau đó hào hào đồng ý Nguyên Tiêu đảm nhiệm đời thứ nhất tông chủ. Hải sư minh, các vị trưởng lão, như vậy đi, ta chỉ có thể đáp ứng tạm thời quản một đoạn thời gian, chờ mới tông môn đạp vào quỹ đạo sau ta vẫn còn muốn giao nộp đi ra. Mà lại, ta cũng có mấy cái điều kiện, cần sơn môn phối hợp xuống, không phải vậy, ta tình nguyện bị các ngươi mắng cũng không dám tiếp nhận. Nguyên Tiêu nói ra. Điều kiện gì, ai tới nghe một chút. Hải Thanh hỏi, không sợ ngươi ra điều kiện, liền sợ ngươi không để cập tới. Cái thứ nhất, ta muốn dẫn một điểm chính mình người đi qua, không cần nhiều, trước chỉ cần 6-7 người. Hải lão đạo Hải đại ca, Mạc Phi Mạc sư minh, Trương đại hải, Hàn Phi, Bạch Tuyết, Lưu Hòa Linh, còn có cái kia am hiểu đặt cược vương võ. Những này người ta đều sẽ trọng dụng. Nguyên Tiêu nói ra. Đến mức tiểu mập mạp cùng tiểu anh hai cái này bản thân, bởi vì mới tông môn tiền đồ chưa biết, mạo hiểm thực sự quá lớn, Nguyên Tiêu tạm thời không nguyện ý hai người bọn họ qua đi mạo hiểm. Mà lại bọn hắn tại Vân Hải môn đều có sư phụ che chở, trước mắt đã an toàn cũng được coi trọng. Chờ hậu kỳ mới tông môn triệt để đứng vững gót chân, lại gọi hắn hai đi qua cũng không mượn. Có thể, Hải sư đệ cùng Mạc Phi có vấn đề sao? Những người khác ta trước thay bọn hắn đáp ứng, phía sau làm việc để ta làm. Hải Thanh sảng khoái đáp ứng. Hải lão đạo cùng Mạc Phi ra hiệu không có vấn đề, hai người bọn hắn tự nhiên là muốn chống đỡ Nguyên Tiêu. Cái thứ hai, mới tông môn tài nguyên thiếu thốn, nhất là thiếu linh thạch, ta muốn đem Ô Nông Sơn mỏ linh thạch chẳng cho lấy xuống tới, không biết Hải sư minh có cho hay không. Nguyên Tiêu nói ra. Tự nhiên không có vấn đề. Nào có ánh sáng kéo cối say không cho ăn cỏ đạo lý, chỉ là Ô Nông Sơn mỏ linh thạch chẳng quy mô nhỏ bé, sợ là duy trì không được mới tông môn chi tiêu, đến lúc đó ngươi muốn tại phương diện khác phí tâm. Vân Hải môn bên này còn có rất nhiều mỏ linh thạch, giao ra Ô Nông Sơn mỏ linh thạch chẳng cho ngươi không có vấn đề gì cả, huống hồ chỗ đó vốn là cũng là ngươi thu phục trở về. Hải Thanh nói ra. Cái thứ ba, mới tông môn ta muốn độc lập đưa vào hoạt động, chờ đi trên quỹ đạo về sau, ta sẽ tuyển cái khác tân tông chủ, đến lúc đó đại gia không thể ép ở lại ta. Đương nhiên, ta sẽ không lưu một cái cục diện rồi dám, khẳng định sẽ tại mới tông môn hết thảy sắp xếp như ý tình huống dưới mới thoái vị, đến lúc đó treo cái vinh dự tông chủ chức vị lại du lịch thiên hạ. Cái này có thể chứ? Nguyên Tiêu nói lần nữa. Chương 165, tiếp nhận mới tông môn chương 165, tiếp nhận mới tông môn được, đều đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể nửa đường bỏ gánh, mà khác đến lúc đó coi như mới chọn đời kế tiếp tông chủ, cũng phải cùng chúng ta sơn môn thân cận mới được, cũng không thể hạ nhiệm tân tông chủ vừa lên đảm nhiệm sẽ phá hủy chúng ta đồng minh quan hệ. Hải Thanh nói ra. Hải Thanh lần này rõ ràng cái gì cũng tốt thương lượng, đều đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng. Hải Thanh nghĩ thầm, chỉ cần có thể trước tiên đem Nguyên Tiêu hống đến tân tông chủ vị trí bên trên, cái khác đều tốt nói. Có đồng môn sư huynh đệ cái này quan hệ dính dấp, Nguyên Tiêu tiếp nhận sau tổng không đến mức bỏ gánh không làm. Huống hồ thế hệ trước quản lý tông môn đều coi trọng cái lão luyện thành thục, nhưng thường thường tông môn một đấm nước động, trăm năm không thay đổi. Còn không bằng nhường mấy người trẻ tuổi dày vò một chút, nói không chừng có thể làm cái không giống nhau tông môn cảnh tượng đi ra. Coi như bạn nhất làm hư, Vân Hải môn đến lúc đó lại ra tay sau đó cũng không mượn, cũng nên cho người trẻ tuổi một cái thực hành cơ hội. Vậy cứ như thế, chúng ta hết thể giản lược nhanh chóng. Đợi chút nữa ta liền sắp xếp người đem Ô Nông Sơn mỏ linh thạch tràng vật tư danh sách giao cho ngươi, các ngươi trên đường trở về liền có thể thuận đường đem chỗ này quặng mỏ cho thu phục sắp xếp xong xuôi. Đã ngươi mới vừa nói mới tông môn muốn tự chủ quản lý, ta liền không nhúng tay vào, cái khác mới tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ các ngươi chính mình thương lượng làm. Nhớ đến khai tông ngày nào đó mời ta đi uống rượu là được. Hải Thanh cười nói. Đi thôi, chúng ta đều ra ngoài đi, những đệ tử này đoán chừng cũng đều chờ cuối cùng. Đợi chút nữa đại trưởng lão an bài một số phi chu đưa qua tới cho bọn hắn sử dụng. Hải Thanh vừa nói một bên phất tay hủy bỏ cắt đứt thanh âm trận pháp, dẫn mọi người cùng đi ra ngoài. Sở Hữu ban đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử, nhìn đến môn chủ Hải Thanh cùng các trưởng lão khác đều đi tới, lập tức đều tinh thần, chờ mong lấy quan tại sắp xếp của bọn hắn. Chúng ta quyết định thành lập một cái mới tông môn tuyển chỉ ngay tại ban đầu Hắc Nguyệt môn địa điểm cũ, sở hữu ban đầu Hắc Nguyệt môn tài nguyên toàn bộ giao lại cho mới thành lập tông môn, các ngươi đều sẽ thành mới tông môn đệ nhất phát đệ tử, tiền đồ vô lượng. Môn chủ Hải Thanh mở miệng nói ra. Ngoài ra chúng ta còn đem Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch chẳng cũng cùng nhau đưa cho mới tông môn, mà các ngươi bởi vì trước đó chiến tổn một nhóm người, vừa mới cũng lần nữa rời đi một nhóm người, cho nên hiện tại những người còn lại mấy đại khái chỉ có lúc đầu không đến một nửa, mà tu tiên tài nguyên ngược lại so trước kia tăng lên. Cho nên bình quân đến mỗi người trên đầu, mỗi người tu tiên tài nguyên tất phải cũng sẽ so trước kia gia tăng, đến mức cụ thể sẽ gia tăng đến bao nhiêu, tối nay sẽ do các ngươi tân tông chủ lại đơn độc cho các ngươi tuyên bố. Môn chủ Hải Thanh hướng dẫn từng bước, trực tiếp theo dụ người nhất tu tiên tài nguyên nói lên. Ban đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử nghe được tình huống này, quả nhiên đều so sánh vui vẻ, đã lựa chọn tu tiên, như vậy lớn nhất không thể rời bỏ đương nhiên là tu tiên tài nguyên, bao quát các loại linh thạch, linh khí, pháp bảo, chỗ tu luyện, đan dược chờ. Hiện tại mới tông môn nhân số so sánh trước kia tất nhiên sẽ giảm bớt một nhiều hơn phân nửa, mà tu tiên tổng tài nguyên lại gia tăng lời nói, tự nhiên mỗi người đều có cơ hội lấy được càng nhiều tài nguyên, cái này thô thiển đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nguyên Tiêu không khỏi nở nụ cười, cái này Hải Thanh Hải sư minh thật sự là có chút vô liếng, nói thẳng ra bọn này luyện khí tu sĩ trước mắt coi trọng nhất sự tình, điều động nhân tâm là cái hảo thủ. Mà mới tông môn đời thứ nhất tông chủ chính là ta bên người vị thiếu niên này, cũng là của ta đồng môn sư đệ, Nguyên Tiêu Nguyên sư đệ. Ta biết các ngươi đều sùng bái anh hùng, cũng hy vọng có một ngày chính mình có thể thành anh hùng, như vậy hiện tại mục tiêu của các ngươi có. Hải Thanh đưa tay chỉ Nguyên Tiêu, hướng đại gia giới thiệu nói. Vừa mới các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, Nguyên sư đệ một người hai thú đối mặt Ly Thiên cũng có thể khoa tay vài cái, chân thực chiến lực đến loại trình độ nào các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Cũng không ngại nói cho các ngươi biết, trước đó Ly Hận Ly Hồn hai người cũng là mệnh tang này tay, cho nên cắt chớ coi thường các ngươi vị này tân tông chủ. Hải Thanh ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Ban đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả Vân Hải môn số lớn đệ tử cũng là phát ra kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, mới vào sơn môn chưa tới nửa năm Nguyên Tiêu, dựa vào hai con linh thú cùng đẩy người bảo bối cùng luyện thể cảnh giới, lại có thể làm thành hôm nay những đại sự này, đây là người làm sự tình sao? Cầm thú cũng làm không được a. Cái gì là thiếu niên anh hùng hành không xuất thế, cái gì là ngàn năm khó gặp thiên túng kỳ tài, nói không phải liền là trước mắt Nguyên Tiêu loại này người sao? Thần tượng, tuyệt đối thần tượng, hơn nữa còn là một thiếu niên thần tượng. Nhìn thấy Hải Thanh đem bầu không khí đều làm nổi đến phân thượng này, Nguyên Tiêu đành phải rèn sắc khi còn nóng, đi lên phía trước cao giọng nói ra, chư vị mới tông môn đệ tử, đợi chút nữa chúng ta liền cưỡi phi chu tiến về Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch chẳng, ở nơi đó, ta sẽ cho đại gia mở một cái tiểu hội, nói một chút chúng ta mới tông môn một số an bài. Hiện tại ở chỗ này, ngay trước Vân Hải môn các vị minh hữu trước mặt, chúng ta liền không tại sư minh đệ trước mặt đều xấu. Chuẩn bị xuất phát. Lúc này đại trưởng lão Ngô sư minh an bài phi chu đã đến, mới tông môn đệ tử hết thảy hơn 500 người chia ra ngồi hơn 20 chiếc phi chu, tại Hải lão đạo dẫn đầu dưới, cùng một chỗ hướng Ô Ngông Sơn mỏ linh thạch tràn bay đi. Nguyên Tiêu cố ý lưu lại một chiếc phi chu, sau đó đem Hắc Nguyệt môn duy nhất còn lại cái vị kia trúc cơ nữ tu sĩ lưu lại tra hỏi. Hắc Nguyệt bọn họ lần này sơn môn chi chiến, tinh nhuệ ra hết, kết quả cao cấp chiến lực cơ hồ toàn bộ chiến tử, vẹn vẹn chỉ còn lại cái này một vị trúc cơ sơ kỳ nữ tu sĩ. Vị tiên tử này, xưng hô như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi. Tông chủ, không cần thiết chết sát tiểu nữ tử tên là Ly Vân, nhưng cùng Ly Hồn một nhà cũng không phải là đồng tông, chỉ là dòng họ đúng lúc giống nhau mà thôi. Tháng trước đấy vừa mới tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, năm ngày trước vừa bị sơn môn an bài thế chỗ Lan Bà Tử chức vụ, đi quản lý linh dược viên, kết quả còn không có đi nhậm chức liền đuổi kịp trận này sơn môn chi chiến, hết thảy đều thành kính Trung Hoa trong nước ảnh, muốn đến buồn cười. Ly Vân nói ra. Tốt, vậy ta liền gọi ngươi Ly Vân tốt. Chứ ngươi ở ngoài, có thể có cái gì quen thuộc sơn môn bằng hữu đề cử, muốn tu vi cao một chút, luyện khí 10 tầng tốt nhất, ít nhất cũng phải luyện khí 9 tầng, đồng thời nhân phẩm tốt, có đảm đương. Nguyên Tiêu hỏi. Về tông chủ, còn thật có một cái nhân tuyển, gọi Ly Vũ, cùng ta đồng tông, nhưng so ta còn muốn nhỏ hơn một tuổi, năm nay 17 tuổi, nhập môn lúc là ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ 4 năm liền tu luyện đến luyện khí 10 tầng, cái sau vượt cái trước, là tu luyện rất khắc khổ người, làm việc cũng so sánh lưu loát, chí ít so với ta mạnh hơn. Ly Vân cử hiền không tránh thân. Tốt, đợi chút nữa Ô Ngông Sơn quạt mỏ doanh địa hợp lúc, người đem nàng kêu đến, hai người đều ngồi tại ta bên cạnh. Nguyên Tiêu vui vẻ nói ra. Chắc không được sơn môn cao tầng đều ưa thích thiên phú tốt hoặc là đệ tử có tiềm lực, Nguyên Tiêu chính mình còn không có chính thức trở thành tông chủ đâu, nghe được môn hạ đệ tử ưu tú đều đã rất vui vẻ. Thời gian 4 năm tu đến luyện khí 10 tầng, phần này tư chất cùng nghị lực cùng Hàn Phi tương xứng, đúng là mầm mống tốt. Đương nhiên, trước người Ly Vân càng không tệ, đều đến trúc cơ sơ kỳ, mà lại so Mạc Phi tuổi trẻ rất nhiều. Ly Vân, sơn môn bên kia lưu thủ đại khái còn có bao nhiêu tên đệ tử? Nguyên Tiêu hỏi. Về tông chủ, lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, sơn môn bên kia chỉ còn lại có hơn 100 người lưu thủ. Tăng thêm vừa mới hậu sơn đại trận bên ngoài nguyện ý lưu lại hơn 500 người, cùng Ô Ngông Sơn quạng mỏ doanh địa lưu lại 2-30 người, mới tông môn hẳn là có tiếp cận 700 người tả hữu. Ly Vân hồi đáp. Đoán chừng sẽ còn lại rời khỏi một điểm người, vậy cuối cùng liền hẳn là hơn 600 người mới đúng. Nguyên Tiêu thầm nghĩ. Chương 166, Ô Ngông Sơn quạng mỏ khốn người cùng cứu người. Chương 166, Ô Ngông Sơn quạng mỏ khốn người cùng cứu người. Trở lại sơn môn, ta sẽ nhường lưu thủ những đệ tử kia cũng lựa chọn một lần, là lưu lại vẫn là rời đi, lại loại bỏ một bộ phận không có ý nguyện lưu lại. Chúng ta không truy cầu nhân số nhiều, nhưng nhất định muốn cầu tinh, cầu tán đồng. Nguyên Tiêu chỉ rõ phương hướng. Lúc này, Mạc Phi đã đem Hàn Phi, Trương Đại Hải, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết, Vương Võ bọn người cùng một chỗ hô tới, mấy người cùng một chỗ hướng Nguyên Tiêu chắp tay chào, trực tiếp đổi tên tông chủ. Nguyên Tiêu nhường Ly Vân cùng Mạc Phi bọn người cùng một chỗ, cười sau cùng một chiếc phi chu đi trước tiến về Ô Mông Sơn mỏ linh thạch tràng. Đợi đến tất cả mọi người đi, Hải Thanh mới đi lên phía trước, đối với Nguyên Tiêu nói ra, Nguyên sư đệ cũng không thể chỉ đối tốt với bọn họ, ân uy cùng làm, mới là kế hoạch lâu dài. Đương nhiên, sư minh cũng chính là nói một chút, chính mình Vân Hải môn bên này cũng không để ý chính tốt, cụ thể chính ngươi cân nhắc. Hải sư minh yên tâm, ta bây giờ liền cho bọn hắn một đòn cảnh cáo, Ô Mông Sơn quặng mỏ chỗ đó liền sẽ cho bọn hắn lập một quy củ. Nguyên Tiêu nói ra. Nguyên sư đệ, sư minh còn có một chuyện muốn nhờ. Hải Thanh bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Sự tình gì? Hải sư minh cứ việc nói. Nguyên Tiêu nhìn thấy Hải Thanh rất trịnh trọng, liền vội vàng hỏi. Thượng tông Bạch Vân tông thái thượng trưởng lão, cũng là sư phụ của chúng ta Vân Hải, thủ thương hơn nửa năm cũng không khỏi hẳn, trước đó ngươi giúp ta chữa thương hiệu quả rất tốt, không biết phải chăng là có thể giúp sư phụ cũng chữa thương một lần. Đương nhiên, nếu như giúp sư phụ chữa thương lời nói, tự nhiên cũng phải giúp thượng tông tông chủ Bạch Phong cùng một chỗ chữa thương, không biết sư đệ phải chăng có thể lại ra tay một lần. Hải sư minh rõ ràng là tại khẩn cầu. Đương nhiên có thể, đây chính là chúng ta cộng đồng sư phụ. Lại thêm tông chủ, hai cái đều là chúng ta thượng tông trụ cột, tự nhiên đều muốn cùng một chỗ trị liệu. Lúc nào đi? Nguyên Tiêu không chút do dự đáp ứng, đồng thời cũng vì Hải Thanh tôn sư trọng đạo cảm động. Không cần đi. Đã ngươi đáp ứng, chờ qua một thời gian ngắn ngươi mới tông môn khai tông bày rượu thời điểm sớm thông báo ta, ta nói cho bọn hắn tự mình đi qua ngươi chỗ đó là đủ. Một là uống rượu xem lễ, hai là thuận đường trị liệu, hai chuyện cùng một chỗ sẽ làm. Hải Thanh rất cao hứng nói. Cái kia cứ làm như thế, xác thực an bài rất tốt. Đúng, hai môn linh khí pháo ta muốn dẫn đi, phòng ngừa mới tông môn cắm rễ chưa ổn, có người đến gây sự. Vạn nhất thực sự có người tới quấy rối lời nói, đến lúc đó thuận tiện đánh tốt lập núi trận chiến đầu tiên. Nguyên Tiêu nói ra. Cái này hiển nhiên, Nô sư đệ, ngươi đem cái kia hai môn linh khí pháo đều trả lại cho Nguyên sư đệ. Hải Thanh đối với bên cạnh cách đó không xa đại trưởng lão hô, sau đó đại trưởng lão liền đem hai môn linh khí pháo lấy ra ngoài. Nguyên Tiêu thu hồi hai môn linh khí pháo, sau đó chắp tay hướng Hải sư minh, Nô sư minh cáo biệt, cưỡi lên tiểu hoàng hướng về phía trước phi chu đội ngũ tiến đến. Rất nhanh, Nguyên Tiêu cùng tiểu hoàng liền đuổi kịp Mạc Phi cái kia chiếc phi chu, lại rất nhanh siêu việt. Tiểu hoàng thậm chí còn quay đầu về Mạc Phi cười khẩy, tựa hồ muốn nói, Mạc thúc thúc, đến so tài một chút. Sau đó lóe lên liền biến mất, liền cái bóng đều không thấy được, khí Mạc Phi ở ngực đau. Những người khác kinh đến mức há hốc mồm. Tốc độ này, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Rất nhanh, Nguyên Tiêu cùng Tiểu Hoàng lại đuổi kịp Hải lão đạo dẫn đầu to lớn đội thuyền, Tiểu Hoàng thét dài một tiếng, cố ý dán vào Hải lão đạo đầu bay bút qua, sau đó quay đầu nhìn lấy Hải lão đạo đắc ý cười một tiếng, tựa hồ muốn nói, Hải đại gia, đuổi không kịp ta đi. Tại ta đằng sau hít bụi đi. Khí Hải lão đạo giơ tay bắn ra một đạo linh lực trùng sáng, lại bị Tiểu Hoàng nhẹ nhõm tránh thoát, hơn nữa còn chảo phúng thức ở phía trước thả hai cái linh cái rắm. Lại lóe lên một cái rồi biến mất. Các đầu phi chu trên đệ tử đều nở nụ cười, tông chủ cái này con linh thú, tốc độ phi hành nhanh tự nhiên là không lời nói, nhưng nhìn có chút không đứng đắn a. Nguyên Tiêu đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, sớm đi tới Ô Mông Sơn mỏ linh thạch tràng. Nguyên Tiêu tản ra thần thức, bao trùm toàn bộ doanh địa, chỉ phát hiện 30 tên lưu thủ đệ tử, lại không có phát hiện Ly Hải. Ly Hải chưa từng xuất hiện tại Sơn Môn chi chiến trường, cũng chưa từng xuất hiện tại Ô Mông Sơn quặng mỏ doanh địa nơi này, chẳng lẽ tại Hắc Nguyệt Môn địa điểm cũ chỗ đó lưu thủ Sơn Môn. Nguyên Tiêu hạ xuống tại doanh địa trước cửa, hét lớn một tiếng. Sở Hưu Hắc Nguyệt môn đệ tử đi ra nghe lệnh. Chỉ thấy 30 tên Hắc Nguyệt môn đệ tử đội vàng hấp tấp chạy ra đến đứng thành một hàng, vốn là nhìn đến cửa tới trước một thiếu niên, đang muốn hỏi thăm người đến người nào, đã thấy đến thiếu niên đứng bên người một cái hung mãnh dị thường linh thú phi hổ, tản ra khiếp người uy áp, nhất thời lại bị hù không dám lúc đích. Nguyên Tiêu theo trong túi chứa vật móc ra Hắc Nguyệt môn thái thượng lao tổ Ly Thiên thể xác, xách trên tay cho mọi người phô bày một chút, sau đó lại thu vào. Nguyên Tiêu rồi mới lên tiếng, Hắc Nguyệt môn thái thượng lao tổ Ly Thiên, cùng Ly Hận, Ly Hồn, cùng một chỗ tấn công Vân Hải môn, đồng đều đã bị phản sát. Hiện tại Hắc Nguyệt môn đã giải tán, hôm nay do ta tới tiếp nhận Hắc Nguyệt môn hết thảy tài nguyên, các ngươi trước ở chỗ này chờ, bọn người đến đông đủ tự nhiên sẽ đối với các ngươi làm ra an bài. Sau đó Nguyên Tiêu ném ra được từ Ly Hải chiến lợi phẩm, Hỗn Nguyên Càn Khôn Tát, thấy gió liền lên dài, đầu đôi kết nối hình thành một vòng tròn, cuối cùng hóa thành một cái trong suốt lồng thủy tinh, đem cái này 30 người toàn bộ bao khỏa ở bên trong, cũng trốn không thoát. Nguyên Tiêu không tiếp tục để ý những này người, cất bước đi vào hầm mộ quảng trường, lần nữa tràn ra thần thức, liếc nhìn các đầu đường hầm mộ. Rốt cục tại bên trong một cái đường hầm mộ bình đài chỗ phát hiện tu vi bị phế thất trưởng lão. Nguyên Tiêu lập tức chạy tới nghị cách cứu viện. Thất trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đã là trạng thái hôn mê, từ khi tu vi bị phế về sau, đã bị ném ở chỗ này mấy cái ngày, một mực không người để ý tới. Nguyên Tiêu đỡ dậy thất trưởng lão, tay trái ấn ở bờ vai của hắn, bắt đầu vận chuyển vùng đan điền thiên khải châu, bắt đầu giúp nó chữa thương. Một chén trà về sau, thất trưởng lão liền mở mắt, cảm giác toàn thân thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, đồng thời cảm giác vai phải của chính mình bằng có linh khí truyền đến, quay đầu liền thấy Nguyên Tiêu chính đang giúp mình chữa thương, lập tức rất là cảm động. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, Nguyên Tiêu thu tay lại đứng lên. Thất trưởng lão cũng theo đứng lên, mặc dù tu vi đã không có ở đây, nhưng là cảm giác toàn thân thoải mái, như là cường tráng ông nông dân con giống như. Thất trưởng lão đại hỉ, nói ra, Nguyên Tiêu, cảm ơn ngươi cứu được lão phu một mạng. Mặc dù ta hiện tại tu vi mất hết, nhưng là có bộ này tốt thân thể, sống thêm cái mấy chục năm đoán chừng vấn đề không lớn, không nghĩ tới còn có thể một lần nữa sống tới. Thất trưởng lão không nên nản chí, hiện tại lại tu luyện từ đầu lời nói, y nguyên tới kịp, có trước kia tu tiên kinh nghiệm, tự nhiên có thể làm ít công to, nói không chừng chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể lại tu luyện từ đầu đến trước đó trúc cơ tu vi, thậm chí càng nhanh. Tốt, lão phu nghe ngươi. Lão phu mệnh đều là ngươi cho, tự nhiên tin được ngươi. Hắc Nguyệt môn cùng chúng ta Sơn môn ở giữa, hiện tại cầm đánh cho như thế nào? Thất trưởng lão hỏi. Vân Hải môn đại hoạch toàn thắng, Hắc Nguyệt môn sở hữu cao tầng đều bị một mẹ hút gọn, Ly Thiên, Ly Hận, Ly Hồn toàn bộ bị phản sát. Không dối gạt thất trưởng lão, ta hiện tại cũng là phụ mệnh tới tiếp nhận Hắc Nguyệt môn hết thảy tài nguyên, sau đó tổ kiến mới tông môn, nếu như thất trưởng lão không chê, liền lưu lại giúp ta. Nguyên Tiêu thành khẩn nói ra. A, cái này, tin tức này thực sự quá chấn động, thất trưởng lão nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nguyên Anh kỳ Ly Thiên có thể chết ở Vân Hải môn. Nguyên Tiêu đành phải lại xách ra Ly Thiên thể xác, cho thất trưởng lão nhìn một chút, thất trưởng lão mới không thể không tin. Chương 167, Nguyên Tiêu ôm nông sơn lập vi. Chương 167, Nguyên Tiêu ôm nông sơn lập vi. Tốt, tô thất cái mạng này, về sau liền giao cho ngươi. Ta hiện tại tu vi mất hết, liền không trở về Vân Hải môn làm loạn thêm, quay đầu ta sẽ cùng bọn hắn tình tử. Đã ngươi hiện tại muốn ở chỗ này tổ kiến mới tông môn, an bài ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời. Thất trưởng lão nói ra, nguyên lai thất trưởng lão tên là Tô Thất. Tốt, vậy thì mời thất trưởng lão theo ta cùng đi ra, mới tông môn đệ tử cũng nên nhanh đến. Nguyên Tiêu nói ra, sau đó bồi tiếp thất trưởng lão, từng bước một không nhanh không chậm theo trong động mỏ đi tới. Về sau đừng gọi ta thất trưởng lão, gọi ta Tô Thất là được, ta hiện tại cũng muốn gia nhập mới tông môn, cũng cần mới xưng hô. Tô Thất nói ra. Đợi đến ra hầm mỏ cửa lớn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hải lão đạo mang theo một nhóm lớn phi chu đổ tới. Hải lão đạo nhìn thấy Nguyên Tiêu cùng Tô Thất, vội vàng bay tới đối Tô Thất hỏi hàn ân cần lên. Lại qua một thời gian cạn chén trà, Ly Vân cùng Mạc Phi mấy người cũng chạy tới. Nguyên Tiêu nhìn đến tất cả mọi người đến đông đủ, liền để đại gia tụ lại tới hình vòng tản ra, tại Ô Nông Sơn doanh địa cửa bắt đầu mới tông môn lần thứ nhất hội nghị. Vương Võ lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra một cái ghế nhường Nguyên Tiêu ngồi xuống, tất cả những người khác đều đứng đấy. Nguyên Tiêu trước người là Tiểu Vàng, Tiểu Hoàng mặc dù chỉ là ghé vào Nguyên Tiêu bên chân, nhưng vẫn là chấn nhiếp lực mười phần. Sau lưng thì là Mạc Phi, Hải lão đạo, Trương Đại Hải, Hàn Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết, Ly Vân, Ly Bụ, Vương Võ, Tô Thất bọn người. Cái khác mới tông môn đệ tử thì là tại đối diện làm thành một cái hình vòng, đều lấy Nguyên Tiêu làm trung tâm. Ở giữa trên đất trống thì là bị Hỗn Nguyên Cản Khôn tắc vây khốn 30 tên quặng mỏ lưu thủ nhân viên. Tại lâm thời trước hội nghị, chúng ta trước xử lý điểm ra sự. Trước mắt Hỗn Nguyên Cản Khôn tắc vây khốn cái này 30 người, liền là trước kia lưu thủ Ô Mông Sơn mỏ linh thạch chẳng người. Ta hôm nay liền nói cho đại gia mới tông môn bên trong một cái quy củ, cho ngươi đồ vật, dù là lại nhiều, ngươi đều có thể toàn bộ sau đó, không phải ngươi đồ vật, dù là ít hơn nữa, ngươi cũng không thể cầm. Nguyên Tiêu bắt đầu nghiêm túc lên. Các ngươi những này lưu thủ người, không thẹn với lương tâm người, liền đem chính mình túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ đều chủ động mở ra, phàm là lưu thủ trong lúc đó chưa từng trộm giấu hầm mỏ linh thạch tài nguyên người, ta đại biểu mới tông môn khen thưởng ngươi 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như lưu thủ trong lúc đó có trộm giấu linh thạch tài nguyên người, lập tức tịch thu chỗ có người tài vật, đồng thời lập tức trục xuất lại vĩnh viễn không được thêm vào mới tông môn, dám can đảm chống lại người, giết chết bất luận tội. Nguyên Tiêu nói ra. Bị Hỗn Nguyên Càn Khôn tắc vây khốn 30 tên đệ tử bên trong, sau khi nghe chỉ có 11 người thành thật thật giao ra túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ, Nguyên Tiêu nhường Ly Vân tiến lên từng cái kiểm tra, cũng không có phát hiện từ dấu linh thạch. Nguyên Tiêu nhường cái này 11 người đi ra Càn Khôn tắc phạm vi, lập tức móc ra 550 khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng cho cái này 11 người, mỗi người phân đến 50 khối, lệnh cái này 11 người mừng rỡ. Liên phía ngoài đệ tử khác cũng cảm thấy vị này tân tông chủ quả nhiên là nói là làm, lại phi thường đại khí, đều cảm thấy tương lai có hy vọng. Cái khác 19 tên đệ tử thì là thần sắc bối rối, không còn có người chủ động nộp lên túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ, xem xét liền có vấn đề. Ly Bụ đi lên gỡ xuống bọn hắn túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Nguyên Tiêu phân phó nói. Vâng, tông chủ. Chỉ thấy một thiếu nữ bước nhanh hướng về phía trước, thi triển thân pháp nhanh chóng lướt qua còn lại 19 người, đem toàn bộ túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ đều thu trong tay, không chút nào dây dưa dài dòng, lệnh Nguyên Tiêu rất thưởng thức. Đông nhiên một người trong đó vung ra một kiếm bổ về phía Ly Bụ, chỉ là còn chưa chờ Ly Bụ hoàn thủ, Tiểu Hoàng liền bổ nhào qua, một chảo đem đánh bay, rơi ở một bên sinh tử không biết. Ly Bụ không hề bị lay động mà không đổi sắc, đem những này túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ một vừa mở ra, đều khuynh đảo tại không gian trên đất trống. Quả nhiên cái trong đó đều giấu không ít mỏ linh thạch, có lớn có nhỏ, có nhiều có ít, nhưng không có một cái nào bị hoan uổng. Cái này 19 người vậy mà đều thừa dịp lưu thủ cơ hội, trộm cầm không ít mỏ linh thạch, trung gian kiếm lời túi riêng. Mười hơi bên trong, nếu như còn không rời đi, trực tiếp hủy bỏ tu vi. Nguyên Tiêu nói ra. Cái này còn lại 18 người lập tức chạy trối chết, một cái nháy mắt chạy sạch sẽ. Đừng nói mình trộm giấu mỏ linh thạch, chính là mình nhiều năm qua góp nhặt tất cả mọi thứ đều bị lưu tại nơi này, báo ứng à. Sở hữu người ở chỗ này đều bị chấn động, tân tông chủ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là thượng phạt phân minh. Các ngươi 11 người, nhưng có nguyện ý thêm vào chúng ta mới tông môn? Nguyên Tiêu đối với vừa mới đạt được khen thưởng 11 người nói ra. Chúng ta nguyện ý. Cái này 11 người đồng đều vui vẻ đáp lại nói. Biểu hiện tốt liền có thể có khen thưởng, thời gian này không thì có hy vọng đến sao? Tốt, như vậy hiện tại còn dư lại đều là mới tông môn đệ tử, toàn bộ đều là chính chúng ta người, ta chưa hết đến làm một chút lâm thời nhân sự an bài. Hậu kỳ căn cứ tình huống thực tế cùng tu vi tấn thăng tình huống, còn sẽ có điều chỉnh, cho nên không có bị ủy thác trọng trách đệ tử, cũng không muốn phân tâm đối với chuyện này, chuyên tâm tu luyện mới là vương đạo. Nguyên Tiêu nói ra. Vâng, tông chủ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Hạng thứ nhất bổ nhiệm nhân sự, Mạc Phi, đảm nhiệm mới tông môn tổng quản gia, đối hết thảy tông môn công việc cũng đã có hỏi quyền lợi. Đồng thời kiêm nhiệm chân bảo các quản gia, trưởng quản tông môn ban thưởng, trước mắt tu vi trúc cơ sơ kỳ. Hạng thứ hai bổ nhiệm nhân sự, Hải Phú, đảm nhiệm mới tông môn đại trưởng lão, quản lý chấp pháp đường, chấp hành tông môn giới luật hình phạt, đồng thời kiêm chức quản lý truyền công điện, trước mắt tu vi kim đan sơ kỳ. Hạng thứ ba bổ nhiệm nhân sự, Trương Đại Hải, tạm thời đảm nhiệm mới tông môn nhị trưởng lão, trưởng quản tàng thư các cùng tu luyện các. Thứ tư hạng bổ nhiệm nhân sự, Hàn Phi, tạm thời đảm nhiệm mới tông môn tam trưởng lão, trưởng quản mới tông môn luyện khí các. Thứ năm hạng bổ nhiệm nhân sự, Lưu Hòa Linh, tạm thời đảm nhiệm mới tông môn tứ trưởng lão, trưởng quản linh thú viên. Thứ sáu hạng bổ nhiệm nhân sự, Bạch Tuyết, tạm thời đảm nhiệm mới tông môn ngũ trưởng lão, trưởng quản luyện đan các. Thứ bảy hạng bổ nhiệm nhân sự, Ly Vân, đảm nhiệm mới tông môn lục trưởng lão, trưởng quản linh dược viên, trước mắt tu vi trúc cơ sơ kỳ. Thứ tám hạng bổ nhiệm nhân sự, Ly Vũ, tạm thời đảm nhiệm mới tông môn thất trưởng lão, trưởng quản nhiệm vụ đường. Thứ chín hạng bổ nhiệm nhân sự, Vương Võ, đảm nhiệm mới tông môn sinh ý quản gia, chuyên môn phụ trách tông môn đối ngoại kinh tế công việc, tiêu thụ đồ vật hoặc mua sắm vật tư trở. Thứ 10 hạng bổ nhiệm nhân sự, Tô Thất, đảm nhiệm Ô Nông Sơn mỏ linh thạch tràng quản gia, chuyên môn quản lý Ô Nông Sơn mỏ linh thạch tràng khai thác cùng đưa vào hoạt động, cũng phụ trách mỏ linh thạch nộp lên cùng đảm bảo. Vì cái gì trở lên tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, có không ít người là tạm thời nhiệm trưởng lão đâu? Bởi vì các ngươi nhất định phải trong vòng 1 năm trùng kích đến trúc cơ sơ kỳ, mới có thể trở thành chính thức trưởng lão. Nếu như 1 năm về sau vẫn không đạt được trúc cơ sơ kỳ tu vi, chúng ta khả năng liền muốn đổi người tới đảm nhiệm, các ngươi mấy vị nghe rõ sao? Nguyên Tiêu hỏi. Trương Đại Hải, Hàn Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết, Ly Vũ chờ người trong lòng run lên, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Nguyên Tiêu nói tạm thời nhiệm trưởng lão cũng là chỉ bọn hắn 5 người. Dù sao chỉ cấp thời gian 1 năm, lại muốn xung kích đến trúc cơ sơ kỳ, xác thực độ khó khăn rất cao. Nhưng cũng không phải hào không có cơ hội, sau đó cùng hô lên, nghe rõ, tông chủ. Xem ra chính mình chỉ có thể liều mạng tu luyện. Chương 168, Hoàng Kim Tông sinh ra. Chương 168, Hoàng Kim Tông sinh ra. Đương nhiên, ta sẽ tại thời gian 1 năm bên trong cam đoan các ngươi đầy đủ linh thạch cung ứng, thẳng đến trùng kích trúc cơ thành công đến. Tại dự tính của ta bên trong, khả năng các ngươi chỉ cần tầm 5-3 tháng liền có thể trùng kích đến trúc cơ sơ kỳ, bởi vì ta nói linh thạch cung ứng, có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Đợi chút nữa đại trưởng lão sẽ đem trúc cơ kỳ công pháp cũng đều giao cho các ngươi mấy vị. Nguyên Tiêu nói ra. Dạ tông chủ. Mấy người nghe được có đầy đủ linh thạch cung ứng, nhất thời rất kinh hỉ, cũng cảm thấy trùng kích trúc cơ lực lượng đủ. Tại chỗ các đệ tử bên trong, còn có cái nào trước mắt là luyện khí 10 tầng tu vi? Đi lên phía trước. Nguyên Tiêu nói ra. Lúc này liền gặp được có 9 người từ trong đám người đi ra, đứng ở trong sân ở giữa, nam nữ đều có. Nguyên Tiêu hướng Hải lão đạo nhìn sang, Hải lão đạo gật một cái, ra hiệu đúng là luyện khí 10 tầng không thể nghi ngờ. Sau đó Nguyên Tiêu móc ra 9 viên trung phẩm trúc cơ đan cùng một túi hạ phẩm linh thạch đưa cho Mạc Phi Mạc tổng quản, do Mạc tổng quản phát cho cái này 9 tên đệ tử mỗi người một viên trung phẩm trúc cơ đan, lại phát cho mỗi người 50 khối hạ phẩm linh thạch. Về sau tông môn mỗi xuất hiện một tên mới luyện khí 10 tầng đệ tử, liền hướng Mạc tổng quản báo cáo chuẩn bị, đều có thể đạt được trung phẩm trúc cơ đan một viên, cũng duy nhất một lần khen thưởng 50 khối hạ phẩm linh thạch, mới tông môn đem đại lực chống đỡ sông quan tu sĩ. Nguyên Tiêu nói ra. Đừng nói trong sân ở giữa 9 người cơ hồ muốn bị cảm động đến khóc ròng ròng, liền bốn phía đệ tử khác cũng đều bị chấn động nhiệt huyết sôi trào. Khen thưởng linh thạch liền không nói, đây chính là trung phẩm trúc cơ đan, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến bảo bối tốt, hiện tại Nguyên tông chủ vậy mà đưa tay liền lấy được, mà lại ý là về sau còn có rất nhiều, đây không phải đang nằm mơ chứ? May mắn chính mình lựa chọn lưu lại. Có những cái này linh thạch cùng trung phẩm trúc cơ đan, bọn hắn tiến vào trúc cơ kỳ đã ở trong tầm tay, lại xông quan sát xuất thành công vẫn còn so sánh người khác cao rất nhiều. Sở hữu luyện khí đệ tử phúc lợi, từ hôm nay trở đi cũng điều chỉnh một chút. Các ngươi trước đó nội môn đệ tử là mỗi tháng 3 khối hạ phẩm linh thạch, về sau đổi thành mỗi tháng 6 khối. Trước đó ngoại môn đệ tử là mỗi 2 tháng mới 1 khối hạ phẩm linh thạch, về sau đổi thành mỗi tháng 2 khối hạ phẩm linh thạch, cũng cho ngoại môn đệ tử một người tu luyện cơ hội. Nội ngoại môn đệ tử thân phận tạm thời còn dựa theo nguyên lai thân phận định, nhưng hậu kỳ chúng ta hàng năm đều sẽ nội bộ luận võ tiến hành điều chỉnh, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có cơ hội tấn thăng nội môn đệ tử. Nguyên Tiêu lần nữa ném ra bom nặng cân. Nội môn đệ tử mỗi tháng phúc lợi trực tiếp gấp bội, ngoại môn đệ tử thì là lật ra gấp 4 lần. Dạng này bất luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, tu tiên đều càng có hy vọng, mà lại rõ ràng tu hành tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Một vòng đệ tử đều phi thường kích động, cùng một chỗ xoay người gửi tới lời cảm ơn. Đến tại chúng ta tông môn tên, hôm nay cũng cùng một chỗ định ra đến, thì kêu Hoàng Kim Tông. Nguyên Tiêu nói xong cái tên này, liền lộ ra nụ cười. Một vòng đệ tử nghe được cái tên này cũng vui vẻ, Hoàng Kim Tông. Mặc dù có chút quê mùa, nhưng là nghe có nhiều tiền a. Trước kia còn không có bước vào tu tiên thời điểm, cũng không phải liền ngày ngày nhớ Hoàng Kim đâu. Chúng ta Hoàng Kim Tông hiện tại cũng là có tiền a. Không phải vậy sao có thể mỗi người mỗi tháng phúc lợi gấp bội đâu, Hoàng Kim Tông, còn thật lang lành trôi chảy. Trước mắt chỉ có Nguyên Tiêu biết, cái này Hoàng Kim Tông bên trong Hoàng Kim, cũng không phải chỉ nhân gian tiền tài Hoàng Kim, mà chính là hắn hai con linh thú, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim, các lấy một chữ, vừa bạn góp thành Hoàng Kim Tông. Nếu như bị Vân Hải môn Hải Thanh Hải sư Minh biết, Nguyên Tiêu là bởi vì Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kim mà lấy Hoàng Kim Tông cái tên này, nhất định sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời, so ngây ra như phong còn muốn ốc. Nguyên Tiêu tưởng tượng đến tình cảnh này, chính mình cũng kém chút cười ra tiếng. Tốt, các ngươi trước theo đại trưởng lão trở về tông môn. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, cũng là đem sơn môn lưu thủ nhân viên cũng tập trung lại, để bọn hắn lựa chọn đi ở chờ chọn rời đi người đi song song, lại đem hôm nay phúc lợi chính sách cùng người sự tình an bài truyền đạt cho lưu lại đệ tử. Các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành tông môn nhân tài trụ cột. Nguyên Tiêu cười phân phó cũng khích lệ nói, chờ đại trưởng lão Hải lão đạo cùng vòng ngoài đệ tử rời đi về sau, Nguyên Tiêu lần nữa móc ra 7 viên trung phẩm trúc cơ đan, phân biệt giao cho Trương Đại Hải, Hàn Phi, Lưu Hòa Linh, Bạch Tuyết, Ly Bụ, Vương Võ, Tô Thất bọn người mỗi người một viên. Đồng thời lại lấy ra 900 khối hạ phẩm linh thạch, phân cho vừa mới 7 người lại thêm trúc cơ sơ kỳ Mạc Phi Ly Hôn Mây, vừa tốt mỗi người 100 khối hạ phẩm linh thạch. Các ngươi mấy vị đều là ta trợ thủ đắc lực, đều là tông môn nòng cốt, càng muốn chăm chỉ tu luyện. Nếu như bởi vì xung quan cần mới linh thạch, có thể tìm Mạc tổng quản báo cáo chuẩn bị, sau đó do Mạc tổng quản cùng một chỗ phản hồi cho ta. Nguyên Tiêu lần nữa dặn dò. Lần này một hơi đưa ra không ít trung phẩm trúc cơ đan, xem ra mấy ngày nay chính mình muốn tìm thời gian lần nữa khai lò luyện đan, muốn nhiều có một điểm hàng tồn đặt ở tông môn trong khố phòng mới được, có cơ hội cũng muốn lại đi một lần Tam Tiên tiểu thị trường, thì Nguyên Tiên tử cùng Bạch Gia Gia làm tiếp mấy bút sinh ý tốt, các ngươi cũng đều cùng Mạc tổng quản cùng một chỗ trở về đi, dựa theo trước đó chức trách riêng phần mình dàn xếp lại, đồng thời chỉnh lý tốt chính mình phụ trách. Cái kia một khối công việc, sau đó vì đầu tháng sau 8 khai tông làm xuống chuẩn bị, đến lúc đó muốn thỉnh phụ cận mấy cái tiểu sơn môn đạo hữu tới uống rượu. Mạc tổng quản sau khi trở về, ngày mai liền an bài một ít nhân thủ tới Ô Nông Sơn quặng mỏ nơi này tiếp tục lấy quặng, ta cùng quặng mỏ Tô quản gia liền lưu tại nơi này, hôm sau ta sẽ đi qua tông môn. Về sau khai thác linh thạch thời điểm, không chỉ có hạ phẩm linh thạch hoàng muốn giữ lại, bạn sinh tạp linh thạch cũng muốn giữ lại, cũng thống nhất cắt chém tốt, đưa đến tông môn trong khố phòng phân loại cất kỹ. Nguyên Tiêu an bài phân phó nói. Nói Nguyên Tiêu thu hồi mặt đất sở hữu bị những cái kia lưu thủ đệ tử tư tàng mỏ linh thạch, bởi vì hắn tối nay liền muốn tìm thời gian đem những cái này linh thạch tịnh hóa thăng cấp dưới, đến bổ sung sơn môn khố phòng. Chỉ bằng trước mặt những cái này linh thạch mỏ tịnh hóa mà đến trung phẩm linh thạch, Nguyên Tiêu chí ít có thể bảo chứng Hoàng Kim Tông 50 năm trở lên sẽ không thiếu linh thạch. Đợi chút nữa sau khi trở về lại đem Hoàng Kim Tông trong khố phòng linh thạch toàn bộ thăng cấp một lần, đoán chừng chí ít 100 năm trở lên cũng không thiếu linh thạch, ngày sau coi như Nguyên Tiêu du lịch thiên hạ đi, cũng không cần lo lắng Hoàng Kim Tông nghèo rất mừng ơi. Huống chi, linh thạch còn đang không ngừng khai thác bên trong, có thể tiếp tục tịnh hóa thăng cấp, đằng sau còn sẽ có đại lượng bổ sung. Có thể lấy nói, Nguyên Tiêu nương tựa theo Thiên Khải Châu đối linh thạch tịnh hóa thăng cấp công năng, có thể dễ dàng nuôi sống một cái siêu cấp đại tông môn. Chúng chi là hiện tại nho nhỏ Hoàng Kim Tông. Mạc Phi cùng Tô Thất mặc dù không biết Nguyên Tiêu tại sao muốn đem tạp linh thạch cũng đưa vào khố phòng, nhưng đã Nguyên Tiêu phân phó, hai người bọn hắn liền nhất định sẽ làm theo. Có lẽ, tông chủ là có cách dùng khác đây. Kỳ thật Mạc Phi cùng Tô Thất nghĩ đúng, những này tạp linh thạch đối Nguyên Tiêu tới nói đương nhiên hữu dụng đồ, bởi vì có thể tịnh hóa thăng cấp làm hạ phẩm linh thạch, đều là món tiền nhỏ tiền a. Lúc nửa đêm, Tô Thất đã tại trong doanh địa ngủ thiết đi. Nguyên Tiêu mang theo Tiểu Hoàng đi ra doanh địa, chui vào linh thạch hầm mộ bắt đầu dò xét. Khai thác mỏ linh thạch giảng cứu một cái khe nhỏ sông dài chính là muốn theo tông môn phát triển từ từ khai thác, cũng không phải là muốn ăn một miếng thành cái người mập mạp. Nếu như tông môn nhân số không nhiều lời nói, chỉ cần đồng thời khai thác một hai đầu đường hầm mỏ là đủ. Chờ khai thác đến cuối cùng lúc, đổi lại một đầu mới đường hầm mỏ lái chậm chậm hái là được, cho nên quặng mỏ nơi này cũng không cần rất nhiều người. Nguyên Tiêu đi đến ngay tại khai thác đầu này đường hầm mỏ cuối cùng, móc ra hôm nay lấy được hạ phẩm linh thạch khoáng, một ngay từ đầu dùng Thiên Khải Châu tiến hành tịnh hóa thăng cấp. Tịnh hóa sau khi hoàn thành, đem Thiên Khải Châu thu vào đan điền, tâm niệm vừa động, Nguyên Tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Chương 169, bước vào luyện khí 10 tầng lập chí đi tiên giới. Chương 169, bước vào luyện khí 10 tầng lập chí đi tiên giới. Nguyên Tiêu chỗ lấy lần nữa đi tới Thiên Khải thế giới, là bởi vì hắn tại lần này sơn môn sau đại chiến, nhất là tại cùng Ly Hồn Ly Thiên trong chiến đấu, đã trải qua nguy cơ sinh tử. Hiện tại đã cảm nhận được trùng kích luyện khí 10 tầng cơ hội, cho nên muốn thừa thế xông lên, tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Hiện tại Nguyên Tiêu đã đảm nhiệm Hoàng Kim Tông tông chủ, mặc dù mượn nhờ các loại bảo vật cùng Tiểu Kim Tiểu Hoàng trợ giúp, cùng luyện thể cảnh giới cùng Thiểm Linh Độn trèo chống, có thể phát huy ra chân thực chiến đấu lực phi thường cao, nhưng luyện khí kỳ tu vi thật sự là không lấy ra được, cần gấp tăng cao tu vi chống đỡ mặt tiền. Mà lại trước đó Lan Coco để lộ ra, nàng và tiểu môi nhân thân uy hiếp đến từ tiên giới. Bạch Vân Bạch tỷ tỷ địch nhân cũng tại tiên giới, Lạc Nhật thần điện bên trong ba cái bên trong tiểu thế giới ở giữa tồn tại mâu thuẫn, cũng phản ánh phía trên tiên giới bất đồng thế lực ở giữa mâu thuẫn, mà lại trong đó mơ hồ còn có đại âm mưu. Đây hết thảy đều cần dựa vào thực lực đi tiêu trừ. Nguyên Tiêu lần thứ nhất khát vọng thăng cấp tu vi, tương lai nhất định phải đi tiên giới nhìn xem, lại đem uy hiếp tiểu môi cùng Lan Coco căn nguyên giải quyết. Nếu như tiên giới âm mưu đối nhân gian giới hình thành uy hiếp, như vậy chính mình có năng lực về sau liền muốn đi đánh nát cái này âm mưu. Những này mục tiêu rất xa, cũng rất lớn, nhưng chỉ cần đi thẳng đi xuống, hết thảy liền có hy vọng, hết thảy liền còn có cơ hội. Nguyên Tiêu đi tới nhà lá phía trước, móc ra một viên ngũ hành yêu đan, chính là trước kia Bạch Hồ Tiên Bạch tỷ tỷ cho năm cái yêu đan trong đó cái kia một viên một thuộc tính yêu đan. Lần trước tiểu hoàng nuốt trưởng kim thuộc tính thần thú Bạch Hồ yêu đan, biến dị về sau lĩnh ngộ cường đại phong bạo kỹ năng, vòi rồng kỹ năng cùng tốc độ cực nhanh. Lần này nếu như nuốt cái này viên một thuộc tính thần thú Thanh Long yêu đan, tiểu hoàng lại sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây, là sẽ thức tỉnh vẫn là sẽ biến dị? Nguyên Tiêu nắm tiểu hoàng miệng, lập tức liền đem một thuộc tính Thanh Long yêu đan nhét vào tiểu hoàng trong cổ họng, liền nước bọt cũng không cho. Tiểu hoàng u đoán nhìn lấy mụ mụ, nghĩ thầm, mụ mụ là chuyện gì xảy ra, ta đều không phải là 2-3 tháng tiểu bà bảo, đều là 4-5 tháng đại bà bảo, làm sao còn như thế mơn thuốc? Ta thật mất mặt có được hay không? May mắn hảo tiểu kim không thấy được. Nguyên Tiêu cho ăn xong tiểu hoàng yêu đan về sau, nhường tiểu hoàng đi bên cạnh tự mình tiêu hóa, chính mình bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thiên Hải thế giới nắm giữ tinh khiết không tì vết tiên linh chi khí, ở chỗ này tu luyện, căn bản không cần hao phí linh thạch. Nguyên Tiêu một bên dẫn đạo thể nội linh khí cao tốc vận chuyển, một bên trong đầu cẩn thận nhớ lại, cảm ngộ mấy ngày nay chiến đấu, tổng kết trong chiến đấu thắng bại được mất, trong lúc bất chi bất giác đã đầy người hồng quang lại không tự biết. Đây chính là Nguyên Tiêu cảm ngộ có thành tựu, tu vi cùng chiến đấu năng lực đồng thời càng tiến một bước tiêu chí. Một lúc lâu sau, Nguyên Tiêu toàn thân hồng quang tán đi, mở mắt. Luyện khí 10 tầng đã thành, mà lại là vọt thẳng đến luyện khí 10 tầng đại viên mãn. Chỉ cần một lần nữa cơ duyên hoặc cảm ngộ, liền muốn xung kích trúc cơ sơ kỳ. Nguyên Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối sau này tu tiên chi lộ tràn đầy chờ mong, tiên giới ta nhất định sẽ đi, chờ xem. Nguyên Tiêu lần nữa trong đầu lật ra Ngô lão ma cho thiên ma luyện thể công pháp, thừa thế xung lên, tiếp lấy tiến hành tu luyện. Trước đó tu luyện đến tầng thứ 2 luyện nhục cảnh đỉnh phong, đã có thể hoàn toàn không nhìn hạ phẩm linh khí trực tiếp công kích. Chính mình trước đó cũng thử qua phi lô dao găm đâm hướng cánh tay của mình, kết quả lại là căn bản không tổn thương được nhục thân của mình. Liên liên trung phẩm linh khí công kích cũng có thể ngăn cản hơn phân nửa, nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 3 luyện cân cảnh, lại sẽ như thế nào đâu. Nguyên Tiêu dựa theo thiên ma luyện thể công pháp linh khí tuần hoàn lộ tuyến, một lần lại một lần cọ rửa chính mình gân mạch, đồng thời áp xúc hóa lỏng trong cơ thể mình linh khí, đem hóa lỏng linh khí từng điểm hướng trong gân mạch thẩm thấu mà đi. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Tiêu gân mạch càng ngày càng trắng kiện, lại biến thành màu xanh thâm thẳm, một cỗ hùng hậu mạnh mẽ khí tức theo gân mạch vận chuyển tới toàn thân, thỉnh thoảng trên thân phát ra yêu ớt bảo quang. Sau 3 canh giờ, Nguyên Tiêu nội thị toàn thân, phát hiện trong cơ thể mình gân mạch đã biến thành phát ra yêu ớt bảo quang màu xanh thâm thẳm, tựa như một đầu mới thêm rộng ra cô cao tốc thông đạo một dạng, đem toàn thân mỗi cái khí quan càng hiệu suất cao hơn hoàn mỹ nối liền với nhau. Nguyên Tiêu đứng dậy, nắm tay chấn động, toàn thân gân mạch dị dạng rung động, linh khí vận chuyển tốc độ đâu chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Nguyên Tiêu móc ra ly hồn trong chứa vật giới chỉ trung phẩm linh khí phi kiếm, hướng về tay trái mình cánh tay dùng lực vạch một cái, kết quả vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, sau 3 hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 3 luyện cân cảnh đỉnh phong, nhục thân vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, liền trung phẩm linh khí vật lý thương tổn đều có thể không nhìn. Muốn đến đối pháp thuật thương tổn cũng sẽ có rất tốt ngăn cản hiệu quả, mặc dù so ra kém vật lý thương tổn hoàn toàn không nhìn, cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Nguyên Tiêu lại móc ra ly thiên chữa vật giới chỉ, tìm ra một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, dùng xuất toàn lực, hoa hướng cánh tay của mình. Lần này rốt cục thấy máu, nhưng cũng bèn bèn chỉ là vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Coi như Nguyên Tiêu tu vi không đủ, đổi thành kim đan hoặc nguyên anh cầm kiếm trôi qua lời nói, cũng nhiều nhất chỉ là vết thương hơi lại sâu một số, lại tuyệt đối không thể chặt đứt hiện tại Nguyên Tiêu cánh tay. Sự thật chứng minh, thiên ma luyện thể công pháp tầng thứ 3 luyện cân cảnh đỉnh phong, toàn thân da, thịt, gân đồng đều lấp đầy dẻo dai cường độ kinh người, đã có thể làm được không nhìn trung phẩm linh khí phi kiếm vật lý thương tổn, liền liền thượng phẩm linh khí vật lý thương tổn cũng có thể giảm bớt hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ là vết thương da thịt. Nguyên Tiêu phi thường hài lòng luyện cân cảnh hiệu quả, không khỏi đối Ngô lão ma kính ngưỡng và phần. Cái này Ngô lão ma, thật là không đơn giản. Tối nay gọi hắn đi ra trò chuyện tiếp trò chuyện, vừa vặn mới tông môn có một số việc còn cần phiền phức Ngô lão ma giúp đỡ xem qua một chút. Tầng thứ 3 luyện cân cảnh như là đã đạt đến đỉnh phong, tới hỗ trợ lẫn nhau thiểm linh độn công pháp bộ phận thứ 3 giá ngự lưu thể, cũng đã đến thích hợp nghiên cứu tốt thời gian. Nguyên Tiêu lại móc ra cực phẩm linh khí phong linh kiếm, toàn lực kích phát biến ảo ra côn bằng khí linh, đi theo côn bằng khí linh cùng một chỗ học tập thân pháp, cảm thụ gió lưu động, cảm thụ lực cản của gió, nếm thử xuôi gió mà đi, cùng gió song hành, mà không còn là ngược gió mà đi. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Tiêu tìm được khống chế gió cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía không trung, bắt đầu ngự không mà đi. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Luyện khí 6 tầng trở lên mới có thể ngự kiếm phi hành, đây là tu tiên thưởng thức. Trúc cơ tu sĩ mới có thể ngự không phi hành, đây cũng là tu tiên thưởng thức. Nguyên Tiêu hôm nay mới lên tới luyện khí 10 tầng đại viên mãn, còn không phải trúc cơ tu sĩ, nhưng bằng nắm giữ thiểm linh độn công pháp bộ phận thứ 3 giá ngự lưu thể một chút ra lông, vậy mà liền làm được ngự không phi hành, đây quả thực là phá vỡ tu tiên giới nhận biết. Nguyên lai, gió là có thể khống chế, hết thảy vật lòng cũng có thể khống chế. Chỉ muốn nắm giữ phương pháp, tại những này vật lỏng bên trong liền có thể như cá gặp nước, càng thêm linh hoạt nhanh chóng biến hóa vị trí. Ngự không phi hành Nguyên Tiêu thẳng đến bay lên một tòa phù không đảo mới trở về, sau đó trên không trung chấp liên tục mấy lần, vẹn vẹn thời gian 3 cái hô hấp liền theo phù không đảo về tới nhà lá trước mặt. Thiểm linh độn bộ phận thứ 3 giá ngự lưu thể sơ kỳ, Nguyên Tiêu đến tận đây đã nắm giữ, thân pháp cùng tốc độ lần nữa đạt được tăng lên cực lớn. Có tốc độ như vậy sẽ còn sợ kim đan tu sĩ sao? Chương 170, tiểu hoàng tiểu kim lại tiến hóa chương 170, tiểu hoàng tiểu kim lại tiến hóa nếu như là lúc này Nguyên Tiêu gặp phải Lý Thiên, dù cho Ly Tiên ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bài trừ thuấn di cái này kỹ năng không tính, đơn nói tốc độ di chuyển cùng tốc độ phi hành, Nguyên Tiêu đã có thể sánh ngang Ly Tiên, có thể đem Ly Tiên giật mình. Thiểm linh độn, thật sự là lòng bàn chân bôi dầu, chạy trốn chạy chối chết tốt công pháp. Đương nhiên, nếu như gặp phải chính mình đánh thắng được địch nhân, cũng là truy kích tốt công pháp. Tam Thiên tiểu thị trường hối nguyên thương hội nguyên gia gia cùng Nguyên Tiên tử, thật là mình quý nhân một trong, Nguyên Tiêu không khỏi cảm thán. Tiểu Hoàng lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào. Tiểu Hoàng vừa mới nuốt thần thú thanh long một thuộc tính yêu đan, thật không đơn giản. Thần thú thanh long vũ hành bên trong thuộc về một thuộc tính, biểu tượng Đông Phương. Thanh Long bản thân có một thuộc tính chữa thương khôi phục kỹ năng, có thể trong chiến đấu trị thương cho chính mình. Đồng thời nắm giữ lôi đỉnh chi lực, có thể nhanh chóng phát động lôi đỉnh vạn quân kỹ năng công kích địch nhân, phạm vi lớn tê liệt địch nhân. Trong truyền thuyết, Thanh Long còn có thể thông qua hô hấp phóng thích năng lượng cường đại hình thành long tức, dùng để phá hủy địch nhân phòng ngự. Ngoài ra, Thanh Long còn có chính mình đặc biệt thần thức công kích kỹ năng, Long Âm, có thể làm đối thủ lâm vào ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt, từ đó vì chính mình tranh thủ đến tốt nhất tiến công hoặc chạy trốn cơ hội. Nguyên Tiêu chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng hổ gầm, nhưng lại xen lẫn tiếng Long Âm, lập tức ngự không bay đi. Rất nhanh, liền thấy tại tầng trời thấp bay lượn mà qua Tiểu Hoàng, chỉ thấy Tiểu Hoàng cái đầu lần nữa tăng trưởng, lại cánh theo trước đó màu trắng tinh, biến thành hiện tại hơi bạc nửa xanh. Hiển nhiên, Tiểu Hoàng nuốt trưởng thần thú Thanh Long yêu đan sau lại lần phát sinh biến dị. Chỉ thấy trên mặt đất đã nằm một mảng lớn thú nhỏ, từng cái đều toàn thân run rẩy, hiển nhiên là bị vừa mới Tiểu Hoàng cái này tiếng hổ khiếu Long Âm đánh trúng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Tiểu Hoàng hiến vật quý giống như còn muốn lại bộc lộ tài năng lôi đình bạc quân, lại bị mụ mụ một chân đá chém vào phương hướng, toàn đánh vào bên cạnh trên một cây đại thụ, nhất thời đại thụ bị bổ đến chặt ngang bẻ gãy lại biến đến cháy đen một mảnh. Muốn không phải Nguyên Tiêu đá một chân Tiểu Hoàng lệch rồi phương hướng, cái này một đạo lôi đình đi xuống, vừa mới những cái kia nằm dưới đất thú nhỏ bọn họ đoán chừng đều muốn bị điện giật chín. Nguyên Tiêu còn phải lại đánh, Tiểu Hoàng đã mặt dày mày dạn liền hướng trong ngực hắn chui, thậm chí còn ôm lấy Nguyên Tiêu cánh tay. Nhìn, ta cái này đầu linh đi, dạng này mụ mụ liền không đánh được. Tiểu Hoàng tâm lý âm thầm đắc ý. Nguyên Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Hoàng trên cánh sinh ra đạo thứ ba kim văn, nguyên lai, Tiểu Hoàng hôm nay cũng xuất hiện lần thứ ba thức tỉnh. Chắc không được hình thể lại lớn không ít, vừa mới hổ khiếu Long Ngâm cũng để cho người nghe ngóng sợ hãi, nguyên lai là hổ gầm bên trong so trước kia nhiều hơn một phần tinh thần uy hiếp lực. Toàn thân tu vi khí tức cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng Ly Hận lão tổ trên thân tản ra khí tức không sai biệt lắm. Khó trách trước đó Hải lão đạo Hải đại ca nói qua, trước đó ra ngoài du lịch lúc đụng phải một cái ba lần thức tỉnh linh thú phi hổ, hắn cùng Hải Thanh, Nô Sinh ba người cùng lên một loạt trận đều không chiếm được tiện nghi. Có thể thấy được ba lần thức tỉnh phi hổ tuyệt đối có kim đan kỳ thực lực. Mà Tiểu Hoàng còn càng đặc thù, không chỉ có ba lần đã thức tỉnh, còn nhiều lần biến dị, không chỉ có lĩnh ngộ Hàn băng phong nhận, Hàn băng phong bạo, lôi đỉnh vạn quân chờ chiến đấu kỹ năng, những này cũng đều là có khống chế năng lực kỹ năng, đối thủ một khi bị đánh trúng hành động liền sẽ nhận hạn chế. Mà lại Tiểu Hoàng còn lĩnh ngộ xà vương đóng băng giảm tốc, bách túc nô công tê liệt, thanh long thần thức công kích Long Ngâm cái này mấy loại đặc hiệu kỹ năng, lại còn đem cái này mấy loại đặc hiệu kỹ năng dung nhập vào chiến đấu kỹ năng bên trong. Tỷ như trước đó liền nắm giữ Hàn băng phong nhận lại thêm vào tê liệt hiệu quả. Tỷ như mới nhất nắm giữ hổ khiếu Long Ngâm thần thức công kích kỹ năng lại thêm vào uy hiếp hiệu quả. Cho nên, Tiểu Hoàng có thể phát huy thực tế chiến đấu lực muốn vượt xa khỏi tu vi, bởi vì nó nắm giữ có thể xưng lịch tiên nhiều loại biến dị chiến đấu kỹ năng, cùng Nguyên Tiêu một cái tính chất, thực tế chiến đấu lực xa lớn xa hơn tu vi. Chiến đấu chuyên gia, phi hổ linh thú, tu tiên giới công nhận xưng hảo, thật sự là không có nói sai. Nguyên Tiêu đợi đến trên đất thú nhỏ bọn họ đều thành tỉnh khôi phục lại về sau, mới mang theo Tiểu Hoàng hướng nhà lá đi đến. Nửa đường bỗng nhiên cảm thấy linh thú hoàng bên trong tiểu kim có động tĩnh, Nguyên Tiêu mừng rỡ, xem ra là tiểu kim thức tỉnh. Vội vàng thả ra tiểu kim, quả nhiên nhìn thấy tiểu kim hoạt bát đáng yêu vẻ mặt vui cười. Tiểu Hoàng thừa dịp bất ngờ, song chảo bổ nhào về phía trước, ý đồ bắt lấy tiểu kim, kết quả vừa hụt. Tiểu Hoàng vội vàng nhìn chung quanh tìm kiếm, sau đó phát hiện tiểu kim đã tại hơn 30 trượng. Tiểu Hoàng khu phục, chính mình lần này lần thứ 3 thức tỉnh đồng thời lại biến dị, toàn thân thuộc tính lại tăng lên rất nhiều, tốc độ so trước kia càng là nhanh lên một mảng lớn, vốn cho rằng bắt lấy tiểu kim dễ dàng, làm sao liền sợi lông cũng không đụng tới. Tiểu Hoàng dồn hết sức lực, tứ chi đạp cùng lúc hai cánh cánh vỗ, trong nháy mắt nhào về phía tiểu kim. Kết quả còn chưa tới tiểu kim trước mặt, tiểu kim liền biến mất không thấy, lần này càng là chạy tới ngoài 50 trượng. Tiểu Hoàng giận dữ, lần nữa đuổi theo, kết quả vẫn là vô hụt, tiểu kim đã chạy đến bên ngoài 100 trượng. Bên cạnh Nguyên Tiêu lại là nhìn đến rõ ràng, tiểu kim nuốt chửng Ly Thiên Nguyên Anh tiểu nhân sau sinh ra biến dị, vậy mà lĩnh ngộ được thuấn di kỹ năng, mặc dù thuấn di khoảng cách không có Ly Thiên xa như vậy, nhưng trong thực chiến, 100 trượng bên trong thuấn di khoảng cách đã hoàn toàn đủ. 5 lần về sau, tiểu kim rốt cục không cách nào duy trì liên tục thuấn di, dần dần bị tiểu Hoàng đuổi kịp. Tiểu Hoàng lúc này mới nguôi giận, lại vui vẻ đến sát lên. Chỉ cần tiểu kim không thuấn di, hai ta tốc độ liền không sai biệt lắm. Thử, đừng nghĩ tại mụ mụ trước mặt đẻ qua ta một đầu. 5 lần cũng không phải tiểu kim thuấn di hạn mức cao nhất, mà chỉ là trước mắt tiểu kim liên tục thuấn di hạn mức cao nhất. Liên tục thuấn di 5 lần về sau, tiểu kim liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể đi vào đi lần tiếp theo thuấn di. Nhưng bình thường một trận chiến đấu bên trong, 5 lần thuấn di đã hoàn toàn đủ, dù sao, bình thường cự ly ngắn di chuyển nhanh chóng vốn chính là tiểu kim cường hạng, hiện tại chỉ là nhiều một cái thuấn di kỹ năng mà thôi. Nguyên Tiêu không biết là, tại nuốt chửng Ly Thiên Nguyên Anh tiểu nhân về sau, tiểu kim lần này biến dị không chỉ có lĩnh ngộ thuấn di, mà lại liền thần thức đều tăng cường rất nhiều. Nếu như bây giờ nhường tiểu kim sử dụng âm ba công kích lời nói, uy lực so trước kia liền tăng cường rất nhiều, không chỉ có lực xuyên thấu mạnh hơn, thất thần hiệu quả duy trì thời gian cũng càng lâu. Nguyên Tiêu thay phiên sờ lên tiểu hoàng cùng tiểu kim đầu, lấy đó ngợi khen. Một cái động tác đơn giản, liền đem hai cái tiểu gia hỏa mỹ lên trời. Nhìn, mụ mụ khen ta. Nhìn, tiểu chủ nhân khen ngợi ta. Nguyên Tiêu dẫn đầu tiểu kim tiểu hoàng trở lại nhà lá cửa về sau, bắt đầu dùng thần thức trùng kích Ngô lão ma lưu ở trong đầu mình tâm linh cảm ứng phù. Nói ra, Nô Lão Ma, ta tại thiên khải thế giới nhà lá nơi này, dễ dàng đến đây một lần. Mặc dù, Nô Lão Ma cũng không thể thông qua tâm linh cảm ứng phụ trực tiếp đáp lời. Nhưng là, Nguyên Tiêu lời nói Nô Lão Ma lại nhất định có thể nghe được. Cho nên Nguyên Tiêu ngay tại nhà lá trước trên đồng cỏ, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ bàn ghế mang lên, lấy thêm ra một bầu rượu để lên bàn, chờ lấy Nô Lão Ma trở về. Chính mình Hoàng Kim Tông vừa cất bước, có thể nói là 100.000 chỗ hở, đến lúc đó thỉnh Nô Lão Ma đi qua nhìn một chút, giúp đỡ cha thiếu bổ lợn ở dưới, tùy tiện chỉ điểm vài câu, cũng có thể làm cho tông môn an toàn lên một cái lớn bậc thang. Đã có sẵn cao nhân Ngô lão ma không tỉnh giáo, nhất định phải chính mình mù suy nghĩ cái gì đâu. Chương 171, mời Ngô lão ma chỉ điểm. Chương 171, mời Ngô lão ma chỉ điểm chính mình suy nghĩ 2-3 năm hiệu quả, khả năng còn không bằng Ngô lão ma động động ngón tay mấy câu hiệu quả. Kết quả đợi chừng mấy canh giờ, còn không thấy Ngô lão ma tới. Nguyên Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là Ngô lão ma lần này chạy quá xa, vượt qua khoảng cách sau tâm linh cảm ứng phủ mất hiệu lực. Vậy liền lần sau đi. Nguyên Tiêu đứng dậy, vừa muốn xoay người thu hồi bầu rượu, liền nghe đến trước người một thanh âm truyền ra, chậm đã. Ngẩng đầu lên, liền thấy Ngô lão ma hồng quang đầy mặt, thong dong tự tại ngồi tại trên ghế đối diện, không đợi Nguyên Tiêu khách khí, liền cầm lên bầu rượu, rót cho mình một ly. Đương nhiên, cũng chưa quên cho Nguyên Tiêu rót. Ngô lão ma, lần này tại sao lâu như thế mới trở về? Nguyên Tiêu hỏi. Còn không phải ngươi cái này thiên khải thế giới quá lớn, ta liền quyết định đại thảo nguyên cái này một cái phương hướng tiến lên, ngay từ đầu còn giúp ngươi xây 20 mấy cái tiểu truyền tống trận, về sau dứt khoát liền không xây cất, dù sao so dự tính lớn quá nhiều. Đi hơn 1000 bản dặm, mới vừa tới một cái không biết có phải hay không là biên giới địa phương. Nô lão ma cười nói, hơn 1000 bản dặm, không biết có phải hay không là biên giới. Nguyên Tiêu giật mình lặp lại, ừm, đoán chừng không so với chúng ta thế gian này giới nhỏ, nhân gian giới năm đại châu, ta thế nhưng là đã đều đại khái đi một lượng, nhưng nơi này, ta còn không tìm được chính xác biên giới. Nô lão ma uống một chén rượu, nói tiếp, lần này ta đến nơi cuối cùng, là một đạo hướng hai bên vô hạn kéo dài màn ánh sáng năm màu, đạo ánh sáng này màn phiêu tán ra nồng đậm tiên khí, cùng ta trước kia thấy qua mấy vị tiên người khí tức trên thân không sai biệt lắm. Lại màn ánh sáng năm màu có rất lớn bài xích lực, ta không cách nào cưỡng ép thông qua, cho nên không biết nơi đó là không phải biên giới, cũng không biết màn sáng sau lưng còn có hay không cái khác không gian. Trên đường có gặp phải nhân vật cường đại hoặc yêu thú sao? Nguyên Tiêu hỏi, những vấn đề này, do đường trở về Ngô lão ma tự nhiên so với hắn rõ ràng, không có gặp bất luận kẻ nào. Nhưng càng đi chỗ sâu, linh trùng yêu thú lại là tổng thể trên càng ngày càng cường đại, chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng, yêu thú sẽ không tùy tiện rời đi chính mình nơi ở, cho nên ngươi bây giờ cũng không đụng tới bọn chúng. Huống chi vào miệng nơi này, bao quát mảnh này nhà lá ở bên trong trăm dặm khu vực, đã bị nào đó vị cao nhân thiết trí tốt một cái kết giới, chỉ có chút cơ trở xuống ôn hòa thú nhỏ mới có thể tồn tại, hơi cao cấp một điểm yêu thú là vào không được mảnh khu vực này. Nô lão ma nói ra. Thì ra là thế. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, vị này xuất thủ thiết trí phòng ngự kết giới cao nhân, tất nhiên là giúp Lan Coco cùng Tiểu Môi an bài chỗ này nhà lá người. Nô lão ma, ngươi bây giờ khôi phục như thế nào? Nhìn ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ, đoán chừng là khôi phục đỉnh phong trạng thái đi. Nguyên Tiêu hỏi. Đây là tự nhiên. Chuẩn xác mà nói, không chỉ có khôi phục đỉnh phong tu vi, còn hơi đi tới một chút như vậy. Nô lão ma đắc ý nói, sau đó vừa đau uống một chén rượu. Tiểu đệ nhưng là thảm rồi, bây giờ tiếp lấy một cái mới tông môn, hai mắt đen đùi, sơn môn cũng trăm ngàn chỗ hở, sợ không phải tháng sau khai tông buổi lễ trên, liền bị người rút núi môn diệt rồi tông. Nguyên Tiêu bắt đầu tố khổ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mở tông môn cái này hào hứng. Ta là không thích làm những chuyện này, tự mình một người tốt bao nhiêu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu có cái tông môn kéo chân sau, ra chuyến xa nhà còn muốn lo lắng bị người khác xét nhà, nhiều phiền lòng. Nô lão ma cười nói, cũng bởi vì lo lắng bị người khác xét nhà, cho nên không đã nghĩ đến ngươi đến sao? Có đại danh đỉnh đỉnh, người gặp người sợ Ngô lão ma tại, còn có cái gì không giải quyết được? Nguyên Tiêu bắt đầu biểu diễn, là hắn biết Ngô lão ma ưa thích người khác sợ hắn. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cố ý cho ta lời tân bút, ngươi lại biểu diễn ta liền uống không trôi rượu. Điểm ấy chuyện nhỏ còn thật không phải sự tình, vừa vặn trong khoảng thời gian này lại tu luyện lại đi đường, làm đến cũng có chút mệt mỏi, liền cùng ngươi đi qua sơn môn chơi chơi thích hơn. Ngô lão ma liếc mắt một cái thấy ngay Nguyên Tiêu trò xiếc, nói thẳng, đúng rồi, Ngô lão ma, có hay không chúc cơ sau này cơ sở tu luyện công pháp thích hợp ta dùng? Nguyên Tiêu chợt nhớ tới mình sự tình tới. Ma tộc cơ sở công pháp ngược lại là có không ít, nhưng không đề nghị ngươi tu luyện, ngươi chỉ cần đem tiên ma luyện thể công pháp tu đến cực hạn, ma tộc đại lão nhìn thấy ngươi cũng phải hô một tiếng đại ca. Nhân tộc công pháp ngược lại là thật có một bản, trước kia cùng Nam Hoài Châu Hồng Hoàng Tông Tông chủ đánh một trận, không cẩn thận đem hắn đánh ngã, thời điểm ra đi nhường hắn lấy ra. Ngô lão ma vừa cười vừa nói, ngươi nói người khác chủ động lấy ra, trên thực tế là ngươi cướp a? Nguyên Tiêu không khách khí chút nào vạch trần nói, ngươi hiểu ta, Nguyên Tiêu bậy. Cũng liền tiểu tử ngươi không sợ ta dám nói thế với, đổi thành người khác ta sớm một bàn tay đập chết rồi. Nô lão ma không để ý, một điểm xấu hổ giác ngộ đều không có. Nô lão ma lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Nguyên Tiêu, sau đó nói, đây là Hồng Hoang Tông cơ sở tu luyện công pháp, chính bọn hắn xưng là Hồng Hoang Quyết, bên trong theo luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ nội dung đều có, đầy đủ ngươi tu luyện cả một đời. Hồng Hoang Quyết hệ thống hoàn thiện, so sánh những tông môn khác cơ sở công pháp, vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Có thể để ngươi nói một tiếng tốt, tự nhiên không kém được, điểm ấy ta vẫn còn tin được người gặp người sợ Nô lão ma. Nguyên Tiêu trêu ghẹo nói, đưa tay tiếp được Hồng Hoang Quyết ngọc giản. Ngươi nói, nếu như ta đem Hồng Hoang Quyết phân giai đoạn cho môn hạ các đệ tử tu luyện, có thể hay không mang phiền toái tới cho ngươi? Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi, đã Hồng Hoang Quyết phẩm chất thượng thừa, nếu để cho Hoàng Kim Tông đệ tử tu luyện không phải rất tốt sao? Cho tới bây giờ chỉ có ta gây người khác phiền phức, cái nào dám đến chọc ta phiền phức? Cho dù có, ta Ngô lão ma sẽ sợ. Ngô lão ma quả nhiên là làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào, liền Nam Hoài Châu đỉnh phong tông môn Hồng Hoang Tông đều không để vào mắt. Nhưng ngươi phải chú ý phân giai đoạn khống chế. Tỷ như luyện khí kỳ đệ tử chỉ cấp luyện khí kỳ Hồng Hoang Quyết, sắp trùng kích trúc cơ kỳ mới cho trúc cơ kỳ Hồng Hoang Quyết, sắp trùng kích kim đan kỳ mới cho kim đan kỳ Hồng Hoang Quyết. Nếu như vậy, mới có thể đem trên dưới tông môn nhân tâm ngưng tập hợp một chỗ, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, nhường các đệ tử càng ỷ lại tông môn. Nô lão ma thuận miệng nhắc nhở, như thế xác thực tốt nhất, ngươi cái này tốt đề nghị, ta nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nguyên Tiêu đề nghị, chờ ta uống xong bầu rượu này. Nô lão ma giờ phút này cũng không để ý hình tượng, nâng cốc bình nâng thật cao, trực tiếp liền hướng chính mình trong miệng đổ, quả nhiên là phóng đãng không bị trói buộc. Sau đó Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, thần thức kết nối vào thể nội Thiên Khải Châu hư ảnh, tiếp lấy một đạo bạch quang đem hai người hai thú bao phủ lại, bạch quang lóe lên, đều biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới Nguyên Tiêu trước đó chỗ Ô Nông Sơn mỏ linh thạch tràng đường hầm mỏ nơi cuối cùng. Nguyên Tiêu lần này tại Thiên Khải thế giới bên trong chờ đợi khoảng 10 canh giờ, bởi vì hai thế giới tồn tại gấp 10 lần thời gian lưu tốc khác biệt, nhân gian giới nơi này mới qua khoảng 1 canh giờ, cho nên lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng. Nô lão ma thấy ở đây là hạ phẩm linh thạch khoáng động, cảm thấy hiếm lạ. Chẳng qua là khi trước hạ phẩm linh thạch khoáng với hắn mà nói cơ bản vô dụng, chỉ là cảm giác hoàn cảnh này mới mẹ mà thôi. Nô lão ma, ngươi là cần muốn thượng phẩm linh thạch sao? Nguyên Tiêu nhìn thấy Nô lão ma nhìn chung quanh, chủ động mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều thượng phẩm linh thạch? Nô lão ma hỏi lại. Chương 172, Nô lão ma bố trí hộ sơn đại trận. Chương 172, Nô lão ma bố trí hộ sơn đại trận không dám nói rất nhiều, nhưng xác thực có thể cho ngươi một số dùng. Nguyên Tiêu nói ra. Đối Nô lão ma, hắn không sợ lộ tài, Nô lão ma thật có ý định này lời nói, đều sớm động thủ đoạn. Thượng phẩm linh thạch ta xác thực cần, nhưng cũng không cần rất nhiều. Bởi vì ta hiện tại cùng về sau đều cực ít sẽ tu luyện, cơ bản cũng sẽ là tại bốn phía dù đãng hoặc đánh nhau. Nhiều nhất chỉ cần chút ít thượng phẩm linh thạch dùng để đánh nhau sau khôi phục linh khí, hoặc là dùng tới mở truyền tống trận chờ trận pháp, nhu cầu cũng không tính lớn. Nô lão ma nói ra. Nguyên Tiêu biết Nô lão ma nói là tình hình thực tế, tu luyện là lớn nhất hao phí linh thạch, thế mà Nô lão ma đã tu luyện đến nhân gian giới tiếp cận đỉnh phong, cơ bản không cần lại tu luyện, cũng không có bao nhiêu tiến bộ không gian, cho nên linh thạch hao phí ngược lại biết ít. Trừ tu luyện ra cái khác linh thạch hao phí, so sánh tu luyện liền ít đi rất nhiều. Vậy trước tiên đưa ngươi 500 khối thượng phẩm linh thạch đi, tương lai sử dụng hết, lại tới tìm ta chính là. Nguyên Tiêu nói móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Nô lão ma. Nô lão ma cũng không giả mồm, đưa tay tiếp nhận nhét vào trong túi quần, nói ra, không nghĩ tới, ngươi so cùng ta đánh nhau một ít người còn giàu có. Nhưng ngươi đã có thể có Thiên Khải Châu bảo bối như vậy, lấy thêm ra cái khác cái gì vật ly kỳ cổ quái, ta cũng đều có thể tiếp nhận, không cảm thấy kinh ngạc. Đi, hiện tại trời đã nhanh sáng rồi, hai chúng ta ra ngoài đi, đi trước Hoàng Kim Tông nhìn xem. Ta liền giới thiệu ngươi là Hoàng Kim Tông thủ tịch khách khanh, như thế nào? Nguyên Tiêu nói ra. Chỉ cần không đem ta lâu dài cột ở chỗ này, tùy tiện ngươi an bài. Đúng, trước đó ngươi nói Hoàng Kim Tông 100.000 chỗ hở, là có nguy hiểm gì sao? Nô lão ma nhớ tới cái này một gốc dạng, mở miệng hỏi. Cái sơn môn này vốn là Hắc Nguyệt môn, công đánh chúng ta Vân Hải môn bị phản sát. Hiện tại ta tới chiếm cứ Cựu Sơn môn thành lập Hoàng Kim Tông, có thể sẽ có người không phục. Nhất là trước đó trong bóng tối chống đỡ Hắc Nguyệt môn tấn công Vân Hải môn cái kia cái tông môn, hẳn là Hắc Thủy Tông, đoán chừng khai tông khánh điển lúc sẽ tìm đến tiền phước. Nguyên Tiêu nói ra. Tu tiên giới mỗi thành lập một cái mới tông môn, tất nhiên liên quan đến đối tông môn chung quanh trong phạm vi nhất định tu tiên tài nguyên thu hoạch cùng phân phối, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến xung quanh những tông môn khác lợi ích. Trước kia các tông môn có đã được lợi ích đồng dạng có thể tiếp tục duy trì, nhưng bây giờ Hắc Nguyệt môn bị tiêu diệt, Hoàng Kim Tông cũng không phải là có thể đương nhiên tiếp thu sở hữu Hắc Nguyệt môn đã được lợi ích, nếu như những tông môn khác nghĩ kiếm một chén canh, cũng không nhiều lắm mà bệnh. Dù sao Hoàng Kim Tông là một cái hoàn toàn mới tông môn, cao tầng cơ hồ đều đổi người, cũng không phải là lúc đầu Hắc Nguyệt môn đổi tên mà đến. Cái này dễ xử lý. Ta đến lúc đó đập chết một cái kêu lớn tiếng nhất, những người khác tự nhiên là đàng hoàng. Nô lão ma xoa xoa tay, cười ha hả. Tốt, nhưng đến lúc đó ngươi không cần thiết trực tiếp xuất thủ, trước để bọn hắn đều nhảy nhót phía dưới biểu diễn dưới, chờ ta cho ngươi tín hiệu thời điểm, lại ra tay. Nguyên Tiêu dặn dò. Hai người vừa đi vừa nói, đi ra ngoài động về sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Nguyên Tiêu thần thức quét qua, chỉ thấy Tô quản gia còn đang ngủ say, nơi đây vẫn còn có Hoàng Kim Tông đệ tử lưu thủ, cho nên cũng không cần lo lắng. Nguyên Tiêu cũng không quấy rầy Tô thất, cưỡi trên tiểu hoàng liền hướng Hoàng Kim Tông bay đi. Nô lão ma trực tiếp ngự không phi hành đuổi theo. Không đến nửa canh giờ, liền đi tới Hoàng Kim Tông ngoại vi, đã có thể nhìn đến phía trước dãy núi cùng tông môn một số kiến trúc. Xem trước một chút hộ sơn đại trận như thế nào. Nguyên Tiêu nhường tiểu hoàng trên không trung dừng lại, đối với bên cạnh Nô lão ma nói ra. Nô lão ma nhìn một chút, sau đó chỉ một ngón tay, liền đã dẫn phát Hoàng Kim Tông hộ sơn đại trận, nhất thời một tầng phòng ngự xuất hiện tại hai người phía trước cách đó không xa. Dạng này hộ sơn đại trận, cho dù ở thời gian chiến tranh thăng lên, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ công kích, nếu như tới cái hóa thần tu sĩ, lập tức có thể đánh vỡ. Hoặc là mạnh một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có khả năng đánh vỡ, thật sự là quá yếu đuối. Nô lão ma không chút khách khí phê bình nói, còn có thể ra cố sao? Nguyên Tiêu hỏi. Hiện tại cái này hộ sơn đại trận khởi điểm quá thấp, dù cho tiến hành ra cố tăng lên cũng có hạn. Không bằng trực tiếp nhiều làm một bộ mới hộ sơn đại trận, đặt ở trong tầng. Phía ngoài ban đầu hộ sơn đại trận làm ngụy trang, mê hoặc địch nhân. Bên trong cái này mới hộ sơn đại trận, mới thật sự là giữ nhà bà bối, đến lúc đó dọa bọn hắn nhảy một cái. Nô lão ma cười nói, vậy làm phiền ngươi xuất thủ, ta chỉ có thể ở bên này cho ngươi trợ uy. Cái này không làm khó được ngươi đi. Nguyên Tiêu nói ra, tiểu tử ngươi đừng đến kế khích tướng một bộ này, ta trong giới chỉ còn thật có một bộ có sẵn hộ sơn đại trận trận kỳ, trước kia đi cùng một cái tông môn lão tổ tông đánh nhau, đối thủ trốn vào hộ sơn đại trận, tránh mà không ra, bị ta trong cơn tức giận đem hộ sơn đại trận nổ tận gốc. sau cùng đem hắn đánh thành đầu heo, ở ngay trước mặt hắn đem hộ sơn đại trận lấy đi. Nô lão ma nói đến liền muốn cười. Quả nhiên Ngô lão ma không phải đang đánh nhau, cũng là tại đi đánh nhau trên đường. Chỉ thấy Ngô lão ma móc ra một bộ trận kỳ, chung 72 cái, mỗi 9 cái trận kỳ làm một tổ, vung tay lên, 8 tổ trận kỳ phân biệt bay về phía đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc chung 8 cái phương hướng, làm thành một cái vòng tròn, rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Ngô lão ma lại móc ra một cái hình tròn trận bàn ném ra ngoài, cuối cùng biến mất tại đại trận trung tâm vị trí. Lúc này cả cái tông môn mặt đất đều sinh ra một trận chấn động, tiếp lấy lúc đầu hộ sơn đại trận bên trong lại xuất hiện một tầng mới phòng ngự, phát ra nhàn nhạt màu vàng. Ba hơi về sau, hai tầng phòng ngự đồng đều biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Kim Tông lại khôi phục bình tĩnh. Bộ này Tiên Nguyên hộ sơn đại trận, coi như gặp phải độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu, thậm chí còn có thể ngăn trở đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là dùng tại Hoàng Kim Tông cái này tam lưu tiểu tông môn trên, chân chính đỉnh tiêm đại năng, một chút có thể nhìn ra sau lưng có đại lao che chở, ngược lại sẽ không đuổi đánh tới cùng. Đuổi đánh tới cùng chỉ có thể là những cái kia không biết hàng hóa thần phía dưới tu sĩ. Nô lão ma nói ra. Nguyên Tiêu rất tán thành. Một cái liền nguyên anh tu sĩ đều không có Hoàng Kim Tông, nhưng lại có một cái có thể chống cự độ kiếp cái gì đến đại thừa tu sĩ Thiên Nguyên hộ sơn đại trận, chỉ cần là cái đầu não bình thường tu tiên đại năng, nhìn ra sau cũng sẽ không lại ra tay tấn công. Không phải sợ Hoàng Kim Tông, mà chính là sẽ kiêng kỵ đứng tại Hoàng Kim Tông sau lưng người này. Nô lão ma lại đem có quan hệ Thiên Nguyên hộ sơn đại trận mở ra chi pháp ngọc giản giao cho Nguyên Tiêu, đến lúc đó Nguyên Tiêu nắm giữ quen thuộc về sau, chỉ cần lại nói cho Mạc Phi Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão là đủ. Nguyên Tiêu bung ra thần thức, dần dần bao trùm cả cái tông môn, từng cái kiểm tra các nơi kiến trúc cùng công năng nơi trốn, một chén trà về sau thu hồi thần thức, đã đối sơn môn các nơi kiến trúc cùng công năng công trình có toàn diện hiểu rõ. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát liền bay đến hậu sơn, đi tới vị tại chân núi Hoàng Kim Tông khố phòng trước. Cửa kho đã có hai tên luyện khí đệ tử đang tại bảo vệ, nhìn thấy Nguyên Tiêu về sau, đều xoay người hô một tiếng tông chủ, có thể thấy được Mạc Phi đã bắt đầu an bài nhân thủ các nơi phiên trực. Cố phòng còn có một tầng phòng ngự trận pháp, nhưng có Ngô lão ma ở bên người, tự nhiên trong nháy mắt ở giữa liền phá giải rơi, hai người thông suốt tiến vào cố phòng. Sau đó Ngô lão ma quay đầu, hư không chỉ điểm vài cái, lại ném ra một cái tiểu trận bản chui vào lòng đất, một cái bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Tông cố phòng mới trận pháp liền lập tức sinh ra. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có thể cố xông vào nơi này sao? Nguyên Tiêu cố ý hỏi. Chương 173, không mời mà tới Hắc Thủy Tông. Chương 173, không mời mà tới Hắc Thủy Tông. Nguyên Anh kỳ tu sĩ muốn vào tới, cũng không phải là không thể được. Vậy liền ít nhất chờ hắn tu luyện đến độ kiếp kỳ lại nói, không phải vậy không có cửa đâu. Ngô lão ma tự tin nói. Có Ngô lão ma câu nói này, Nguyên Tiêu an tâm. Về sau đồ tốt cứ việc đặt ở Hoàng Kim Tông cố phòng, độ kiếp kỳ cao thủ ai sẽ đến tấn công một cái tam lưu tiểu tông môn cố phòng, mời người ta người tới nhà cũng không tới. Thật có lòng đến tấn công, nhưng lại thực lực không đủ. Trong cố phòng linh khí pháp bảo loại hình bảo bối cũng không nhiều, có thể thấy được trước kia Hắc Nguyệt môn cũng không giàu có. Nhưng may ra hạ phẩm linh thạch cùng sinh hoạt vật tư cũng không phải ít, dù sao trước đó Hắc Nguyệt môn đệ tử số lượng là vượt xa Vân Hải môn, vì duy trì tông môn đưa vào hoạt động, cơ sở tiêu hao phẩm ngược lại là chữ hàng không ít. Nguyên Tiêu đại khái kiểm tra một hồi linh thạch, đan dược, cao cấp dược thảo, linh khí, pháp bảo, phụ triện, chờ vật liệu dự trữ, trên cơ bản làm được trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật còn có một bộ phận vật tư là phân tán đặt ở tông môn các nơi kiến trúc, cũng không phải là đều tại khố phòng nơi này. Tỷ như công pháp điện tịch đại bộ phận tại tàng thư các, linh khí pháp bảo đại bộ phận tại chân bảo các. Luyện đan tài liệu cùng vật liệu luyện khí thì phân biệt đặt ở luyện đan các cùng luyện khí các. Chỉ có linh thạch tuyệt đại bộ phận là đặt ở khố phòng, ngoài ra cũng là chừng nửa số thành phẩm đan dược cũng chứa đựng tại trong khố phòng. Đi dạo xong Hoàng Kim Tông khố phòng, Nguyên Tiêu nhường Ngô lão ma tự mình đến hậu sơn trên đỉnh hàng phía trước nhà tranh đi nghỉ ngơi. Vừa mới Nguyên Tiêu thần thức dò xét lúc, đã biết trên đỉnh núi có trước sau hai hàng nhà tranh. Ngô lão ma đem khố phòng mới trận pháp mở ra cùng đóng lại chi pháp nói cho Nguyên Tiêu về sau, liền tự động rời đi. Nguyên Tiêu lưu tại trong khố phòng, vì Hoàng Kim Tông bắt đầu lần thứ nhất tịnh hóa thăng cấp. Trước tiên đem sở hữu trong khố phòng sở hữu hạ phẩm linh thạch đều tịnh hóa thăng cấp làm trung phẩm linh thạch, cùng một chỗ trồng chất tại trung phẩm linh thạch trong khố phòng. Lại đem được từ Ô Nông Sơn quặng mỏ tạc mỏ linh thạch cũng đều tịnh hóa thăng cấp làm hạ phẩm linh thạch khoáng, cùng một chỗ trồng chất tại hạ phẩm linh thạch trong khố phòng, đến lúc đó nhường Mạc tổng quản sắp xếp người trực tiếp cắt chém là đủ. Thì sạch trước mặt những này tịnh hóa thăng cấp mà đến linh thạch, Nguyên Tiêu đoán chừng đều đầy đủ Hoàng Kim Tông sử dụng 100 năm. Trước đó không đủ dùng, là bởi vì trong khố phòng tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, hiện tại hạ phẩm linh thạch đều thăng cấp thành trung phẩm linh thạch, lại cũng đều là tinh phẩm. Một khối liền bù đắp được trước đó mười mấy khối trên trăm khối linh khí ẩn chứa lượng, tự nhiên tiêu hao số lượng liền ít. Huống chi theo Hoàng Kim Tông mỏ linh thạch thường ngày khai thác, về sau sẽ còn thêm ra rất nhiều tạp linh thạch tịnh hóa mà đến hạ phẩm linh thạch, thêm ra rất nhiều hạ phẩm linh thạch tịnh hóa mà đến trung phẩm linh thạch, tự nhiên Hoàng Kim Tông sẽ càng ngày càng sung túc. Đến mức theo Ô Ngông Sơn doanh địa lưu thủ 19 người chỗ đó tịch thu tới, cũng tịnh hóa thăng cấp sau lấy được trung phẩm linh thạch mỏ, bởi vì số lượng đông đảo, Nguyên Tiêu thì là chuẩn bị lại đi một chuyến Tam Tiên tiểu thị trưởng hối Nguyên Thương hội Nguyên Tiên tử chỗ đó, đổi lấy thành thị trưởng thông dụng trung phẩm linh thạch. Sau đó lại tịnh hóa thăng cấp làm thượng phẩm linh thạch. Đại bộ phận chính mình dùng, một phần nhỏ làm thành chiến lược dự trữ cất giữ trong tông môn, dùng cho hộ sơn đại trận củng cố phòng phòng ngự trận trở. Nguyên Tiêu lại đem trong khố phòng đan dược toàn bộ tịnh hóa thăng cấp một chút, đạt được rất nhiều trung phẩm trúc cơ đan cùng chút ít trung phẩm kết kim đan, những này đều sẽ thành tương lai Hoàng Kim Tông tư nguyên chuẩn bị. Đợi đến Nguyên Tiêu rời đi khố phòng lúc, tại cửa ra vào đúng lúc nộ đến cùng một chỗ đi tới Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão. Mạc sư minh, Hải đại ca, cuối cùng đem hai người chồng, chính muốn tìm bọn các ngươi đâu. Nguyên Tiêu vừa cười vừa nói, tông chủ, về sau tại tông môn không cần thiết mất lễ tiết, liền hô Mạc tổng quản, Hải đại trưởng lão là được. Hai người lập tức cải chính. Tốt a. Mạc tổng quản, Hải đại trưởng lão, đây là hai cái ngọc giản, bên trong phân biệt ghi chép mới hộ sơn đại trận mở ra chi pháp, cùng tòa này Hoàng Kim tông khố phòng mở ra cùng đóng lại chi pháp, hai người các ngươi một người một viên, đều phải học được cũng nắm giữ, về sau hộ sơn đại trận cùng khố phòng trọng địa phòng ngự liền toàn dựa vào các ngươi. Nguyên Tiêu nói ra. Tông chủ, Hoàng Kim tông hộ sơn đại trận cùng khố phòng nơi này phòng ngự trận, không là đã có từ trước sao? Mạc tổng quản hỏi. Trước đó hộ sơn đại trận y nguyên giữ lại, ta nhường tông môn khách khanh từ bên trong lại tăng thêm một tầng mới hộ sơn đại trận, so trước kia càng kiên cố. Khố phòng nơi này trước đó phòng ngự trận pháp liền hoàn toàn phế trừ, đã đổi thành càng cường lực hơn mới trận pháp, hiện tại hai cái này mới trận pháp, toàn tông môn tạm thời chỉ có 3 người chúng ta người có thể trưởng khống. Nếu như tương lai có thể nói, nhiều nhất lại thêm một cái Trương Đại Hải Trương trưởng lão. Nguyên Tiêu nói ra. Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão nghe vậy đã vui vẻ phân chấn, lại cảm thấy trên vai trọng trách rất nặng. Tông chủ, hôm qua chúng ta lần nữa chỉnh đốn thanh lý về sau, tông môn nhân số rốt cục ổn định lại, lưu lại hết thảy có 650 người, mặc dù so ra kém những cái kia đại tông môn, nhưng đối với một cái vừa thành lập tông môn tới nói, nhân số cũng không ít, trước đó ngươi đề cao toàn tông đệ tử đãi ngộ, ta sợ cuộc sống sau này không có cách nào tiếp tục à. Hải đại trưởng lão lo lắng nói. Không sao, các ngươi vào đến xem. Nguyên Tiêu nói ra. Sau đó dẫn hai người đi vào khố phòng. Thằng đến trông thấy cả phòng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, hai người mới tin phục. Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão mới mặc kệ Nguyên Tiêu là từ đâu lấy được, dù sao có dùng là được rồi. Đầu tháng sau 8, Hoàng Kim tông khai tông khánh điện, vẫn là muốn giản làm một chút. Các ngươi nói một chút, muốn thỉnh cái nào sân môn? Nguyên Tiêu hỏi. Hải đại trưởng lão tu tiên thời gian dài chút, đối với cái này so sánh có quyền lên tiếng, sau đó đứng ra nói đến, chỉ nói xung quanh, trừ chính chúng ta người Vân Hải môn bên ngoài, còn có Bạch Vân tông, cùng Bạch Vân tông một cái khác hạ tông Bạch Phong môn. Sau đó cũng là Cao Sơn môn, Hải Phong môn, Triều Thủy môn, cùng Tiểu Lâm tông, hết thảy 7 cái. Ta cảm thấy sẽ có 8 cái, bởi vì có một cái tông môn đoán chừng sẽ không mời mà tới, lại cực lớn có thể là đến đập phá quán. Nguyên Tiêu cười nói, cái nào cái tông môn? Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão đồng thời hỏi. Bởi vì phụ cận sơn môn vừa mới Hải đại trưởng lão đã liệt kê xong, cũng không lộ chút sơ hở. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là trước đó cùng chúng ta Thượng tông Bạch Vân tông phát sinh ma sát tông môn, Hát thủy tông. Lại Thượng tông hai vị nguyên anh tu sĩ, trước đó cũng đều là thương tổn trong tay bọn hắn. Nguyên Tiêu êm hài nói, ngươi tiểu nói này sao, còn thật có khả năng. Phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua. Hải đại trưởng lão gật đầu nói, mà lại, trước đó Hát Nguyệt môn công đánh chúng ta Vân Hải môn, mấy môn linh khí pháo từ đâu mà đến? Đoạt lại những cái kia trung phẩm linh thạch lại từ đâu mà đến? Đây đều là nghi vấn, khả năng rất lớn cũng là Hắc Thủy Tông trong bóng tối chống đỡ Hắc Nguyệt môn, ý đồ thông qua đả kích Vân Hải môn, đến tiến một bước suy yếu Bạch Vân Tông thực lực. Nguyên Tiêu tiếp tục phân tích nói, vậy chúng ta ứng đối ra sao? Hắc Thủy Tông thực lực thế nhưng là ngay cả chúng ta Thượng Tông Bạch Vân Tông cũng không sánh nổi, không phải vậy lần trước chúng ta sư phụ Vân Hải cùng tông chủ Bạch Phong liền sẽ không bản thân bị trọng thương, về sau một mực tại bế quan chữa thương, đến bây giờ có hơn nửa năm, vẫn chưa khỏi hẳn. Hải đại trưởng lão có chút lo nghĩ. Không sao, ta thỉnh cái này khách khanh so sánh có phân lượng, nếu như Hắc Thủy Tông thật người đến, lại nguyên náo rất hung lời nói, ta tự nhiên sẽ nhường khách khanh xuất thủ, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nguyên Tiêu cười nói. Chương 174, thiếu niên này thật có thể chữa thương. Chương 174, thiếu niên này thật có thể chữa thương. Ta nghe Hải Thanh Hải sư minh nói qua, Hắc Thủy Tông hiện tại có 3 tên nguyên anh tu sĩ, trong đó nguyên anh trung kỳ 2 tên, nguyên anh hậu kỳ 1 tên, lần trước đã thương chúng ta sư phụ chính là vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Hắc Mục. Nguyên anh về sau, tu vi mỗi thăng một cái bậc thang nhỏ, thực lực liền sẽ chênh lệch rất lớn. Chúng chi người này là nguyên anh hậu kỳ. Hải đại trưởng lao nói ra. Yên tâm, nếu như hắn tới, chúng ta Hoàng Kim Tông đến lúc đó liền sẽ cho hắn một bài học. Lại nói, chúng ta cái kia khách khanh thế nhưng là luôn luôn tính khí không tốt lắm. Nguyên Tiêu nhớ tới Ngô lão ma tính khí, không thể nín được cười. Ngô lão ma nơi nào sẽ nói cái gì giáo huấn, trực tiếp một bàn tay liền đập chết rồi. Sau đó Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão đội vàng gửi đi mời tiếp đi. Nguyên Tiêu một thân một mình mang theo Tiểu Kim Tiểu Hoàng tại tông môn đi dạo lên. Sơ thất ngày này buổi sáng, liền có hai chiếc phi chu sớm đến đây, lại là cùng một chỗ đến. Nguyên Tiêu lập tức chào đón. Trong đó một chiếc phi chu trên chính là Vân Hải môn Hải Thanh Hải sư minh cùng đại trưởng lão Nô Sinh. Một cái khác chiếc phi chu trên thì đứng đấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng cùng một vị nho nhã trung nhân nhân. Nguyên sư đệ, vị này lão giả tóc trắng cũng là sư phụ của chúng ta, Bạch Vân Tông thái thượng trưởng lão Vân Hải. Bên cạnh vị này chính là chúng ta Bạch Vân Tông Bạch tông chủ, Bạch Phong sư minh, cùng chúng ta cũng là cùng một cái bối phận. Hải Thanh giới thiệu nói. Nguyên Tiêu gặp qua sư phụ, gặp qua Bạch tông chủ. Nguyên Tiêu lập tức xoay người hành lễ. Miễn lễ. Bạch tông chủ chỉ là đưa tay nâng đỡ một chút, sư phụ Vân Hải thì là cất bước tiến lên, một tay nâng Nguyên Tiêu cánh tay đỡ lên. Nguyên Tiêu mang theo mọi người cùng đi đến hậu sơn giữa sườn núi tiểu viện, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Bạch tông chủ nhìn đến Nguyên Tiêu phi thường trẻ tuổi, mặc dù kinh ngạc tại Nguyên Tiêu can đảm, nhưng cũng đối Hoàng Kim Tông tràn đầy sầu lo. Nguyên Tiêu trẻ tuổi như vậy, có thể chống lên Hoàng Kim Tông sao? Xa không nói trước, ngày mai khai tông buổi lễ cái này một quan có thể không có trở ngại sao? Thực không dám dâu dếm, hôm nay ta cùng thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tới, một là vì tham gia ngày mai Hoàng Kim Tông khai tông buổi lễ, hướng phủ cận mấy cái tiểu sơn cửa biểu thị công khai chúng ta đồng minh quan hệ. Hai là tới Thỉnh Nguyên Tông chủ giúp chúng ta chữa thương, cho nên chúng ta mới xách một ngày trước tới. Không biết phải chăng là có quấy rầy đến Nguyên Tông chủ? Bạch Tông chủ nói ra. Cảm tạ cảm tạ, phi thường hoan nghênh. Chính như ta cùng Hải sư Minh trước đó nói như vậy, vốn là nghĩ để cho các ngươi sớm một chút tới đây à? Nguyên Tiêu cười nói. Vậy trước tiên bắt đầu giúp các ngươi chữa thương đi, ta cũng không dám hứa chắc hiệu quả, chỉ có thể toàn tâm thử một chút. Bạch Tông chủ trước tới vẫn là sư phụ tới trước? Nguyên Tiêu hỏi. Chỉ thấy Thái thượng trưởng lão Vân Hải trước đứng lên, vừa cười vừa nói, vẫn là ta cái này làm sư phụ, tới trước làm thí nghiệm phẩm đi. Ta cần muốn làm sao phối hợp? Đi nơi nào chữa thương? Sư phụ chỗ nào đều không cần đi, an vị tại hiện tại trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần là có thể. Ta cái này trị liệu thuật không có chú ý nhiều như vậy, có hữu hiệu hay không, thời gian một chén trà liền biết. Nguyên Tiêu nói, liền đi tới sư phụ sau lưng, đem tay trái khoác lên sư phụ trên vai phải. Nguyên Tiêu trong bóng tối vận chuyển thể nội Thiên Khải Châu, nhường Thiên Khải Châu tiên linh lực tại toàn thân tuần hoàn, lúc này Nguyên Tiêu nghiêm chỉnh liền thành Thiên Khải Châu hóa thân. Thiên Khải Châu trị liệu chi lực, theo Nguyên Tiêu tay trái liền truyền đến sư phụ Vân Hải đầu vai, lại đi khắp sư phụ toàn thân. Sư phụ Vân Hải chỉ coi Nguyên Tiêu là đang dò xét thương thế, vẫn chưa lên tiếng, nhưng bên cạnh Bạch Tông chủ lại nhịn không được nói ra. Nguyên Tông chủ, không cần hỏi trước một chút chúng ta thương thế sao? Phải chăng cần chúng ta mà nói một chút thụ thương đi qua, cùng trước đó chúng ta tự trị thương cho mình gặp được chỗ khó có cái nào? Bạch Tông chủ nghi ngờ nói. Hắn xác thực khó mà tin được, một tên thiếu niên mười mấy tuổi đã không có hỏi thăm thụ thương nguyên nhân, cũng không có hỏi thăm thương tổn ở nơi nào, càng không có hỏi thăm bọn họ trước mắt cảm thụ cùng chữa thương chỗ khó, trực tiếp liền bắt đầu vào tay dò xét, mà lại giống như đã tại triển khai trị liệu, dạng này như thế nào trị được thương thế của bọn hắn? Thái thượng trưởng lão Vân Hải thì không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn tin tưởng đồ đệ của mình Hải Thanh, đã đồ đệ mình Hải Thanh nói Nguyên Tiêu y thuật kinh người, lại đúng là rất ngắn thời gian bên trong liền chữa khỏi Hải Thanh thương tổn, vậy mình vì sao không bung ra tâm nhường hắn thử một chút đây? Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nhắm mắt dưỡng thần Vân Hải, sắc mặt liền biến. Bạch Tông chủ nhìn đến giữa lưng bên trong hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ thương thế lại bắt đầu phát tác? Kỳ thật Vân Hải chỉ là bị chấn kinh mà thôi, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình rối loạn kinh mạch đang bị một cỗ lực lượng thần bí từng cái sắp xếp như ý, liền bị Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ H1 chấn thương ngũ tạng lục phủ cũng đang bị từng cái chữa trị. Hắc Thủy Tông thái thượng trưởng lão H1, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, thành danh tuyệt chiêu cũng là cách sơn đảng lưu. Nguyên Anh trung kỳ Vân Hải cùng Bạch Phong liên thủ tới tác chiến, vẫn không địch lại, đồng đều đang bị H1 đánh trúng sau thoát đi, mặc dù bên ngoài thân vô hại, nhưng trong cơ thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Liền hôm nay hai người đến đây cũng đều là gượng chống lấy, mặt ngoài bình yên vô sự, kỳ thật căn bản không dám vận chuyển linh khí, chỉ cần một vận chuyển linh khí lập tức liền toàn thân kịch liệt đau nhức, 100 chiến lực không phát huy ra năm thành. Vân Hải thể nội Nguyên Anh tiểu nhân, nó khuôn mặt cùng Vân Hải có giống, tựa như là ấu niên thời kỳ Vân Hải. Trước đó Nguyên Anh nhỏ người tinh thần bề bại, buồn ngủ, bây giờ lại dần dần biến tinh thần, một lần nữa tỏa ra sức sống. Mà Nguyên Anh tiểu nhân chính là Nguyên Anh tu sĩ căn bản nhất lực lượng nguồn suối, Nguyên Anh thụ thương tự nhiên chiến lực giảm bớt đi nhiều. Giờ phút này Nguyên Anh thương thế dần dần khôi phục, Thái thượng trưởng lão Vân Hải khí thế trên người cũng dần dần trèo thăng lên. Vân Hải mở to mắt, quay đầu nhìn một chút đồ đệ Nguyên Tiêu, chỉ thấy Nguyên Tiêu mặt đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu phát run, giống như sắp đứng không vững. Đồ nhi ngoan, hoặc là ngươi nghỉ ngơi một chút lại đến, chớ có vì ta lão già chết tiệt này lại đả thương chính mình. Vân Hải quan tâm nói. Chỉ thấy Nguyên Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có thu hồi tay trái, thẳng đến một chén trà về sau, mới đem tay trái từ sư phụ bả vai rời, trở lại chỗ ngồi của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thật Nguyên Tiêu trong lòng đã vui không được, biểu diễn thật đúng là tốn sức đâu, vậy mà so cùng Ly Thiên chiến đấu còn muốn tốn sức. Nguyên Tiêu mượn nhờ Thiên Khải Châu chữa thương cho người khác, kỳ thật chỉ cần có thân thể tiếp xúc liền có thể, cái gì khác đều không cần làm. Cái kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi cùng sắc mặt tái nhợt, đương nhiên đều là Nguyên Tiêu chính mình cứng làm ra, so đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Vì chính là nói cho sư phụ cùng Bạch Tông chủ, chính mình chữa thương cũng không dễ dàng như vậy, một là giảm bớt lòng nghi ngờ của bọn họ, hai là cũng có thể để bọn hắn càng thêm đội ơn, một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm. Bạch Tông chủ nhìn về phía Vân Hải, nhỏ giọng hỏi, Vân trưởng lão, hiện tại cảm giác như thế nào? Vân Hải chấn động cánh tay, nắm chặt lại nắm đấm, sau đó thể nội linh khí tuần hoàn toàn thân, thông suốt, tiếp lấy một cỗ linh khí uy áp liền hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Lão phu cảm giác đã về tới chính mình đã từng định phong trạng thái. Ta tên đồ nhi này, chỉ bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa trị liệu thuật, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể tại tu tiên giới dương danh lập vạn. Thái thượng trưởng lão Vân Hải tổng kết nói. Bạch Tông chủ rốt cục thu hồi khinh thị cùng hoài nghi chi tâm, chính như Vân trưởng lão nói như vậy, người thiếu niên trước mắt này tông chủ xác thực không đơn giản. Chương 175, ác khách đến nhà đập phá quán. Chương 175, ác khách đến nhà đập phá quán. Chính mình cùng Vân trưởng lão sau khi bị thương, dưỡng thương hơn nửa năm cũng không khôi phục, các loại linh đan rượu dược cũng đều thử không ít, nhưng đều không có hiệu quả lớn lắm. Không nghĩ tới Nguyên Tiêu thời gian một chén trà công phu, có thể đem Vân Hải chữa trị. Nguyên Tông chủ, trước đó là mắt của ta kém cỏi, xin hãy tha lỗi. Bạch Tông chủ bắt đầu chân thành tạ lỗi. Bạch Tông chủ nói quá lời. Đợi ta lại nghỉ ngơi một lát, liền bị Bạch Tông chủ chữa thương. Nguyên Tiêu sau khi nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đã biểu diễn, liền muốn diễn nguyên bộ, không phải vậy ngươi về sau thụ một chút vết thương nhỏ liền hướng ta chỗ này chạy, mặc dù ta không mệt, nhưng cũng muốn thanh nhàn nhà. Nguyên Tiêu tâm lý thầm nghĩ. Sau một lát, Nguyên Tiêu đứng dậy lập lại chiêu cũ, lần nữa vì Bạch Tông chủ chữa thương. Bạch Tông chủ lần này hết sức chăm chú phối hợp, mà lại rất dụng tâm đi cảm thụ, liền muốn nhìn một chút Nguyên Tiêu như thế nào chữa thương cho mình, như thế nào đánh hạ chính mình những cái kia chữa thương khó điểm, thế mà thẳng đến chính mình thương thế khỏi hẳn, vẫn không nhìn ra lý do rõ ràng. Thế gian lại còn có huyền diệu như thế trị liệu thuật. Thời gian một chén trà công phu liền để cho mình Nguyên Anh tiểu nhân lần nữa khôi phục sức sống, không chỉ có chữa khỏi hắc mộc mang tới thương tổn, liền trên người mình lâu năm bệnh cũ đều cùng nhau chữa tốt. Bạch Tông chủ hướng về mặt đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt Nguyên Tiêu chắp tay nói tạ, lần này chân tâm thực ý. Mấy vị trước tại cái tiểu viện này nghỉ ngơi, ngày mai đi tông môn cửa nền tân điện xem lễ là được, ta liền xin lỗi không tiếp được. Nguyên Tiêu nói xong cũng chắp tay thi lễ, về hậu sơn đỉnh núi nhà tranh đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Kim Tông liền bắt đầu công việc lưu bù lên, đại đa số đệ tử đều tụ tập đến tông môn chính diện nên tân điện giúp đỡ. Mạc tổng quản cùng Hải đại trưởng lão thì tại sơn môn cửa phụ trách nên đón phụ cận tông môn đại biểu. Thứ nhất chỉ tới Phi Chu, phía trên quả nhiên là người một nhà, Bạch Vân Tông một cái khác hạ tông Bạch Phong môn. Tới là Bạch Phong môn môn chủ Tinh Hà. Bạch Phong môn môn chủ Tinh Hà giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, trung phẩm linh thạch 100 viên, hạ phẩm linh khí 5 kiện, hạ phẩm trúc cơ đan 5 viên. Tiếp khách nhân viên nói xong, đem Tinh Hà dẫn tới nên tân điện bên trong ngồi xuống nhấm nháp linh trà. Thứ hai chỉ tới phi thuyền là Vân Hải môn Hải Thanh cùng đại trưởng lão Nô Sinh, kỳ thật bọn hắn hôm qua đã đến, hôm nay là dựa theo quy củ lại đi cái hình thức, muốn đi ra một lần nữa vào sân môn. Vân Hải môn môn chủ Hải Thanh cùng đại trưởng lão Nô Sinh giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, trung phẩm linh thạch 300 viên, hạ phẩm linh khí 10 kiện, hạ phẩm trúc cơ đan 20 viên, hạ phẩm kết kim đan 5 viên. Sau đó tiếp khách nhân viên lại đem Hải Thanh cùng Nô Sinh dẫn tới tiếp khách đại điện bên trong an vị. Thứ ba con đến phi thuyền, vẫn là hôm qua liền chạy đến Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Phong cùng thái thượng trưởng lão Vân Hải, dựa theo khai tông khánh điện quy củ, từ phía sau quấn ra sơn môn sau lại theo sơn môn chính diện trọng mới tiến tới. Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Phong cùng thái thượng trưởng lão Vân Hải giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, trung phẩm linh thạch 500 viên, hạ phẩm linh khí 20 kiện, trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm trúc cơ đan 30 viên, hạ phẩm kết kim đan 10 viên, hạ phẩm nguyên anh đan 1 viên. Tiếp khách nhân viên nói xong dẫn Bạch Phong cùng Vân Hải tiến vào nên tân điện ngồi xuống. Hoàng Kim Tông đệ tử một mảnh hưng phấn thanh âm, là một cái mới thành lập tiểu tông môn, có thể có những này xung quanh tông môn tới cổ động, hơn nữa còn mang đến khả quan lễ vật, tự nhiên là để cho người ta vui vẻ hưng phấn sự tình. Thế mà, bọn hắn vui vẻ quá sớm. Phía trước cái này ba cái đều là cùng Hoàng Kim Tông có quan hệ tông môn, mà phía sau tới cũng không phải là. Thứ bốn chỉ qua tới Phi Chu, phía trên là Cao Sơn môn tông chủ cùng đại trưởng lão. Cao Sơn môn tông chủ Cao Danh cùng đại trưởng lão Cao Hỏa Giá Lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, trung phẩm linh thạch 50 viên. Tiếp khách nhân viên nói xong cũng đem Cao Danh Cao Hỏa mời đến tiếp khách đại điện bên trong. Phía ngoài Hoàng Kim Tông đệ tử, có ít người không khỏi ở trong lòng oán thầm, cái này Cao Sơn môn làm sao như thế keo kiệt, cũng chỉ 50 khối linh thạch làm sao đem ra được. Thế mà để bọn hắn ngoài ý muốn còn ở phía sau. Thứ năm chỉ tới Phi Chu, phía trên là Hải Phong môn đại trưởng lão Hải Đức. Hải Phong môn đại trưởng lão Hải Đức giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, hạ phẩm linh khí 3 kiện. May mắn tiếp khách nhân viên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn, y nguyên ân cần đem Hải Đức lĩnh đến đại điện bên trong. Có thể bên ngoài bộ phận Hoàng Kim Tông đệ tử lại giận, cái này cái gì Hải Phong môn đại trưởng lão, khai tông lễ vật liền 3 kiện hạ phẩm linh khí, xem thường ai đây? Kết quả làm cho người khiếp sợ còn ở phía sau. Thứ 6 con đến Phi Chu, phía trên là Triều Thủy môn đại trưởng lão Lãnh Triều. Triều Thủy môn đại trưởng lão Lãnh Trào giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, hạ phẩm linh khí 2 kiện. Móc Lãnh Triều một điểm giác ngộ đều không có, không đợi tiếp khách nhân viên dẫn đường, liền tự mình đi vào tiếp khách đại điện. Vây xem Hoàng Kim Tông trong các đệ tử, không thiếu có tính khí nóng nảy, thậm chí đều nghĩ đem cái này Lãnh Triều bắt lại đánh dữ dội một trận, khai tông lễ vật liền 2 kiện hạ phẩm linh khí, đây không phải đánh người mà sao? Kết quả đặc sắc còn chưa tới cuối cùng. Thứ 7 con đến Phi Chu, là Tiểu Lâm Tông đại trưởng lão Nhật Phong. Tiểu Lâm Tông đại trưởng lão Nhật Phong giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, hạ phẩm trúc cơ đan 1 viên. Dù là tiếp khách nhân viên tâm lý tố chất quá cứng, cũng không nhịn được đổi sắc mặt, kiên trì đem Nhật Phong mời đến đại điện. Đây không phải khi dễ người sao? Đây là tới ăn mừng sao? Đến đập phá quán còn tạm được. Xem ra hôm nay trận này khai tông khánh điện, hẳn là liền không có vui vẻ như vậy, cũng không biết Bạch Vân Tông Bạch Phong cùng Vân Hải có thể hay không để ép được bọn hắn. Mọi người coi là khách mời đều đã đến đủ, nhất là tiếp khách nhân viên cũng bắt đầu hướng đại điện đi đến, chuẩn bị cách mở cửa sân môn, bởi vì hết thảy chỉ mời 7 cái sân môn, mà bây giờ đã đến 7 cái, trong đó 6 cái đều là phụ cận sân môn, chỉ có Bạch Vân Tông hơi xa một chút. Kết quả lúc này lại có một chiếc thuyền lớn bay tới, đầu thuyền đứng đấy 2 người, bên trong một cái hán tử mặt đen sắc mặt âm oan, một cái khác mặt đỏ hán tử thì sắc mặt như thường. Lại là một nhóm không mời tự đến khách nhân. Thông truyền xuống, liền nói Hắc Thủy Tông tông chủ Hắc Kiếm cùng thái thượng trưởng lão Hắc Mộc đến đây. Sắc mặt âm oan hán tử mặt đen nói ra, sau đó móc ra một cái túi đựng đồ ném cho tiếp khách người. Hắc Thủy Tông tông chủ Hắc Kiếm cùng thái thượng trưởng lão Hắc Mộc giá lâm, đưa tặng Hoàng Kim Tông khai tông lễ vật, hạ phẩm linh thạch nửa khối. Tiếp khách nhân viên mở ra túi chứa vật về sau, đã tức giận đến toàn thân phát run, nhưng vẫn muốn theo quy củ thông báo. Trung quanh Hoàng Kim Tông đệ tử rốt cục vỡ tổ. Nửa khối hạ phẩm linh thạch làm khai tông lễ vật, đây mới thực sự là đến đập phá quán. Đây chính là cái gọi là thương tổn tính cực nhỏ, sỉ nhục tính cực mạnh. Sắc mặt âm ngoan hán tử mặt đen đột nhiên phóng thích trên người uy áp, đem bốn phía đệ tử đều trùng kích lui lại một bước, sau đó Diệu Võ Dương Ai đi vào nền tân điện. Lúc này Nguyên Tiêu vừa mới nhập đại điện ở giữa ngồi xuống, bên người cách đó không xa thì ngồi đấy nhắm mắt dưỡng thần Ngô Lão Ma. Hắc Mục, lại là ngươi. Bạch Phong cùng Vân Hải nhìn thấy mặt sắc âm ngoan hán tử mặt đen về sau, vậy mà đồng thời la lên. Không nghĩ tới hai người các ngươi còn chưa có chết. Xem ra thật sự là vận khí không tệ. Muốn hay không hiện tại lại đánh một trận? Hán tử mặt đen Hắc Mục nói ra. Chờ tông môn khánh điện sau khi hoàn thành, tùy thời phục hồi. Vân Hải cùng Hắc Mục ở giữa có sinh tử mối thù, tự nhiên đối chọi gay gắt. Tốt, vừa vặn ta hiện tại cũng muốn trước cạn điểm chính sự. Hắc Mục nói ra, sau đó lấy ra một tấm phiếu nợ. Chương 176, nô lão ma bóp nát nguyên anh hậu kỳ Hắc Mục. Chương 176, nô lão ma bóp nát nguyên anh hậu kỳ Hắc Mục. Chúng ta giống như không có mời hai vị. Nguyên Tiêu mở miệng nói ra, mới tông môn khai trường, chúng ta nếu biết, coi như không có thỉnh, đương nhiên cũng muốn đến chúc mừng một phen. Hắc Mục nói ra, thế nhưng là nơi này cũng không có an bài chỗ ngồi của các ngươi, nếu không hai vị liền đứng đấy. Nguyên Tiêu nói ra, ai nói không có chỗ ngồi? Hai vị đạo hữu, các ngươi nói có đúng hay không? Nói xong Hắc Mục nhìn về phía Cao Sơn môn Cao Danh cùng Cao Hỏa, tựa hồ chờ lấy bọn họ chủ động nhường chỗ ngồi vị. Cao Sơn môn môn chủ Cao Danh cùng đại trưởng lão Cao Hỏa chính đang do dự muốn hay không nhường chỗ ngồi, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, đúng là đem hai người đều nhấc lên rời chỗ ngồi. Nguyên lai là Hắc Mục chờ không nổi, trực tiếp xuất thủ đem hai người đuổi đi. Cao Danh cùng Cao Hỏa vừa thẹn lại buồn bực, bọn hắn vốn là muốn tới đây Hoàng Kim Tông tìm cơ hội, ý đồ phân điểm Hắc Nguyệt môn lưu lại lợi ích, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền bị Hắc Thủy Tông ở trước mặt đục nhã. Hai người mặc dù tức giận, nhưng tài nghệ không bằng người, đành phải tạm thời chịu đựng. Hắc Mục cùng Hắc Kiếm ngồi lên vừa mới Cao Danh Cao Hỏa vị trí, Hắc Mục theo giơ tay lên, đem trong tay phiếu nợ ném về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tiếp nhận phiếu nợ, ngưng thần xem xét. Phía trên đại ý là, nay mượn đến Hắc Thủy Tông linh khí pháo 2 môn, trung phẩm linh thạch 700 khối, sau 10 ngày trả lại linh khí pháo 2 môn, gấp bội trả lại trung phẩm linh thạch 1400 khối. Hắc Nguyệt môn, Ly Hồn, Ly Thiên. Phiếu nợ trên còn có Ly Hồn cùng Ly Thiên ký tên, cùng linh lực ấn ký, hiển nhiên phiếu nợ không giả. Quả nhiên là Hắc Thủy Tông trong bóng tối chống đỡ Hắc Nguyệt môn tấn công Vân Hải môn, trước mắt phiếu nợ cũng là chứng cứ. Nguyên Tiêu trước mặt mọi người đem phiếu nợ nội dung đọc đi ra, Hải Thanh, Nô Sinh, Bạch Phong cùng Vân Hải bọn người nghe được về sau đều phi thường tức giận, quả nhiên là các ngươi Hắc Thủy Tông trong bóng tối giở trò. Xin hỏi hai vị xuất tiền ra vật, công đánh chúng ta Vân Hải môn, ý muốn như thế nào? Hải Thanh đứng ra hỏi. Chúng ta chỉ là ứng Hắc Nguyệt môn thỉnh cầu, mượn vật tư cho bọn hắn, cũng không biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, cũng không có nghĩa vụ đi quản. Hắc Thủy Tông Hắc Mục mở mắt nói lời bịa đặt, hào không xấu hổ. Coi như tờ giấy nợ này là thật, mượn các ngươi vật liệu là Hắc Nguyệt môn, ngươi có thể hướng bọn hắn đòi hỏi. Hôm nay nơi này là chúng ta Hoàng Kim Tông, ta tông cũng không có mượn qua các ngươi bất kỳ vật gì, không có bất kỳ cái gì trả lại nghĩa vụ. Nguyên Tiêu nói ra, đối với Hắc Thủy Tông cũng không khách khí nữa. Chỉ bằng các ngươi chiếm cứ Hắc Nguyệt môn sân môn, liền muốn thay bọn hắn trả nợ. Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu tài nguyên, hiện tại cũng bị các ngươi Hoàng Kim Tông tiếp nhận, bạn tới đây chính là không có đạo lý sự tình. Hắc Nguyệt môn hủy diệt, liền nên do xung quanh tông môn cùng đi chia cắt. Đại gia nói có đúng hay không? Hắc Mục bắt đầu kích động bầu không khí. Bên cạnh Hải Phong môn, Triều Thủy môn, Tiểu Lâm Tông đại trưởng lão lập tức hứng thú, lập tức lên tiếng phụ họa, bọn hắn đang chờ có người nói câu nói này đâu. Bọn hắn hôm nay tới mục đích, liền là nghĩ đến có thể hay không chia cắt ban đầu Hắc Nguyệt môn một điểm lợi ích. Cao Sơn môn Cao Danh cùng Cao Hỏa, vốn là cũng là ôm lấy ý định này tới, nhưng cũng không mãnh liệt, có cơ hội phân tài nguyên càng tốt hơn không có cơ hội coi như xong. Nhưng là mới vừa rồi bị Hắc Thủy Tông Hắc Mục trước mặt mọi người cưỡng ép chiếm chỗ ngồi, trong lòng cũng có oán khí, chỗ lấy giờ phút này vẫn chưa lên tiếng chống đỡ. Tại Cao Danh cùng Cao Hỏa tâm lý, thậm chí hy vọng Hoàng Kim Tông hôm nay có thể đè qua Hắc Thủy Tông một đầu, tốt giải bọn hắn mới vừa rồi bị nhục nhã tâm mối hận. Tốt, vậy ta liền đại biểu Hoàng Kim Tông đến hỏi một chút các vị sơn môn đạo hữu, là phủ nhận có thể ta Hoàng Kim Tông toàn diện tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này hiện hữu lợi ích. Nguyên Tiêu nói ra, sau đó hướng mọi người từng cái nhìn lại. Ta đại biểu Vân Hải môn, tán thành Hoàng Kim Tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích, lại tuyên bố từ hôm nay trở đi, Vân Hải môn cùng Hoàng Kim Tông chính thức kết minh, chung cùng tiến lùi. Hải Thanh thứ nhất cái đứng ra chống đỡ. Ta đại biểu Bạch Phong môn, tán thành Hoàng Kim Tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Tinh Hà thứ nhì cái đứng ra chống đỡ. Ta đại biểu Bạch Vân Tông, tán thành Hoàng Kim Tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích, cũng tuyên bố từ hôm nay, Bạch Vân Tông chính thức cùng Hoàng Kim Tông kết minh. Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Phong thứ ba cái đứng ra chống đỡ. Hải Phong môn, Triều Thủy môn, Tiểu Lâm Tông các trưởng lão vốn là chờ lấy phát biểu yêu cầu chia cắt lợi ích ngôn luận, nhưng nhìn đến phía trước ba cái tông môn đều duy trì Hoàng Kim Tông, nhất là trong đó Vân Hải môn cùng Bạch Vân Tông còn tuyên bố cùng Hoàng Kim Tông kết minh, trong lúc nhất thời ngược lại nói không ra lời. Cái gọi là tông môn kết minh cũng là đứng tại cùng một trận tuyến, nếu như gặp phải ngoại lai công kích, thường thường sẽ cộng đồng đối địch. Hải Phong môn, Triều Thủy môn, Tiểu Lâm Tông có thể không quan tâm mới thành lập Hoàng Kim Tông, nhưng là nếu như Hoàng Kim Tông cùng Vân Hải môn, Bạch Vân Tông kết minh, vậy bọn hắn còn thật không nghĩ gây. Sau đó cái này ba cái sơn môn đại trưởng lao trong lúc nhất thời do dự, cuối cùng đều vẫn là lựa chọn giữ im lặng, nhưng đều nhìn về Hắc Thủy Tông, trông cậy vào Hắc Thủy Tông có thể gánh lên đòn rông đỉnh ở phía trước. Hắc Mục nhìn thấy cái khác mấy cái tiểu sơn cửa đều không dám lên tiếng giúp đỡ chính mình, nhất thời rất là tức giận. Nhưng là cũng minh bạch, chỉ có thể dựa vào tự mình ra tay. Chỉ cần trấn áp tại chỗ mấy cái đau đầu, phía sau đạo lý liền tốt nói. Nếu như Hoàng Kim Tông hiện tại không lập tức trả lại ta Hắc Thủy Tông tài vật lời nói, vậy cũng đừng trách ta chính mình động thủ cầm. Đến lúc đó không cẩn thận cầm nhiều, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắc Mục bắt đầu uy hiếp. Vẫn còn có yêu cầu sao? Nguyên Tiêu cười hỏi Hắc Mục. Còn thật có, cái kia chính là Hoàng Kim Tông lui ra Hắc Nguyệt Môn Sơn môn địa phương cũ, khắc chọn đất điểm lập tông, nơi đây do ta Hắc Thủy Tông phái người tới đón. Hắc Mộc cuồng ngạo nói ra, bởi vì hắn không cảm thấy tại chỗ bất luận kẻ nào có năng lực ngăn cản hắn. Ngươi Hắc Thủy Tông tại phía xa Yến Quốc, lại không xa bạn dặm, đặc biệt tới nhúng tay chúng ta Tống Quốc bản thổ tiểu tông môn sự tình, nói không thông à? Nguyên Tiêu nói ra, chờ chúng ta tiếp lấy Hắc Nguyệt Môn nơi này sơn môn về sau, tự nhiên cũng đã thành bản thổ tông môn. Hắc Mộc vô liêm sỉ nói, ta không đáp ứng, lại nên làm như thế nào? Nguyên Tiêu chuẩn bị kết thúc trận này đối thoại, sắc mặt lạnh lên. Không đáp ứng, vậy liền hiện tại xuống địa ngục đi. Hắc Mộc đứng dậy, hai tay vận khởi một đoàn khói đen. Không chờ Hắc Mộc xuất thủ đánh về phía Nguyên Tiêu, chỉ nghe Nguyên Tiêu hô to một tiếng, nô khách khanh ở đâu? Mọi người chỉ thấy được một mực tại Nguyên Tiêu bên người nhắm mắt dưỡng thần người áo đen, nghe vậy đống nhiên đứng lên, vóc người dị thường cao lớn uy mãnh, muốn đến cũng là Nguyên Tiêu hô cái vị kia nô khách khanh. Chỉ thấy Ngô lão mà tay phải hướng về phía trước duỗi ra, liền đem Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Mộc tính cả hắn trong tay khói đen cùng một chỗ hút tới trong tay mình, sau đó nhẹ nhàng bóp, Hắc Mộc liền bạo thành huyết vụ đầy trời. Một cái cực giống Hắc Mộc Nguyên Anh tiểu nhân hốt hoảng bay ra, hướng về đại điện ngoài cửa liền chạy. Lại bị Ngô lão ma lần nữa hút xoay tay lại tâm, lại là bóp, Nguyên Anh tiểu nhân cũng triệt để tan thành mây khói. Hắc Thủy Tông Nguyên Anh hậu kỳ cường giả Hắc Mộc, cứ như vậy không có chút nào sức chống cự chết tại đại gia trước mặt. Ngô lão ma vô tay, ngồi trở lại trên ghế ngồi, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lại không biết phía dưới mọi người đã ngây ra như phỗng, giật mình tỉnh lại về sau cũng là một trận hoảng sợ. Hải Phong môn, Triều Thủy môn, Tiểu Lâm tông các trưởng lão âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có ra mặt, không phải vậy bị bóp nát chính là mình. Ta đại biểu Cao Sơn môn, tán thành Hoàng Kim tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Cao Sơn môn môn chủ Cao Danh lập tức tỏ thái độ. Chương 177, đổi sắc mặt như lật sách chương 177, đổi sắc mặt như lật sách Hải Phong môn đại trưởng lão Hải Đức thầm mắng Cao Sơn môn giảo hoạt, lần này tỏ thái độ lại bị hắn đoạt trước, liền vội vàng đứng lên nói ra, ta đại biểu Hải Phong môn, tán thành Hoàng Kim tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Đồng thời thêm đưa Hoàng Kim tông khai tông quà mừng trung phẩm linh thạch 200 khối, hạ phẩm linh khí 5 kiện. Sau đó Hải Đức móc ra một cái túi đựng đồ, tại chỗ giao cho Hoàng Kim tông trước đó gặp mặt qua tiếp khách nhân viên. Nguyên lai, những này tiểu sơn cửa cao tầng cũng đều là cáo giả, sớm liền chuẩn bị xong hai phần lễ vật. Một phần là gây chuyện lễ mọn, một phần là bình thường quà mừng, chỉ bất quá nhìn tình huống rồi quyết định lấy ra cái nào một phần mà thôi. Triều Thủy môn đại trưởng lão Lãnh Triều cũng thầm mắng Hải Phong môn không coi nghĩa khí ra gì, một điểm nhắc nhở cũng không cho liền trực tiếp tỏ thái độ lại thêm tặng quà, làm đến hắn lạc hậu rất nhiều. Chỉ thấy Lãnh Triều cũng đứng lên nói ra, ta đại biểu Triều Thủy môn, tán thành Hoàng Kim tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Đồng thời thêm đưa khai tông quà mừng trung phẩm linh thạch 200 khối, hạ phẩm linh khí 5 kiện, hạ phẩm trúc cơ đan 10 viên. Sau khi nói xong, Lãnh Triều như chút được gánh nặng, thầm kêu may mắn chúng ta lễ vật chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy hôm nay liền không tốt kết thúc. Tiểu Lâm tông đại trưởng lão Nhiệt Phong, trong lòng thầm mắng bọn gia hỏa này không có một cái có cốt khí, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, làm được bản thân ngược lại thành người cô đơn. Nhiệt Phong không thể không đuổi theo, đứng lên nói ra, ta đại biểu Tiểu Lâm tông, tán thành Hoàng Kim tông tiếp nhận Hắc Nguyệt môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Khác thêm đưa khai tông quà mừng trung phẩm linh thạch 300 khối, hạ phẩm linh khí 5 kiện, hạ phẩm trúc cơ đan 10 viên. Sau khi nói xong Nhiệt Phong cũng dương dương đắc ý, phần này quà mừng chính là muốn đẻ qua mấy người các ngươi không coi nghĩa khí ra gì sơn môn một đầu, để cho các ngươi đổi sắc mặt như là sách. Thật tình không biết chính mình kỳ thật cũng giống vậy. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người cuối cùng trên thân, cái kia chính là Hắc Thủy Tông tông chủ Hắc Kiếm, chỉ có hắn còn không có tỏ thái độ. Hắc Kiếm tại tận mắt nhìn đến Thái thượng trưởng lão Hắc Mộc bị nhẹ nhõm bóp nát về sau, liền động. Hắc Kiếm trong lòng hết sức rõ ràng, tu sĩ từ khi bước vào Nguyên Anh kỳ về sau, mỗi cái bậc thang nhỏ ở giữa thực lực sai biệt đều rất lớn, nói như vậy, Nguyên Anh trung kỳ treo lên đánh Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ lại có thể treo lên đánh Nguyên Anh trung kỳ. Đương nhiên, hiếm có nghịch thiên tu sĩ có thể càng mấy cấp khiêu chiến, đó là trường hợp đặc biệt, không tại thường quy thảo luận bên trong. Hắc Kiếm làm Hắc Thủy Tông tông chủ, tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng kỳ thật lực so với Nguyên Anh hậu kỳ Thái thượng trưởng lão Hắc Mộc còn kém một mảng lớn. Nửa năm trước Hắc Mộc một người liền đánh bại liên thủ Bạch Phong cùng Vân Hải hai người, mặc dù Bạch Phong cùng Vân Hải đều là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng liên thủ phía dưới đều không phải là Hắc Mộc đối thủ, có thể thấy được Hắc Mộc cường hãn đến loại tình trạng nào. Nhưng ngay tại vừa mới, Hắc Mộc bị vị này nhắm mắt dưỡng thần Ngô Khách Khanh dễ dàng liền bóp nát, như vậy vị này Ngô Khách Khanh lại là cái gì thực lực? Hóa thần kỳ. Là, Nguyên Anh đại viên mãn là tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhõm, vị này Ngô Khách Khanh chí ít cũng là hóa thần tu sĩ, thậm chí càng cao. Mà đối một cái tông môn tới nói, chỉ cần trong môn có một tên thường trú hóa thần tu sĩ, liền không còn là tam lưu tông môn, có hóa thần tu sĩ tồn tại tông môn, có thể trực tiếp đưa thân nhị lưu tông môn hàng ngũ. Tại Bắc Bình Châu tu tiên giới, trong môn chỉ có kim đan trở xuống tu sĩ, đồng dạng coi là bất nhập lưu tông môn, trong môn có nguyên anh tu sĩ, đồng dạng coi là tam lưu tông môn, trong môn có hóa thần tu sĩ, coi là nhị lưu tông môn, trong môn có hợp thể tu sĩ cùng độ kiếp tu sĩ, đồng dạng xem vì nhất lưu tông môn, mà trong môn có đại thừa hoặc đại thừa trở lên tu sĩ thì bị coi là đỉnh phong tông môn. Địa thế còn mạnh hơn người, cái này chí ít có hóa thần tu vi Ngô Khách Khanh, dù cho chỉ là một tên khách khanh, nó chỗ Hoàng Kim Tông cũng không phải mình có thể gây được. Hắc Kiếm cũng là co được giãn được nhân vật, dứt khoát triệt để xuống ra mặt, đứng dậy nói ra, ta đại biểu Hắc Thủy Tông, tán thành Hoàng Kim Tông tiếp nhận Hắc Nguyệt Môn ở chỗ này sở hữu lợi ích. Trước đó một chút hiểu lầm nhỏ, mong rằng Nguyên Tông chủ rộng lòng tha thứ. Nói Hắc Kiếm lại móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho trước đó tiếp khách nhân viên, nói ra, Hắc Thủy Tông thêm đưa Hoàng Kim Tông khai tông quả mừng trung phẩm linh thạch 500 khối, hạ phẩm linh khí 10 kiện, trung phẩm linh khí 1 kiện, hạ phẩm kết kim đan 5 viên. Cung chúc Hoàng Kim Tông khai tông đại cát, thuận thuận lợi lợi. Hắc Kiếm khẩu tài cũng không tệ. Khẩu khí này đều có thể nhịn được xuống tới, Nguyên Tiêu thật sự là đối Hắc Kiếm thay đổi cách nhìn, chắc không được có thể làm một tông chi chủ. Ta đại biểu Hoàng Kim Tông cảm ơn Hắc Tông chủ ý đẹp. Trước đó Quý Tông cùng Bạch Vân Tông cũng có qua không ít xung đột cùng mâu thuẫn, hôm nay là không cùng nhau giải quyết phía dưới. Nguyên Tiêu hỏi, đã giải quyết. Trước đó Thái Thượng trưởng lão Hắc Mộc khư khư cố chấp, cùng Bạch Vân Tông hai vị đạo hữu phát sinh nhiều lần xung đột, xác thực kết ân oán không nhỏ. Hiện tại Hắc Mộc đã chết, hết thảy đều tan thành mây khói, về sau còn mời hai vị đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, lần nữa tới qua. Hắc Kiếm nói hướng Bạch Phong cùng Vân Hải chắp tay, ra hiệu tạ lỗi. Bạch Phong cân nhắc đến Hắc Thủy Tông còn có một vị khác nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, chỉ là hôm nay không có theo tới mà thôi. Coi như hôm nay Hắc Mộc đã chết, trước mắt Hắc Thủy Tông cùng Bạch Vân Tông vẫn là riêng phần mình nắm giữ hai tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, thực lực đại trí tương đương, cũng không nên triệt để mặt. Sau đó Bạch Phong cùng Vân Hải cũng cùng một chỗ chắp tay, ra hiệu hết thể như vậy bỏ qua, một lần nữa lại đến. Nguyên Tông chủ, vừa mới phiếu nợ, thỉnh giao cho Hắc Mộ một chút. Hắc Kiếm nói tiếp. Nguyên Tiêu không biết Hắc Kiếm muốn làm gì, nhưng vẫn là vận khởi một tia linh khí đem phiếu nợ đưa đến Hắc Kiếm trước mặt. Chỉ thấy Hắc Kiếm cầm bốc lên phiếu nợ, đột nhiên trong tay liền dâng lên hỏa diễm, đem phiếu nợ đốt thành tro bụi. Tờ giấy nợ này đã không còn tồn tại. Hy vọng về sau chúng ta Hắc Thủy Tông cùng Hoàng Kim Tông có thể có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hắc Kiếm phi thường trịnh trọng nói. Người tới, thượng tiên rượu tiên quả. Lại đem các tông vừa mới thêm tặng lễ vật, thông chi cho phía ngoài đệ tử, nhường bọn hắn cũng đều nhớ kỹ những tông môn này tình nghĩa. Nguyên Tiêu mở miệng nói ra. Nguyên Tiêu biết, vừa mới mấy cái này tông môn cố ý đưa ra nhục nhã tính lễ vật, ít đến thương cảm, nhường Hoàng Kim Tông phổ thông đệ tử tức giận không thôi. Hiện tại đã mấy cái này tông môn đều sửa chữa, đưa ra hậu lễ, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, đều là để cho người ta mở mày mở mặt sự tình. Phi thường có cần phải nhường bên ngoài Hoàng Kim Tông các đệ tử cũng đều biết một chút, theo mở mày mở mặt một lần. Vô luận là đối với bọn hắn tăng lên đối tông môn tán đồng cảm giác cùng cảm giác tự hào, còn là đối với bọn hắn phát tiết tâm tình của mình, đều là một chuyện tốt. Chỉ có ra cái này một hơi, bọn hắn mới có thể càng yên tâm tu luyện. Quả nhiên, phía ngoài các đệ tử nghe đến mấy cái này tin tức về sau, đối thêm tặng quà đã rất thỏa mãn, được nghe lại Nguyên Anh hậu kỳ cường giả Hắc Mộc đã chết bởi Hoàng Kim Tông khách khanh chi thủ, càng là hả hê lòng người. Nguyên lai, chúng ta Hoàng Kim Tông là có cao nhân trấn giữ. Cái này Nguyên Tông chủ, thật sự là không đơn giản. Có tiền lại có người. Nếu như nói đám này ban đầu Hắc Nguyệt môn đệ tử, trước đó chỉ là bị động tiếp nhận Hoàng Kim Tông lời nói, như vậy theo hiện tại thời khắc này lên, bọn hắn đã đem mình làm chân chính Hoàng Kim Tông đệ tử, bắt đầu lấy Hoàng Kim Tông làm đinh. Rượu đến uống chưa đủ đô, các sơn môn đại biểu liền bắt đầu lần lượt rời đi, bởi vì bọn hắn phải nhanh trở về sơn môn báo cáo tình huống mới nhất. Cái này Hoàng Kim Tông không đơn giản, có hóa thần tu sĩ tọa trấn đâu. Chương 178, Ly Hải đào thoát cùng lớn mạnh linh thú viên. Chương 178, Ly Hải đào thoát cùng lớn mạnh linh thú viên. Lúc này, Tống quốc Tây Nam nước lắng giềng, Tiến quốc cảnh nội, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên ngay tại tốc độ cao nhất ngự kiếm phi hành, hướng Bắc Bình Châu cực Tây chi địa bay đi. Nếu như Nguyên Tiêu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người thanh niên này, hắn chính là tránh thoát một kiếp Ly Hải. Trước đó Hắc Nguyệt môn tấn công Vân Hải một lúc, Ly Hải đang lúc bế quan tu luyện trùng kích trúc cơ trung kỳ, cho nên không có tham gia. Đợi đến Ly Hải xông quan thành công, vì mình trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà đắc chí thời điểm, lại thông qua trước hết trốn về một nhóm kia đệ tử, biết được Hắc Nguyệt môn thảm bại, Ly Hận Ly Hôn Hồn vẫn lạc tin tức. Ly Hải không chút do dự, lập tức liền hướng về nước láng giềng Yến quốc ngự kiếm đào tẩu. Bởi vì hắn biết, nếu như lại trì hoãn thời gian, tất nhiên sẽ bị ngăn ở Hắc Nguyệt môn, đến lúc đó đem chắp cánh khó thoát. Sự thật chứng minh hắn làm đúng, nếu như hắn lại chậm một ngày đào tẩu, liền sẽ bị bắt lại, không chết cũng muốn lộn ra. Ly Hải chỗ lấy phải đi qua Yến quốc, chạy tới Bắc Bình Châu cực Tây chi địa, là bởi vì Thái thượng lao tổ Ly Thiên đã từng nói với hắn, Ly Thiên trước kia du lịch cực Tây chi địa lúc, đã từng nhìn thấy ở nơi nào cực kỳ cường đại tông môn, lại cùng trong đó một vị ngự thú tông đại trưởng lao hợp ý, leo xuống một chút giao tình. Lần này Ly Hải chính là mang theo Ly Thiên tín vật, tiến về ngự thú tông cầu kiến đại trưởng lão, nhìn có thể hay không bái nhập ngự thú tông, chờ luyện được một thân tốt bản lĩnh về sau, lại giết trở lại Hắc Nguyệt môn sơn môn báo thủ. Ly Hải tư chất cũng không kém, chuẩn xác mà nói, tư chất vô cùng tốt, hiện tại vẹn vẹn 17 tuổi, liền đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, trong người đồng lứa không thể nghi ngờ thuộc về siêu quần bá tụy nhân vật. Nếu như có thể lại đến ngự thú tông cao nhân chỉ điểm, tu vi lên như diều gặp gió cũng không phải là không được. Ly Hải đối tương lai của mình cũng lấp đầy lòng tin, hít sâu một hơi, dựa theo Ly Thiên trước kia cho bản đồ, dứt khoát hướng về phía trước bay thẳng mà đi. Lúc này một con đường khác online, một cái mặt đỏ nam tử đứng tại chiến thuyền đầu thuyền, rơi vào trầm tư, hắn chính là Hắc Thủy Tông tông chủ Hắc Kiếm. Lần này đến thăm Hoàng Kim Tông, Hắc Thủy Tông thất bại thảm hại, không chỉ có không thể đuổi đi Hoàng Kim Tông, cũng không thể thành công bước lên cái khác tiểu tông môn cùng Hoàng Kim Tông ở giữa mâu thuẫn. Càng quan trọng hơn là, tổn thất Nguyên Anh hậu kỳ Thái thượng trưởng lão Hắc Mộc. Mặc dù Hắc Kiếm cùng Hắc Mộc ở giữa một cái nhân tình nghị chưa chắc có bao sâu, nhưng là Hắc Mộc Nguyên Anh hậu kỳ tu vi lại đối với Hắc Thủy Tông phát triển cùng an toàn có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Hắc Mộc chết rồi, Hắc Thủy Tông thiếu một cái mạnh nhất chiến lực, về sau áp lực tất nhiên toàn bộ rơi xuống trên đầu mình. Hoàng Kim Tông có hóa thần cường giả, tông môn của mình phải chăng cũng muốn mời chào hoặc thuê một vị hóa thần cường giả? Thậm chí càng tiến một bước, Hắc Thủy Tông muốn hay không kết minh hoặc là dứt khoát trực tiếp đầu nhập vào một cái có hóa thần cường giả tông môn. Hắc Kiếm nói với chính mình, tạm thời nhất định muốn nhịn. Tông môn ở giữa so sánh thực lực, luôn luôn biến hóa không ngừng này lên kia xuống, đợi đến tương lai có cơ hội, lại đến rửa sạch nhục nhã. Nếu như một mực không có cơ hội, cái kia vẫn ẩn nhẫn đi xuống. Hắc Kiếm mang theo dạng này suy nghĩ, hướng về Yến Quốc cảnh nội Hắc Thủy Tông bay vút đi. Hoàng Kim Tông bên trong, khách đi chủ nhân sao? Nguyên Tiêu cùng Nô Lão Ma trở lại hậu sơn nhà tranh. Nô Lão Ma bỗng nhiên nói ra, Nguyên Tiêu, ta phải đi. Trước kia cùng Tây Linh Châu Bạch Hổ Tông tiền lão đầu ước định giao đấu, kết quả tại Ô Mông Sơn bí cảnh bị nhốt 500 năm, một mực không thể đến nơi hẹn. Hiện tại ta giành lấy tự do, tự nhiên muốn đi tìm tiền lão đầu so tay một chút. Còn có một số sự tình khác cũng muốn thuận đường qua đi xử lý dưới. Nguyên Tiêu mặc dù biết Nô Lão Ma khẳng định sẽ đi, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, liền hỏi, về sau còn sẽ tới nơi này sao? Ta bốn phía du đãng đã quen, sẽ rất ít tại một chỗ ngốc thật lâu. Về sau sẽ đi lượt các châu, bái phòng cố nhân, thuận đường siêu tập phía dưới phân tán tại các châu ngũ sát thổ, có thể sẽ không trở lại nơi này, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ngoài ra, ta còn có mấy cái người quen cũ mấy trăm năm trước đột nhiên biến mất không thấy, một mực nguyên nhân không rõ, lần này ta cũng muốn thừa cơ dò xét phía dưới bọn hắn biến mất nguyên nhân cùng tâm tích. Nhất là bên trong một cái gọi Thiết Sơn, khó được có người cùng ta hợp ý. Nô Lão Ma nói ra. Tốt, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chờ ta bên này tuyển tân tông chủ về sau, ta cũng biết đi du lịch Nam Châu, nói không chừng chúng ta còn có thể đụng tới đâu. Nguyên Tiêu cũng rất thoải mái, gặp lại là duyên, nhưng có tụ tập đầy đủ tán mới là thái độ bình thường. Mặc dù Ngô Lão Ma cùng hắn đại khái là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, ở chung luôn luôn hòa hợp, nhưng là cũng không biết bởi vậy liền chậm trễ bước chân của người khác. Ta tại ngươi tông môn nơi này lại lưu lại một đạo ma khí đi, không có lực công kích, nhưng là nếu có ma tộc người đến cửa gây chuyện, cảm nhận được cỗ này ma khí về sau, hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ, có lẽ có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Ngô Lão Ma nói ra. Sau đó Ngô Lão Ma tay phải đẩy ra một cái hắc cầu, hóa thành trên trăm đầu hắc tuyến, bay hướng tông môn các nơi che giấu, có chút chui xuống dưới đất, có chút chui vào cổ thụ, có chút chui vào đại sơn cùng kiến trúc, qua trong dây lát liền tiêu tán không còn. Đi. Nô Lão Ma nói ra, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng, một cái thuấn gì, người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tiêu đi xuống sân môn, tùy ý dò xét một phen, bất chi bất giác liền đi tới linh thú biên cửa, sau đó nhấc chân liền đi vào. Khéo léo cực kỳ, tạm thời đảm nhiệm tứ trưởng lão Lưu Hỏa Linh, đúng lúc tại trong vườn. Chỉ thấy Lưu Hỏa Linh chính đang quan sát một con sói bay, cũng đang kiểm tra nó răng nhọn móng sắc, cũng không có chú ý tới Nguyên Tiêu đến. Tứ trưởng lão, nơi này có thể có khó khăn gì? Nguyên Tiêu hỏi. Lưu Hỏa Linh quay đầu, gặp được Nguyên Tiêu, trả lời, về tông chủ, chăn nuôi cùng chăm sóc phương diện cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là ta nhìn một chút, nơi này linh thú phi hành ngược lại không quan trọng, bởi vì chỉ là dùng để xuất hành. Nhưng là chiến đấu linh thú lại đều có một vấn đề. Hả, vấn đề gì? Nói nghe một chút. Nguyên Tiêu nhìn thấy Lưu Hỏa Linh vậy mà chủ động đang tự hỏi vấn đề, cũng sinh ra hứng thú. Cũng là những này chiến đấu linh thú, có thể là liên tục nhiều đời nhân công chăn nuôi nguyên nhân, biến di truyền huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Không chỉ có hung tính dần mất, chiến đấu lực giảm mạnh. Trọng yếu nhất chính là, thiên phú kỹ năng thức tỉnh khả năng càng ngày càng nhỏ, mấy đời về sau thậm chí sẽ hoàn toàn không thể thức tỉnh. Coi như ngẫu nhiên có một cái có thể thức tỉnh thiên phú kỹ năng, thức tỉnh số lần cũng sẽ nhận hạn chế, không cách nào nhiều lần thức tỉnh. Lưu Hỏa Linh nói ra. Nguyên Tiêu rất tán thành, cái này Lưu Hỏa Linh quả nhiên rất thông minh. Cùng mình trước đó phán đoán một dạng, chỉ có thiên nhiên trưởng thành linh thú yêu thú mới có thể bảo trì hoàn toàn thú tính cùng bản năng, mới có càng lực chiến đấu mạnh mẽ cùng càng nhiều ngày hơn phú thức tỉnh cơ hội. Nhân công chăn nuôi linh thú yêu thú, thời gian quá an nhàn, một đời hai đời vẫn được, tam đại trở lên liền sẽ bản tính đại giảm. Mà lại nhân công gây giống linh thú ở giữa lần nữa kết hợp sinh hạ đời sau, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Trừ phi là tu tiên đại lão bên người linh thú, mới có thể lại bởi vì thụ đến đại lão tỉ mỉ bồi dưỡng và chỉ điểm, ngược lại chiến lực sẽ dần dần đi cao, nhưng loại thứ này số ít. Tỷ như bên cạnh mình tiểu kim tiểu hoàng, đều là mình theo thiên nhiên trực tiếp mang về, là thuộc về đời thứ nhất linh thú, bởi vì năng lực này mạnh nhất, thiên phú cũng tốt nhất. Đợi tại Nguyên Tiêu phía sau người, cũng là kỳ ngộ liên tục, chiến đấu không ngừng, cho nên tiểu kim cùng tiểu hoàng trưởng thành đều rất nhanh. Tứ trưởng lão nói rất đúng, ngươi dụng tâm. Tối nay ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không theo thiên nhiên bắt một số linh thú trở về, một bộ phận dùng cho trực tiếp sử dụng, một bộ phận chuyên môn dùng cho sinh sôi, đến lúc đó ngươi đến phụ trách bọn chúng sinh sôi, chúng ta tối thiểu phải bảo đảm đời thứ nhất và đời thứ hai linh thú chất lượng. Nguyên Tiêu nói ra. Hắn đã nghĩ đến một cái linh thú yêu thú nơi phát ra chỗ, thiên khải thế giới. Chỉ là có thể thành công hay không mang ra đâu. Chương 179, bị ngộ nhận là trêu mọi cao thủ chương 179, bị ngộ nhận là trêu mọi cao thủ Lưu Hỏa Linh mặt cọ một chút đỏ lên, cái gì gọi là ta chuyên môn phụ trách sinh sôi, chẳng lẽ muốn mỗi ngày nhìn lấy bọn chúng sinh sôi sao? Có thể Nguyên Tiêu căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, nói tiếp, tốt nhất có thể bồi dưỡng một cái cường đại linh thú đi ra. Làm hộ sơn linh thú, nếu như vậy, tương lai ta đi xa nhà cũng càng yên tâm hơn chút. Đương nhiên, nếu như không cách nào bồi dưỡng lời nói, ta thử lại lấy có thể hay không trực tiếp bắt một cái trở về. Ngươi nói dạng này như thế nào? Nguyên Tiêu nói nhìn về phía Lưu Hỏa Linh. Tứ trưởng lão, ngươi mặt làm sao đỏ lên? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. A, có thể là thời tiết quá nóng. Lưu Hỏa Linh bối rối lớn. Trời quá nóng. Hiện tại rõ ràng là mùa xuân, chính là mát mẻ hợp lòng người thời điểm. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy, làm sao hiện tại những này đại tỷ tỷ cả đám đều kỳ quái. Đi, lại đi địa phương khác nhìn xem. Nguyên Tiêu nói đi là đi, lưu lại đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung Lưu Hỏa Linh. Nguyên Tiêu đi ra linh thú viên về sau, vừa đi dạo, chỉ chốc lát liền đi tới linh dược viên cửa, linh dược viên trước mắt chính là do lục trưởng lão Ly Vân phụ trách trưởng quản. Vừa rào bước tiến lên linh dược viên cửa lớn, Nguyên Tiêu liền đối Ly Vân sinh nhiều hảo cảm. Bởi vì Ly Vân ngay tại dẫn theo thùng gỗ đổ vào linh dược. Làm linh dược viên người phụ trách, Ly Vân là hoàn toàn có thể làm vùng tay trừ quỹ, nhường môn hạ tạp dịch đệ tử đi làm việc là được rồi. Có thể nàng hiện tại tự thân đi làm đổ vào linh dược, vậy cũng chỉ có thể là yêu quý hoặc là yêu thích. Nguyên Tiêu vừa tốt cũng ưa thích đổ vào linh dược, tại Cửu Sơn môn linh dược viên bên kia không có việc gì liền tưới một lần vườn rau xanh, hắn thậm chí cho rằng tưới vườn liền là một loại hưởng thụ. Lục trưởng lão, vừa bạn, ta và ngươi cùng một chỗ tới vườn. Nguyên Tiêu vui tươi hớn hở nói. Sau đó lại tìm một cái hồ lô bầu, bước nhanh đi tới nhận lấy thùng gỗ, Ly Hôn Vân nhất lên tới lên vừa tới. Căn bản không dung Ly Vân cự tuyệt. Chờ có rảnh lúc, ta để cho người ta đưa chút tạp linh tới, ngươi sắp xếp người chôn ở thảo dược rễ trong đất bùn liền tốt, như thế linh dược có thể dài đến càng tốt hơn một chút hơn. Nguyên Tiêu một bên tới vườn một bên tán gẫu. Bên cạnh mấy cái tạp dịch đệ tử đều thấy choáng. Muốn nói tân nhiệm lục trưởng lão quan mới đến đốt ba đống lửa, nghiêm túc phụ trách, không phải muốn đích thân tới vườn cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là ngươi một tông chi chủ, cũng chạy tới cùng một chỗ tới vườn, giống như không đúng lắm à. Chẳng lẽ, Nguyên tông chủ coi trọng lục trưởng lão? Cũng không đúng à, lục trưởng lão mặc dù là rất đẹp, vóc người cũng tốt, thế nhưng là so tông chủ lớn hơn vài tuổi đâu, dạng này xứng sao? Nữ hơn ba ôm ngạch vàng, cái này nữ hơn bốn, nữ hơn năm là ôm cái gì? Mấy cái tạp dịch đệ tử, não bộ càng ngày càng không hợp thói thường. Dường như đều nhìn đến trước mắt có tân hôn cố kiệu đi tới. Nếu như Nguyên Tiêu Ly Hôn mới biết những đệ tử này tại não bổ cái gì, trực tiếp có thể ngất đi. Chúng ta liền tới cái vườn thuốc, các ngươi đến mức nào động như thế lớn sao? Đáng tiếc hai người bọn họ không biết. Đem trong thùng gỗ nước tới xong sau, Ly Vân nâng người lên ngẩng đầu, chợt phát hiện chúng quanh mấy cái nam nữ đệ tử đều đang len lén nhìn lấy chính mình cùng Nguyên Tiêu, chính mình nhìn đi qua lúc bọn hắn ngược lại né tránh, chờ mình thu hồi ánh mắt, những đệ tử này cũng đều hướng bên này nhìn. Ly Vân nhất thời giận không chỗ phát tiết. Vốn cho rằng trong thùng gỗ nước tới xong liền kết thúc, có thể Nguyên Tiêu hết lần này tới lần khác phối hợp những đệ tử này. Chỉ thấy hắn đỗng nhiên theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một thanh chu đựng nước, hương phấn hô, "Lục trưởng lão, đây chính là tốt nhất cao nùng xúc linh dịch, dùng để tưới vườn là không còn gì tốt hơn, chúng ta cùng một chỗ tới xong, đảm bảo ngươi mảnh này vườn thuốc dài đến lại non lại tốt." Ly Vân đều ngộp. Cái này một vạc chí ít có mười mấy thùng, cái này muốn tưới đến lúc nào? Sợ không phải muốn đem toàn bộ linh dược viên đều tưới một lần đi. Ngươi nhìn, bên kia mấy cái kia đệ tử đều đang nở nụ cười. Ta biết tông chủ ngươi không nghĩ nhiều, thế nhưng là không quản được người khác suy nghĩ nhiều a. Tông chủ hảo thủ đoạn. Thậm chí ngay cả như thế lớn vạc nước đều sớm chuẩn bị tốt, có thể thấy được là phí hết tâm tư. Cái này một vạc nước tới xong, còn không phải đến trạm vạ tối a. Sau đó lục trưởng lão còn không phải khách khí phía dưới lưu tông chủ ăn cơm tối a. Ăn xong cơm tối còn không phải trò chuyện tiếp một ngày a. Sư muội, ngươi nói có đúng hay không? Một tên khỉ ốm nam thán phục nói ra, đối tông chủ trêu mọi thủ đoạn cực kỳ kính ngưỡng. Hừ, ngươi xem một chút tông chủ, nhìn nhìn lại ngươi, ta hôm qua rót nửa ngày bẩn, cũng không gặp ngươi đến phụ một tay. Bên cạnh béo sư muội tức giận nói, sư muội, chúng ta cũng không đồng dạng. Ta một mực là đem ngươi làm thân muội muội đối đãi. Khi ống nam nhìn bên cạnh cao lớn và bỡ, eo so thùng nước còn lớn hơn hai vòng béo sư muội, hoảng sợ nói ra. Hừ, ngươi cái tử hầu tử, còn dám nói thân muội muội? Ta trước kia vóc người thon thả thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Khôi ngô béo sư muội một thanh nắm chặt khi ống nam lỗ thai, kéo lấy hướng nơi xa rừng cây nhỏ đi, chỉ để lại một đường để nén kêu thảm. Đợi đến Ly Vân cùng Nguyên Tiêu đem vườn thuốc tới đến một nửa thời điểm, Ly Vân liền biết Nguyên Tiêu không có nói cản. Cái này một đại vạc cao nùng xúc linh dịch sát thực rất thấy hiệu quả, cả tòa vườn thuốc địa giới đều phiêu giật lấy linh khí nồng nặc. Đừng nói linh dược hội trưởng càng tốt hơn thì liền ở đây thường ngày người tu luyện cũng sẽ so tại địa phương khác tiến độ tu luyện nhanh mấy phần. Trước mắt mảnh này linh dược biên thì tương đương với một cái nhân tạo tu luyện bí cảnh. Về sau trưởng kỳ đợi ở chỗ này Ly Vân tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Đừng nói Ly Vân, cũng là cái khác linh dược viên đệ tử, giờ phút này cũng đều là vui mừng hớn hở bộ dáng. Thấy không, tông chủ tới không nhiều lắm một hồi, liền đem chúng ta nơi này cải tạo thành tu luyện bí cảnh giống như địa phương. Đây là bao lớn phúc khí à? Chậc chậc, chúng ta là theo lục trưởng lão thơm lây à? Ngươi nhìn, trước mắt hai người này cũng không phải ứng câu nói kia sao? Ngươi chọn lựa nước đến ta tới vườn. Một đại vạc linh dịch rốt cục tới xong, tên kia bị méo lỗ thai khỉ ốm nam nói lời cũng ứng nghiệm, quả nhiên tới đến trạm vào tối. Hôm nay tới thật là thoải mái, lục trưởng lão, ta đi à? Hôm nào lại đến? Nguyên Tiêu thu hồi chiếc kia chống không chung đựng nước, vui vẻ nói ra. Mấu chốt là Ly Vân đầu góc co lại, vậy mà theo thói quen khách khí nói, tông chủ, muốn không ăn cơm tối lại đi thôi. Sau khi nói xong, Ly Vân mặt mình cọ một chút liền đỏ lên, trời ạ, ta cái này miệng làm sao không nghe sai khiến, cái này nói cái gì? Ta đây là tại tu tiên sao? Đi mà quay lại béo sư muội cùng khỉ ốm nam sau khi nghe được, nhất thời phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, còn thật bị khỉ ốm nam nói trúng, liền kịch bản đều như thế. Ly Vân căm tức quay đầu đi vừa trừng mắt, bị hù béo sư muội cùng khỉ ốm nam lập tức túi đầu đi quốc, nhưng hai người bả vai vẫn đang run rẩy, hiển nhiên còn tại cười. Nhìn ta ngày mai không phạt các ngươi hai cái liền tới ba ngày vườn rau xanh, còn nhất định phải một cái sách thùng một cái tới vườn. Ly Vân tức giận xuống quyết định này. May mắn Nguyên Tiêu không có ngộng. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, cái này lục trưởng lao thế nào còn lưu ta ăn cơm đi đâu. Làm sao hiện tại đại tỷ tỷ một cái so một cái còn cổ quái quái. Không được không được, trong nhà có. Nguyên Tiêu mặc dù cự tuyệt, lại nói giống như cái hoa màu lao hán một dạng. Nói xong Nguyên Tiêu chính mình cũng cười, trên đời nhiều như vậy lý do, chính mình làm sao lại tìm cái này lớn nhất sức sẹo lý do. Phốc phốc. Ly Vân cũng bị Nguyên Tiêu trả lời chọc cười, thật sự là nhịn không nổi, làm sao lúc này tổng chủ cũng như thế miệng lưỡi vụ bè, cùng mình vừa mới câu nói kia không kém cạnh. Khí bên kia túi đầu quốc khỉ ốm nam dậm chân đấm ngực, trong bóng tối vì tổng chủ tiếc hận, làm sao lại kém cái này sau cùng một bước này người không theo kịch bản đi đâu. Chương 180, chưa trị lạc Nhật thần điện chuyển tống trận chương 180, chưa trị lạc Nhật thần điện chuyển tống trận Nguyên Tiêu trở lại nhà tranh về sau, lập tức thần niệm khế động, tiến nhập thiên khải thế giới. Đã muốn tìm mấy cái con linh thú đến lớn mạnh Hoàng Kim Tông linh thú biên, không bằng từ khi biết linh thú ra tay. Nguyên Tiêu nhớ tới trước đó bị tiểu hoàng trộn qua trứng linh thú rực long vợ chồng, nhịn không được bật cười. Lần này liền tìm chúng nó. Nguyên Tiêu mang theo tiểu kim tiểu hoàng, hướng đại thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Nửa đường gặp được một cái tiểu bản sơn biên, Nguyên Tiêu lập tức hạ lệnh tiểu hoàng cùng tiểu kim liên thủ đi bắt hàng phục. Loại này bản sơn biên sau khi thành niên lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, cực kỳ thích hợp đến thủ sơn môn. Lại sau khi thành niên có thể ngộ được bản sơn thần thông biến ảo thành to như núi, có thể dùng đến di chuyển sơn môn, đối một cái tông môn cực kỳ hữu dụng. Sau một nén nhang, một người hai thú mang theo xương mặt xương mũi tiểu bản sơn biên lên đường. Không sai, cái này tiểu bản sơn biên vốn là khước phục, nhưng là bị tiểu kim cùng tiểu hoàng tươi sống thu phục, ngoan ngoãn theo ở phía sau thành tiểu đệ. Đi tới rực long nhà xem xét, thật hỉ khánh. Nguyên lai lần trước nhìn thấy cái kia ổ trứng linh thú, tiểu rực long đã toàn bộ đều trứng nở đi ra, hết thảy 7 con, lại từng cái đều có thể bay, trong huyệt động náo nhiệt cực kỳ. Nguyên Tiêu tại cửa ra vào trên bệ đá khoanh chân ngồi xuống, nói rõ ý đồ đến. Rực long vợ chồng linh trí đã mở, lập tức liền nghe rõ, chỉ là đưa tay chỉ tiểu rực long. Không sao, ta dự định thỉnh hai vợ chồng các ngươi cùng 7 hải tử cùng đi, đến Hoàng Kim Tông vẫn ở cùng một chỗ, đều ở tại linh thú biên. Ta sẽ chuyên môn cho các ngươi khai mở một cái huyệt động, bên trong dùng thượng phẩm linh thạch thiết trí tốt tụ linh trận, thuận tiện các ngươi tu luyện. Nguyên Tiêu nói ra. Mặt khác chính là, vạn nhất các ngươi nhớ nhà, có thể bất cứ lúc nào nói cho ta biết, ta đến lúc đó cũng có thể an bài các ngươi về tới nơi này nhìn xem. Đây là hai cái khai trí đan, một viên đưa cho bản sơn biên, một viên tặng cho các ngươi phụ thể, số lượng không đủ, hoặc là hai người các ngươi mỗi người phân một nửa đến ăn đi. Nguyên Tiêu nói liền lấy ra hai cái khai trí đan, phân biệt đưa cho tiểu bản sơn biên cùng giống được rực long các một viên, chính là trước kia tại Lạc Nhật thần điện yêu tộc tiểu thế giới cửa, từ hồ tỷ tỷ tặng lễ vật. Yêu thú phục dụng khai trí đan về sau, sẽ linh trí mở rộng, biến đến thông minh lên, càng có lợi hơn tại tu luyện trưởng thành. Rực long vợ chồng không có nỗi lo về sau, lập tức gật đầu đáp ứng, dẫn đầu 7 con tiểu rực long cùng một chỗ đứng ở Nguyên Tiêu bên người. Nguyên Tiêu rất hài lòng lần này xuất hành kết quả, cái này tiểu bản sơn viên mặc dù trước mắt chỉ có kim đan kỳ thực lực, nhưng là còn vị thành niên, cũng không mở linh trí, chờ phục dụng linh trí đan về sau, tự nhiên sẽ dần dần trưởng thành cũng cường đại lên. Dực Long mặc dù trước mắt cũng chỉ có kim đan kỳ thực lực, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, đơn nói tốc độ đã đạt đến nguyên anh trình độ, cho nên nhiều khi cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Nguyên Tiêu dùng thần niệm triệu hồi ra Thiên Khải Châu hư ảnh, bao phủ lại chính mình cùng tại chỗ sở hữu linh thú, một đạo bạch quang lướt qua, đồng đều toàn bộ xuất hiện tại Hoàng Kim Tông hậu sơn đỉnh núi. Nguyên Tiêu trực tiếp đem khai trí đan nhét vào tiểu bản sơn viên trong miệng, phòng ngừa nó hiện tại quán ốc, không cẩn thận quên hoặc là làm mất rồi. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo sở hữu yêu thú đi tới linh thú biên. Tứ trưởng lão Lưu Hỏa Linh nghe được có đệ tử bẩm báo tông chủ đến đây, lập tức thả ra trong tay công pháp ngọc giản trước đi nên đón. Không nghĩ tới Nguyên Tông chủ hôm qua mới nói muốn bắt mấy cái con linh thú tới, buổi sáng hôm nay liền mang tới, cũng là đi nhặt cũng không có nhanh như vậy đi. Cái này một cái là tiểu bản sơn biên, trước mắt kim đan kỳ thực lực, tương lai có khả năng phát triển vì hộ sơn linh thú. Cái này mấy cái là Dực Long cùng con của bọn hắn. Dực Long vợ chồng trước mắt cũng kém không nhiều kim đan kỳ thực lực, về sau ngươi nơi này chính là nhà của bọn nó. Nguyên Tiêu bản giao nói, đợi chút nữa ta đi vườn bên cạnh chân núi chỗ đó cho bọn họ tìm hai cái lỗ huyệt, thiết trí tốt tụ linh trận, thuận tiện bọn chúng lâu dài tu hành. Nếu như bọn chúng đằng sau cần mới linh thạch, ngươi liền đi tìm Mạc tổng quản yêu cầu, có thể cung cấp đại lượng trung phẩm linh thạch cùng chút ít thượng phẩm linh thạch cho bọn họ. Nguyên Tiêu nói xong, liền đi qua chân núi tìm động huyệt, cũng thiết trí tụ linh trận đi. Tụ linh trận cùng truyền tống trận thiết trí, cũng đều là Nguyên Tiêu trước đó thỉnh giáo Ngô lão ma mới học được một chút gia lông, nhưng đã đủ. Nô lão ma còn để lại một viên trận pháp ngọc giản cho Nguyên Tiêu, chỉ là Nguyên Tiêu còn chưa kịp nghiên cứu mà thôi. Đợi ngày sau từ từ xem xong, tự nhiên trận pháp mức độ sẽ có tăng lên. Tông chủ, trước đó chúng ta đi qua Phiêu Miểu Phong bí cảnh, trước mấy ngày ta lại đi nhìn một chút, phát hiện Lạc Nhật thần điện cửa lớn lại lần nữa mở ra, không biết lại phát sinh biến hóa gì. Muốn hay không hôm nào lại phái người đi tìm hiểu ngọn ngành? Lưu Hỏa Linh hỏi. Lúc này Nguyên Tiêu đã đem bản sơn biên cùng Dực Long một nhà hai cái lỗ huyệt tất cả an bài xong. Ngươi không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất, hiện tại Phiêu Miểu Phong bí cảnh đã thành chúng ta Hoàng Kim Tông địa bàn. Tạm thời đừng cho đệ tử khác đi qua, nơi đó yêu thú vẫn là rất hung tàn, lại trong thần điện cũng là bí mật quá nhiều, nguy cơ trùng trùng. Tối nay ta tự mình đi xem một chút đi. Nguyên Tiêu đáp. Tiểu Kim, Tiểu Hoàng, hai người các ngươi ở chỗ này trước bồi bồi tiểu bản sơn biên cùng Dực Long một nhà, dẫn chúng nó quen thuộc hạ tông vòng cửa cảnh. Ta đi Lạc Nhật thần điện chỗ đó nhìn xem liền đến. Nguyên Tiêu cho Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng phân phối bồi người mới nhiệm vụ, sau đó liền ngự kiếm bay về phía Phiêu Miểu Phong bí cảnh vào miệng. Liên Nguyên Tiêu chính mình cũng không ngờ tới, lần này đến liền không dễ dàng như vậy về đến rồi. Nguyên Tiêu xe nhẹ đường quen đi thẳng tới Phiêu Miểu Phong dưới chân núi hang đá bên ngoài, dù sao trước đó tới qua một lần, biết vị trí cụ thể. Nguyên Tiêu hai tay đẩy ra bụi cỏ, sau đó xoay người tiến vào hang đá, tiến lên năm trượng sau không gian rộng mở trong sáng, liền thấy trước đó dùng qua một lần cái kia ngôi sao năm cánh hình dáng tiểu truyền tống trận. Nguyên Tiêu móc ra năm khối trung phẩm linh thạch, từng cái xen vào truyền tống trận khét hẻ, sau đó bước vào truyền tống trận, một trận ánh sáng lóe qua, liền xuất hiện ở Phiêu Miểu Phong bí cảnh bên trong truyền tống trận. Nguyên Tiêu đạp vào phong linh kiếm, hướng Lạc Nhật Thần Điện bay đi, mặc dù một đường lên đụng phải rất nhiều yêu thú, nhưng không có phát sinh ngăn cản cùng tranh đấu. Đây là bởi vì phong linh kiếm trước mắt tốc độ rất nhanh, những này yêu thú cũng còn không có phản ứng lại, Nguyên Tiêu liền đã vượt qua bọn chúng đi xa. Một chén trà về sau, Nguyên Tiêu rơi vào Lạc Nhật Thần Điện cửa. Quả nhiên, Lạc Nhật Thần Điện cửa lớn đã một lần nữa mở ra. Lần trước Nguyên Tiêu dùng Thiên Khải Châu hấp thu ba cái tiểu thế giới riêng phần mình một bộ phận bản nguyên chi lực về sau, nhằm chúng ma tộc cùng yêu tộc sứ giả giận dữ liên thủ đóng lại Lạc Nhật Thần Điện vào miệng, nếu như không phải lớn nhất về sau nhân tộc sứ giả Như đạo nhân bị ép giúp đỡ, Nguyên Tiêu thậm chí đều muốn bị vây ở chỗ này. Nguyên Tiêu hiện tại tạm thời không muốn đi gặp ba vị tiểu thế giới người giữ cửa, cũng không muốn đi gặp ba vị tiểu thế giới sứ giả, cho nên đã không có đi hướng ba cái lối đi, cũng không có đi hướng tế đàn. Trước mắt trên mặt đất còn có một cái đại hình truyền tống trận, chỉ là phía trên có mấy cái rõ ràng cái hố, hiển nhiên có nhất định hư hao. Trước đó nhìn thấy trong truyền tống trận, chỉ có cái này bộ phận hư hao truyền tống trận Nguyên Tiêu còn không có bắt đầu dùng qua. Nguyên Tiêu móc ra Ngô lão ma cho trận pháp ngọc giản, tìm tới nó bên trong liên quan tới truyền tống trận bộ phận, bắt đầu nghiên cứu, hiện học hiện mại. Ngô lão ma cho phần này trận pháp ngọc giản, hẳn là thuộc về báo vật cấp bậc, không chỉ có ghi chép trận pháp chủng loại đông đảo, mà lại phân loại phi thường có trật tự, giới thiệu cũng phi thường tường tận, nếu như ai có thể hiểu rõ phần này ngọc giản lời nói, cái kia thật liền thành hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới trận pháp đại sư. Không nghĩ tới, trong ngọc giản còn thật có chữa trị truyền tống trận nhiều loại phương pháp. Trong đó một loại phương pháp không khỏi làm Nguyên Tiêu vỗ tay tán dương. Chương 181, nội nhập không cách nào chi địa, luyện thể phát huy. Chương 181, nội nhập không cách nào chi địa, luyện thể phát huy. Thường thấy nhất phương pháp, đương nhiên là sớm chuẩn bị đầy đủ truyền tống trận giống nhau chất liệu vật liệu, từng cái tới tu bổ, nhưng loại phương pháp này dĩ nhiên không phải Nguyên Tiêu muốn, trên tay hắn cũng không có giống nhau chất liệu truyền tống trận vật liệu. Loại phương pháp thứ hai chính là thiên tài phương pháp, đao truyền tống trận bổ truyền tống trận. Truyền tống trận đại đa số vì ngũ giác hình hoặc là hình vòng, vận chuyển bình thường truyền tống trận bình thường đều là rất hoàn chỉnh, sẽ không thiếu khuyết vật liệu dẫn đến ổ gà lẩm chẩm. Nhưng là cũng không phải là trên truyền tống trận mỗi một khối vật liệu đều giống nhau trọng yếu, cũng không phải mỗi một khối vật liệu đều ắt không thể thiếu. Truyền tống trận tại thiết trí mới bắt đầu, liền sẽ lưu lại linh khí vận hành lộ tuyến, cái này linh khí vận hành lộ tuyến cũng là truyền tống trận nòng cốt mạch lạc, chỉ cần chữa trị sau có thể bảo chứng nòng cốt mạch lạc thông suốt hoàn chỉnh, truyền tống trận liền có thể khôi phục khởi động. Mà không liên quan đến linh khí vận hành lộ tuyến những cái kia truyền tống trận vật liệu, ít mấy khối cũng không sao. Nguyên Tiêu nhìn kỹ một chút dưới chân truyền tống trận, hết thảy có 5 nơi cái hố, trong đó có 3 chỗ vừa tốt ở vào linh khí vận hành lộ tuyến trên, cho nên cái truyền tống trận này liền không dùng đến. Trong đó có 2 đầu là sừng góc đối liên tiếp tuyến, một đầu là đi vòng truyền tống trận một tuần đường vòng, trước mắt lộ tuyến cắt ra không cách nào kết nối. Chỉ cần chữa trị cái này 3 chỗ cái hố, đã thông cái này 3 đầu liên tiếp tuyến là đủ. Cái khác 2 cái không liên quan đến linh khí vận hành lộ tuyến cái hố thì không cần tu bổ. Nguyên Tiêu dựa theo trong ngọc giản nói cho phương pháp, rút ra phi lô dao găm theo tới gần truyền tống trận biên giới vị trí một khối trống không trong tài liệu, đào ra 3 khối trận pháp vật liệu, sau đó một hơi chém điều chỉnh lớn nhỏ, phân biệt khảm vào 3 đầu linh khí vận hành lộ tuyến trên cái hố bên trong. Sau đó dùng phi lô dao găm đào ra linh khí vận hành lỗ khảm, lại dùng cỡ nhỏ tụ lại trận pháp đem mới xây linh khí tuyến đường tiến hành gia cố, làm đến để vào khối kia vật liệu cùng lúc đầu truyền tống trận càng thêm dán vào, lại mới mở thông lộ tuyến có thể tiếp nhận nhất định linh khí áp lực. Đại công cáo thành. Nguyên Tiêu đem trung phẩm linh thạch từng cái khảm vào truyền tống trận khét hẻ. Chữa trị hoàn tất cỡ lớn truyền tống trận bèn bèn chỉ là lóe lên một cái bạch quang, lại lập tức dập tắt, xem ra lại là linh thạch đẳng cấp không đủ. May mắn Nguyên Tiêu không thiếu thượng phẩm linh thạch. Nguyên Tiêu đem thượng phẩm linh thạch từng cái khảm vào truyền tống trận khét hẻ, lần này truyền tống trận bắt đầu rất nhỏ chấn động, từng đạo linh khí theo mỗi cái sừng hướng chạy trong truyền tống trận tâm, lại từ trung tâm hướng chạy mỗi cái sừng, sau đó đi vòng truyền tống trận một tuần, truyền lên cả một đầu hình vòng tuyến đường, lại trở lại trung tâm, lúc này toàn bộ truyền tống trận dâng lên một đạo màn sáng lưu hòa. Nguyên Tiêu bước vào truyền tống trận, lại phát hiện truyền tống trận cũng không có bắt đầu truyền tống. Chỉ thấy trong truyền tống trận tâm vị trí, lại dâng lên một cái la bàn, phía trên có một cái kim đồng hồ chính đang xoay tròn, chỉ hướng la bàn vòng ngoài mấy cái màu sắc khác nhau khu vực. Trên la bàn hết thảy có 6 loại màu sắc khác nhau khu vực, theo thứ tự là màu trắng, màu xanh lá, màu đen, màu đỏ, màu vàng, lại thêm một cái màu xám, hiển nhiên đối ứng 6 cái bất đồng truyền tống chỗ cần đến. Ngô lão ma cho trận pháp trong ngọc giản, có đề cập tới loại này cao cấp truyền tống trận, có thể dùng la bàn lựa chọn bất đồng truyền tống chỗ cần đến, mà lại loại này truyền tống trận truyền tống khoảng cách bình thường đều phi thường xa, lại truyền tống chỗ cần đến cũng có thể phi thường kỳ dị. Đã không biết 6 cái mục đích theo thứ tự là chỗ nào, cái kia Nguyên Tiêu liền dứt khoát tùy tiện chọn một, đưa tay liền theo tại màu xám khu vực, nhất thời kim đồng hồ bắt đầu giảm tốc, cũng cuối cùng chỉ hướng màu xám khu vực. Sau đó toàn bộ truyền tống trận buộc phát ra bạch quang chói mắt, đem Nguyên Tiêu đưa vào truyền tống thời không thông đạo. Nguyên Tiêu cảm thấy lần này truyền tống thời gian cực kỳ lâu, mà trước đây đã dùng qua truyền tống trận nhiều nhất mấy hơi thời gian liền có thể đến tới chỗ cần đến, chẳng lẽ lần này thật đem chính mình truyền đưa đến chân trời góc biển, hoặc là một cái thế giới khác. Truyền tống cuối cùng đã tới cuối cùng, Nguyên Tiêu bị ném ra thông đạo. Xuất hiện ở một cái trước đây chưa từng gặp thiên địa bên trong. Bầu trời là màu xám, đại địa là màu xám, liền xa xa lớn núi cùng cây gỗ cũng đều là màu xám. Toàn bộ thế giới đều là màu xám, khác nhau khoảng chừng tại có chút là xám nhạt, có chút là xám đậm mà thôi. Nguyên Tiêu lập tức thầm nghĩ không ổn, cái này rõ ràng không phải một cái bình thường thế giới. Nguyên Tiêu vừa định tản ra thần thức quan sát tình huống xung quanh, kết quả phát hiện thần thức không cách nào tản ra bay ra. Nguyên Tiêu lấy làm kinh hãi, đưa tay muốn đánh ra một đạo linh lực trùng sáng, kết quả là vẹn vẹn chỉ là làm cái xuất thủ động tác, không có nửa điểm linh lực theo đầu ngón tay phát ra. Thử lại lấy điều động linh lực trong cơ thể mở ra linh thú hoàn, kết quả linh thú hoàn đồng dạng không phản ứng chút nào, bởi vì nguyên tiêu thể nội linh khí căn bản liền không cách nào điều ra ngoài thân thể. Nguyên tiêu thử lại lấy trong không khí hấp thu linh khí, mới phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Nói cách khác, bất kỳ người nào ở chỗ này đều không thể tại thiên nhiên đạt được mảy may linh khí bổ sung, liền như là Ngô lão ma bị Xích Long kiếm vây khốn liên tục 500 năm không cách nào hấp thu linh khí một dạng hiệu quả. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Nguyên Tiêu ổn định lại tâm thần, bắt đầu tìm kiếm đột phá khẩu. Đã thể nội sở hữu linh khí linh lực đều không thể xông ra ngoài thân thể, vậy liền không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì cần linh lực linh khí điều động linh khí pháp bảo, cũng vô pháp sử dụng cần linh khí mở ra túi trữ vật, linh thú hoàn các loại vật phẩm. Nhưng Nguyên Tiêu còn có một thứ đặc thù vật phẩm, là không cần linh khí liền có thể mở ra, liền là trước kia đại danh đỉnh đỉnh Tư Không Trích Nguyệt lão ca tặng cái viên kia không cần linh khí pháp lực cũng có thể mở ra giới chỉ. Cái này viên chữ vật giới chỉ Nguyên Tiêu một mực mang theo trên tay, sử dụng cho tới hôm nay. Nó mặt bên có cái nhỏ lấm tấm, liên tục nén hai lần, liền có thể mở ra. Nguyên Tiêu không có sử dụng linh lực, chỉ là nén hai lần nhỏ lấm tấm, liền mở ra cái này viên đặc thù chữ vật giới chỉ, từ bên trong móc ra ly hỏa kiếm cùng một khối hạ phẩm linh thạch. Kiểm tra một hồi, ly hỏa kiếm thật biến thành một thanh dao phay lớn, cũng không có thể phát ra hỏa diễm công kích, cũng vô pháp dùng để ngự kiếm phi hành, tất cả linh khí pháp bảo ở chỗ này đều biến thành đồng nát sắt vụn, đã mất đi lúc đầu bị phong cùng thần thông. Nhưng để cho người ta vui mừng chính là, mặc dù không cách nào đem linh khí linh lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại có thể dùng trong tay linh thạch cho thể nội bổ sung linh khí. Chỉ là so sánh gà mờ chính là, cho dù có linh thạch có thể cho mình bổ sung linh khí, cũng chỉ là duy trì tinh lực tràn đầy mà thôi, đã linh khí không cách nào điều ra ngoài thân thể, cái kia cái khác tác dụng trên cơ bản cũng không có. Nguyên Tiêu thu hồi ly hỏa kiếm cùng linh thạch, chỉ lưu một thanh phi lô dao găm cắm ở bên hông, đã đều biến thành sát thương, không bằng cũng chỉ lưu một thanh phi lô dao găm phòng thân. Nguyên Tiêu hướng phía trước thả người nhảy lên, vậy mà vượt qua hơn 10 trượng, nhường Nguyên Tiêu mừng rỡ, rốt cục có một vật ở chỗ này còn có thể phát huy tác dụng, cái kia chính là luyện thể công pháp mang đến cho mình hiệu quả. Nguyên Tiêu tu luyện Tiên Ma luyện thể công pháp, đã đạt đến tầng thứ 3 luyện cân cảnh đỉnh phong, lục thân đã có thể hoàn toàn không nhìn trung phẩm linh khí vật lý công kích, liền thượng phẩm linh khí cũng nhiều nhất chỉ là tạo thành vết thương da thịt, đã thuộc về luyện thể cảnh giới tiểu thành. Tại hiện tại cái này không cách nào sử dụng linh khí pháp lực không cách nào chi địa, dựa vào luyện cân cảnh nhục thân, Nguyên Tiêu không thể nghi ngờ là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cho nên, Nguyên Tiêu cho ra một cái tổng kết, ở cái này không cách nào chi địa, khuyết điểm của mình, cùng mọi người giống nhau, không cách nào sử dụng linh khí cùng bảo vật. Ưu thế của mình, ngay tại ở chính mình nắm giữ luyện cân cảnh đỉnh phong thân thể cường hãn, cùng Trích Nguyệt lão ca cho không cần pháp lực liền có thể mở ra chữ vật giới chỉ, có thể bất cứ lúc nào lấy ra các loại đồ vật cùng linh thạch. Chương 182, hai cái chiến trường đạo binh chương 182. Hai cái chiến trường đạo binh Nguyên Tiêu nhìn một chút dưới chân, cũng không có đối ứng đảo ngược truyền tống trận, hiển nhiên vừa mới trong thần điện cái kia cỡ lớn truyền tống trận là đơn hướng truyền tống, căn bản không có đường quay về. Mà lại hiển nhiên là tùy cơ truyền tống, bởi vì Nguyên Tiêu xuất hiện địa phương hoang vu vắng vẻ, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong đã không có kiến trúc, cũng không có người nào khác. Nguyên Tiêu nhìn thấy phía trước nơi xa có một ngọn núi, dự định trước đứng cao nhìn xa nhìn xem tình huống. Mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là Nguyên Tiêu bằng vào cường hãn nhục thân nhảy vọt tiến lên, độ cũng không chậm. Sau một nén nhang, Nguyên Tiêu bỗng nhiên dừng bước, lớn tiếng nói: Hai vị là hiện tại chính mình đi ra, vẫn là để ta thường xuyên mời mấy lần mới ra ngoài. Nói xong cười nhìn về phía một tảng đá lớn. Thiếu hiệp nhỏ giọng một chút: Mau tới đây chúng ta nơi này, mượn một bước nói chuyện. Chỉ thấy cự thạch đằng sau lộ ra hai cái đầu, đúng là hai vị gầy còm lão đầu, nhỏ giọng mà hốt hoảng nói ra: Hai vị chẳng lẽ muốn đánh cướp? Đã muốn đánh cướp lại vì gì hốt hoảng như vậy? Nguyên Tiêu cười nói: Ăn cướp? Ngươi xem chúng ta hai cái này lão già họm hẹm giống ăn cướp người sao? Đào mệnh thôi. Bên trong một cái răng sức lão đầu nói ra: Đào mệnh. Nơi này có nguy hiểm gì sao? Nguyên Tiêu nhìn chung quanh, không thấy được có nguy hiểm gì đổ vật tới gần. Người là mới tới? Một vị khác tay cụt lao đầu hỏi. Thực không dám dâu dếm, vừa mới đến chỗ này. Nơi này có nguy hiểm gì? Các ngươi đang tránh né cái gì? Nguyên Tiêu có hỏi có đáp. Vị thiếu hiệp kia, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ trốn đi a, bằng không, thiếu cánh tay thiếu chân đều tính toán, không cẩn thận liền mất mạng. Tay cụt lao đầu nói ra, sau đó còn chuyên môn đem tay cụt vươn ra cho Nguyên Tiêu nhìn. Giang sức lao đầu chỉ đại sơn sau lưng phương hướng, nói ra, phía trước lại lật qua tòa này núi, đang tiến hành nhân ma đại chiến. Nơi này nhân tộc cùng ma tộc thường cách một đoạn thời gian liền muốn bạo phát một lần chiến tranh, không chết cũng bị thương, lần này chúng ta hai lão ca không muốn làm phá hôi, cho nên liền chạy. Chẳng lẽ là cưỡng chế tham chiến? Không gia nhập bọn hắn không được sao? Nguyên Tiêu nghi ngờ nói. Nơi này chủ yếu là nhân tộc cùng ma tộc hai cỗ thế lực, riêng phần mình đều có người dẫn đầu, nếu như không gia nhập, xác thực càng không dễ dàng sinh tồn. Giang Sức lão đầu nói ra. Tỷ như chúng ta hai cái lão đầu đơn độc lắc lư, nếu như gặp phải ma tộc đội ngũ liền lại càng dễ bị giết mất. Đợi tại nhân tộc trong đội ngũ mặc dù hơi tốt một chút, nhưng lại muốn đi trong núi lớn bộ đào hỏa tinh thạch, bên trong không chỉ có gặp được phun trào dung nham, còn ẩn giấu đi một số cường đại hỏa hệ yêu thú, gặp một dạng có thể sẽ chết. Tay cụt lao đầu nói tiếp: Thiếu hiệp, khả năng ngươi cũng phát hiện, ở chỗ này chúng ta đã mất đi pháp thuật thần thông cái này dựa vào, cơ hồ biến thành phàm nhân, mặc kệ là nhiệt độ cao dung nham, vẫn là yêu thú cường đại, lại hoặc là cùng chúng ta đồng dạng tình huống ma tộc, gặp phải trong đó cái nào khả năng cũng sẽ phải tính mạng của chúng ta. Giang Sức lao đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hắn nhưng là tận mắt thấy rất nhiều đồng bọn ngã xuống. Thỉnh giáo hai vị, trước đó là tu vi gì? Nguyên Tiêu chợt nhớ tới một vấn đề, liền hỏi. Bởi vì tại Lạc Nhật Thần Điện ba cái tiểu thế giới thông đạo nơi đó truyền tống trận, liền thông qua chỉ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch cái này đặc thu loại bỏ thiết trí, tận lực chỉ tiếp thu hóa thần trở lên cao cấp tu sĩ tiến vào, rõ ràng tồn tại một loại nào đó âm mưu. Lại nhân tộc tiểu thế giới cùng ma tộc tiểu thế giới ở giữa, cũng rõ ràng tồn tại nghiêm trọng tranh đấu, tiến vào tiểu thế giới về sau, để cao tu vi mục đích lại là vì nhân ma đại chiến. Chẳng lẽ trước mặt cái này không cách nào chi địa, cũng là có người cố ý thiết kế ra được? Thậm chí cùng trong thần điện ba cái tiểu thế giới thiết kế người là cùng một đám người. Mục đích đúng là vì kích động nhân tộc cùng ma tộc chém giết. Nguyên Tiêu càng nghĩ càng sâu, cảm giác được có một cái kinh thiên âm mưu từng bước hiện ra ở trước mặt mình. Cái này âm mưu kẻ thúc đẩy thì là ai? Hắn đến cùng muốn thông qua nhân ma đại chiến đạt tới cái mục đích gì? Nói đến buồn cười, trước kia tại bên ngoài, hai chúng ta cũng đều là bị phong bắt diện hóa thần tu sĩ, tại riêng phần mình chỗ tu tiên quốc cũng đều là sừng bá nhất phương tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, lại thành hai cái đồng bệnh tương liên, bình thường vô năng sợ lao già chết tiệt. Giang Sức lão đầu cảm thán nói: "Các ngươi đều hóa thần cảnh giới, ở chỗ này vẫn không thể tự vệ." Nguyên Tiêu kinh ngạc hỏi: "Bị lừa đến nơi đây hoặc là xông lầm tới đây tu sĩ, cơ bản đều là hóa thần cấp bước, hợp thể tu sĩ cũng có một chút, độ kiếp tu sĩ cũng có mấy cái, hóa thần lại đáng là gì?" Giang Sức lão đầu nói ra: "Cho dù là độ kiếp tu sĩ, ở chỗ này đã mất đi pháp thuật thần thông, cũng chỉ là nhục thân so tu sĩ khác cường đại một chút thôi. Thế mà cũng là dựa vào nhục thân so những người khác cường đại một chút, những này độ kiếp tu sĩ mới kéo đỉnh núi, thống trị những người khác." Tay cụt lão đầu nói tiếp. Nguyên Tiêu gật đầu: "Xác thực như thế. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không từng chuyên môn luyện thể, cho nên một mực là pháp thuật mạnh nhục thân yếu, chỗ lấy những cái kia hóa thần, hợp thể, độ kiếp tu sĩ xem ra nhục thân cũng rất kháng đòn, đó là bởi vì có tu vi pháp lực gia trì. Một khi đã mất đi tu vi pháp lực đối nhục thân gia trì, bọn hắn những người này nhục thân liền lập tức bị đánh về nguyên hình, mặc dù so phàm nhân mạnh không ít, nhưng so sánh luyện thể tu sĩ liền yếu đuối vô cùng. Mà từng có chuyên môn luyện thể tu sĩ, lại phân làm luyện thể cảnh giới tiểu thành cùng luyện thể đại thành cảnh giới, loại này pháp thể song tu tu sĩ thực lực chiến đấu liền hơn xa tại chỉ tu pháp thuật tu sĩ. Ở cái này không cách nào chi địa bên trong, đã mất đi pháp lực cùng pháp thuật, chỉ có luyện thể tu sĩ mới là vương giả, nhưng cũng chia luyện thể cảnh giới cao thấp." Sau đó hai cái lao đầu, ngươi một lời ta một câu, cho Nguyên Tiêu đại khái giới thiệu nơi này tình thế. Nguyên lai cái này không cách nào chi địa đã tồn đang đến gần ngàn năm lâu, sớm nhất một nhóm tiến đến tu sĩ đã bởi vì linh khí khô kiệt, tại nhục thân mục nát sau tan thành mây khói. Sau đó không ngừng có người mới tiến đến, không ngừng có người cũ chết đi. Hiện ở chỗ này cầm quyền đa số là 600 năm trước tiến đến một nhóm cường đại tu sĩ, mặc dù tận lực khống chế thể nội linh khí sử dụng, chỉ duy trì thấp nhất sinh tồn nhu cầu, nhưng thể nội linh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Thẳng đến bọn hắn phát hiện nơi này có một tòa núi lớn, bên trong sản xuất hỏa tinh thạch đối luyện thể có rất nhỏ trợ giúp, có thể trì hoãn bọn hắn nhục thân già yếu cùng tử vong. Tại là nhân tộc đại năng cùng ma tộc đại năng riêng phần mình dựng thẳng lên một cây cờ lớn tụ lại đồng tộc tu sĩ, phân chia hai cái đối lập trận doanh, thường xuyên tranh đoạt hỏa tinh thạch mỏ, thỉnh thoảng bạo phát chiến tranh. Nhưng đào mỏ đồng dạng là nguy cơ trùng trùng, trong núi lớn bộ thỉnh thoảng phun trào dung nham cùng thỉnh thoảng xuất hiện cường đại hỏa hệ yêu thú, mỗi lần đều sẽ cướp đi không ít những này đã mất đi pháp thuật thần thông tu sĩ sinh mệnh. Tham dự đào mỏ tu sĩ, mỗi tháng chỉ có thể phân đến cực ít lượng hỏa tinh thạch duy trì thân thể cơ năng, muốn tu hành luyện thể thuật cái kia là còn thiếu rất nhiều, chỉ có chiếm cư cao vị mấy vị đại tu sĩ mới có thể có đến càng nhiều hỏa tinh thạch, từ đó thông qua luyện thể so cái khác tầng dưới tu sĩ già yếu càng chậm một chút. Bởi vì ma tộc luôn luôn so với nhân tộc coi trọng luyện thể, ở nhân gian giới lúc nhục thân liền so với nhân tộc mạnh hơn một chút, cho nên mới đến cái này không cách nào chi địa về sau, ma tộc tu sĩ cá thể thực lực một mực chiếm thượng phong. Nhưng tu sĩ nhân tộc về số lượng càng nhiều hơn một chút, cho nên tại trong tranh đấu lại xuất hiện một cái đại khái thăng bằng. Hôm nay nhân ma hai tộc lại bởi vì tranh đoạt hỏa tinh thạch mỏ ra tay đánh nhau, trừ riêng phần mình trận doanh mấy vị đại tu sĩ chưa trực tiếp đăng tràng bên ngoài, tầng dưới sở hữu tu sĩ cơ hồ đều tham gia, dự tính lại muốn chết vong mấy chục người. Giang Sức lão đầu và tay cụt lão đầu là bạn tốt, không muốn chết tại chiến trường, cũng không muốn chết tại quan mỏ, sau đó nhân lúc người ta không để ý làm đạo binh thoát đi chiến trường. Nguyên Tiêu nghe xong những này, rơi vào trầm tư. Nơi này tu sĩ bởi vì dài đến mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm không cách nào hấp thu đến bất kỳ linh khí, sẽ từ từ nhục thân mục nát mà dẫn đến cái chết. Nơi này trong núi lớn bộ hỏa tinh thạch mỏ có thể dùng đến luyện thể, nhưng một là số lượng không đủ, hai là luyện thể hiệu quả có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể làm được giảm xuống nhục thân mục nát tốc độ, chỉ hoãn tử vong mà thôi. Trên người mình bởi vì có một viên không cần pháp lực liền có thể mở ra chữ vật giới chỉ, cho nên có thể tùy ý lấy ra linh thạch, mà những cái này linh thạch có thể ảnh hưởng đến không cách nào chi địa nơi này sở hữu tu sĩ vận mệnh. Chương 183, tìm đòi bí mật hỏa tinh thạch quặng mỏ. Chương 183, tìm đòi bí mật hỏa tinh thạch quặng mỏ. Thỉnh giáo một chút, hai vị tiền bối đến từ nhân gian giới chỗ nào? Nguyên Tiêu hỏi thăm. Tay cụt lao đầu đến từ Bắc Bình Châu Tần Quốc Ám Dạ Tông, đạo hào Ám Dạ chân nhân. Ta cái này Giang Sức lao đầu thì là đến từ Bắc Bình Châu Yến Quốc Xích Hà Tông, đạo hào Xích Hà chân nhân. Chúng ta bị lừa nhập cái này không cách nào chi địa, đã gần trăm năm, thể nội đã linh khí khô kiệt, đoán chừng nhiều nhất một hai chục năm, nhục thân liền đem mục nát, hiện tại đã cách cái chết không xa. Giang Sức lao đầu trả lời. Bị lừa nhập nơi này, vì cái gì không nghĩ biện pháp ra ngoài? Nguyên Tiêu lại hỏi. Hai người chúng ta bản là bạn tốt, trước đó có một vị khác yêu tộc bằng hữu mời chúng ta cùng một chỗ thăm dò bí cảnh, kết quả là bị đần độn U Mê chuyển đưa đến nơi này, mà vị kia yêu tộc bằng hữu lại không có theo lấy chúng ta cùng một chỗ truyền tống vào đến, muốn đến là bị hắn lừa. Giang Sức lão đầu nhớ lại nói, ngay từ đầu đi tới nơi này, chúng ta cũng đang liều mạng tìm kiếm có thể đi trở về truyền tống trận, kết quả 2 năm thời gian đều không có tìm được. Về sau gia nhập nhân tộc đỉnh núi, mới biết được bọn hắn đã tìm mấy trăm năm, đều không có tìm được đường trở về. Cho nên hiện tại cũng tuyệt vọng rồi. Tay cụt lão đầu nói tiếp, hai vị không cần như thế tuyệt vọng, trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp trở về. Đúng lúc ta cũng là đến từ Bắc Bình Châu, tại Yến quốc nước láng giềng Tống quốc. Gặp lại cũng là duyên phận, ta chỗ này vừa tốt có 2 khối hạ phẩm linh thạch, là trực tiếp bỏ tại trong túi mang vào, tặng cho các ngươi một người một khối. Nguyên Tiêu nói xong đưa ra 2 khối linh thạch. Giang Sức lão đầu và Tay cụt lão đầu phân biệt tiếp nhận một khối hạ phẩm linh thạch, kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, ở cái này linh khí đoạn tuyệt không cách nào chi địa, vậy mà có thể được tinh như vậy phẩm linh thạch. Có khối này hạ phẩm linh thạch đến hấp thu bổ sung nhục thân sinh cơ, hai anh em chúng ta ở chỗ này đoán chừng có thể sống lâu 10 năm, cảm tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, thỉnh giáo thiếu hiệp cao tính đại danh. Giang Sức lão đầu hỏi thăm, bên cạnh Tay cụt lão đầu cũng đang chăm chú lắng nghe. Tống quốc Hoàng Kim Tông Nguyên Tiêu mới thành lập tông môn, ta dự định đi tìm đường ra, nhất là muốn đi tòa kia hỏa tinh thạch mỏ trong ngọn núi đi xem một chút, hai vị phải chăng cùng một chỗ? Nguyên Tiêu đề nghị. Cảm ơn thiếu hiệp ý đẹp, chúng ta bây giờ là đạo binh, một khi bị nhân tộc thống lĩnh tìm tới, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Dù sao đều là chết, không bằng ở bên ngoài nhiều tiêu giao mấy năm, chúng chi có ngươi khối này hạ phẩm linh thạch, chúng ta tại giã ngoại sống lâu 10 năm đoán chừng không có vấn đề. Giang Sức lão đầu trả lời. Nguyên Tiêu cũng không bắt buộc, đại gia đều có các cách sống cùng lựa chọn, không cần thiết cưỡng cầu hai cái lão đầu cũng giống như mình. Nguyên Tiêu cáo biệt hai cái lão đầu, đi đến một chỗ hẻo lánh, lấy ra một cái ba lô, đeo nghiêng trên vai, lại móc ra 10 mấy khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trong bọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu có người hỏi, liền nói linh thạch là dùng ba lô tùy thân mang vào. Nguyên Tiêu một đường nhảy vọt hành động, hoàn toàn dựa vào Thiên Ma luyện thể công pháp thứ 3 tầng luyện cân cảnh đỉnh phong thân thể cường hãn, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Đợi đến leo lên trước mắt ngọn núi lớn này đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy phía trước nơi xa có một tòa đỏ ngọn núi lớn màu đỏ, chắc hẳn dưới cũng là sản xuất hỏa tinh thạch và mỏ. Dưới chân núi lờ mờ có 2 đám người đang quét dọn chiến trường. Nguyên Tiêu hướng về phía trước lần nữa nhảy vọt một thời gian uống cạn chung trà, tập trung nhìn vào, có chút tu sĩ là bị bắt đi, có chút tu sĩ là bị khiêng đi, hiển nhiên lần này xung đột lại thương vong không ít. Tại sao muốn không ngừng người chết đâu? Dựa theo vừa mới hai cái lao đầu nói, vì cái gì song phương cao tầng ngược lại không trực tiếp tham chiến đâu? Chẳng lẽ là đã đạt thành ăn ý nào đó? Những này bí ẩn chưa có lời đáp, Nguyên Tiêu dự định từng cái đi để lộ. Muốn biết nguyên nhân lớn nhất biện pháp nhanh chóng, cũng là nhìn thấy song phương cao tầng, tiến hành trực tiếp đối thoại. Mà muốn gặp được nhân tộc cùng ma tộc cao tầng, nhất định phải trước biểu hiện ra thực lực của mình. Nguyên Tiêu quyết định trước theo nhân tộc bên này tới tay, dù sao mình liền là nhân tộc. Nhưng trọng yếu nhất, Nguyên Tiêu nghĩ đi trước quặng mỏ bên trong nhìn xem, một là kiến thức xuống hỏa tinh thạch, hai là mở mang kiến thức một chút dung nham cùng hỏa hệ yêu thú, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút gì. Hạ quyết tâm về sau, Nguyên Tiêu tiếp tục thả người hướng dưới núi nhảy vọt mà đi, có lúc nhảy một cái 30 trượng, có lúc nhảy một cái 50 trượng, có lúc thậm chí có thể nhảy một cái trên 100 trượng, đây chính là Thiên Ma luyện thể công pháp điểm mạnh, tu luyện sau nhục thân chi lực kinh người. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Tiêu đã đi tới chiến trường, nhưng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp vượt qua chiến trường, hướng đỏ thẫm đại sơn chân núi hầm mỏ chỗ đi đến. Quét dọn chiến trường nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ đang muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng Nguyên Tiêu đã bước qua, tốc độ nhanh đến lạ thường, để bọn hắn lập tức phán đoán ra người này không dễ trọng. Ở cái này không thể sử dụng pháp thuật thần thông không cách nào chi địa, chỉ bằng vào nhục thân có thể nhanh đến cái tốc độ này, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, có lẽ chỉ có ma tộc lãnh tụ Thiết Sơn mới có cái tốc độ này đi. Nguyên Tiêu tại song phương tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đã đi tới hỏa tinh thạch quặng mỏ trước cửa. Chỉ thấy nơi này có 2 cái cửa vào, khoảng cách cũng không tính quá xa, bởi vì ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy khác một cái cửa hang. Nguyên Tiêu trước mắt cái này cửa vào rõ ràng là nhân tộc cửa vào, bởi vì lúc này vừa tốt có 2 tên tu sĩ nhân tộc thủ vệ ở chỗ này. Tiểu Hữu ngừng bước, nhìn ngươi lạ mặt vô cùng. Trong đó một tên gầy gò nhân tộc thủ vệ nói ra, đúng là vừa đến chỗ này, chính là muốn thêm vào các ngươi, giúp đỡ đào mỏ đầu. Nguyên Tiêu cười trả lời, tốt, mỗi ngày nhiệm vụ là đào 10 khối hỏa tinh thạch, hôm nay ngươi thí nghiệm trước một ngày, ngày mai chính thức giúp ngươi tạo sách đăng ký. Gầy gò thủ vệ nghe vậy nói ra, xem ra hôm nay lại có thu nhập thêm. Mới tới hôm nay không tạo sách đăng ký, nếu như hắn đào được khoáng thạch, chính mình liền có thể cùng bên cạnh béo thủ vệ chia đều, mà không cần nộp lên, chí ít có thể hóa giải chính mình cùng béo thủ vệ hấp thu luyện thể khẩn cấp. Có khai quật công cụ sao? Béo thủ vệ hỏi thăm. Nguyên Tiêu dương lên trong tay phi lô dao găm, xem như trả lời câu nói này. Béo thủ vệ cũng không truy cứu, chỉ cần bất không tay là được, dù sao ở chỗ này, cho dù là cực phẩm phi kiếm, cũng chỉ là tương đương với một thanh sắc bén dao thay. Dao găm mặc dù nhỏ, như cũng có thể làm mỏ, đến mức có được hay không dùng, hai người bọn hắn mới mặc kệ. Nguyên Tiêu quay người tiến vào hầm mỏ, bắt đầu hướng hầm mỏ chỗ sâu đi đến, nơi này bởi vì nhân lực có hạn, lại khai quật công cụ có hạn, cho nên cũng không có rất nhiều đường hầm mỏ, vẻn vẹn chỉ có 2 đầu cách xa nhau 20-30 trượng đường hầm mỏ, hướng về phía trước song hành khai quật. Nhưng mỗi đầu đường hầm mỏ đều khai quật rất rộng rãi, nếu như có thể ngự kiếm lời nói, ở chỗ này ngự kiếm phi hành không gian đều đầy đủ. Nguyên Tiêu lựa chọn một đầu đường hầm mỏ đi thẳng về phía trước, càng đi về phía trước cảm giác cấm độ càng cao, chắc hẳn phía trước liền có 2 vị lão đầu nói đến dung nham. Hôm nay mỏ trận đại chiến vừa qua, cho nên trong động mỏ hiện tại không có người nào. Nguyên Tiêu đi nửa canh giờ, mới đi đến một cái trọng yếu điểm mấu chốt, nơi này có thể nhìn đến phía trước cũng là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, nhìn qua mênh mông, không biết dung nham cuối cùng là nơi nào. Mà trong nham tương ánh mắt có thể nhìn đến phạm vi bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái tiểu thạch trụ, bất quy tắc phân bố tại trong nham tương. Còn nơi xa có hay không, liền không được biết rồi. Lấy quặng đào đến nơi đây, liền không cách nào tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thể hướng hai bên khoan thành động đào đi, hơn nữa còn cố ý giữ vững khoảng cách nhất định, phòng ngừa bị phun trào dung nham mang đi tánh mạng. Nguyên Tiêu đứng tại biển nham thạch nóng chảy bên cạnh, cảm giác được nóng rực dung nham nướng đến người phi thường khó chịu, nhưng mình còn có thể chịu được. Rồi ra một đầu ngón tay sờ lên dung nham, nhất thời cái này đầu ngón tay liền bị thiêu hủy mấy lớp da. Chương 184, Hỏa sư hành động lộ tuyến. Chương 184, Hỏa sư hành động lộ tuyến. Nguyên Tiêu thể nội Thiên Khải Châu tự động vận hành, trong nháy mắt liền chữa khỏi Nguyên Tiêu ngón tay, lông tóc không thương. Bởi vì Nguyên Tiêu hiện tại đã cùng Thiên Khải Châu dung hợp một thể, Thiên Khải Châu cũng là Nguyên Tiêu thân thể một bộ phận, tại Nguyên Tiêu sau khi bị thương, sẽ tự mình vận chuyển chữa thương. Nguyên Tiêu lần nữa nếm thử đem ngón tay bỏ vào dung nham bên trong, cố ý không thu hồi đến, chỉ thấy ngón tay một bên bị dung nham thiêu đốt phá hư, một bên bị Thiên Khải Châu trị liệu chữa trị, sau một nén nhang, mới đem Nguyên Tiêu ngón tay làn ra đốt nước nhìn thấy vết đủ. Lúc này bên cạnh có hai cái kết bạn đảo mỏ người trong lúc vô tình thấy cảnh này, đều bị sợ choáng váng. Người bình thường tới gần dung nham, không cao hơn một hơi liền muốn rút lui, không phải vậy nhục thân liền bị tổn thương. Người này vậy mà ngồi xổm ở dung nham bên cạnh, hơn nữa còn đem ngón tay luồn vào dung nham bên trong thời gian rất lâu, vậy mà không có bị hỏa táng, đây là người nào? Nhục thân mạnh mẽ như vậy. Nguyên Tiêu theo trong nham tương đem đã nhìn thấy huyết nhục ngón tay rút ra, không đến 20 hơi thở công phu, ngón tay liền đã chữa trị hoàn tất. Có thể thấy được có Thiên Khải Châu tiếp tục chữa trị, chính mình dù là rơi vào trong nham tương, tiếp tục thời gian một nén nhang cũng sẽ không có lớn nguy hiểm tính mạng. Hai cái lao đầu trong miệng ăn người dung nham, đối với mình đến nói không gì hơn cái này. Nguyên Tiêu không biết là, không chỉ có là Thiên Khải Châu tiếp tục chữa trị trị liệu phát huy tác dụng, Nguyên Tiêu bản thân Thiên Ma luyện thể công pháp tiểu thành, cũng vì hắn chống cự rất nhiều đến từ dung nham thương tổn, cho nên hắn có thể tại nóng rực trong nham tương kiên trì một nén nhang trở lên. Đột nhiên một tiếng sư lống truyền đến, nơi xa cái kia hai cái đảo mỏ người có cẳng liền chạy. Bên trong một cái vừa chạy vừa quay đầu về Nguyên Tiêu hô, thiếu niên lang, tranh thủ thời gian chạy. Loại này hỏa sư con hung manh vô cùng, nhục thân cường hãn, nếu như ở bên ngoài chúng ta có thể sử dụng pháp lực, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ chúng ta là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nơi này có nhục thân cường hãn hỏa sư, cái kia Nguyên Tiêu càng phải lưu lại nghiên cứu một phen. Bởi vì ở cái này không cách nào chi địa, nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ đều không thể làm dùng pháp thuật thần thông, nhân tộc cùng yêu tộc cũng rất nhiều, nhưng không có đại lượng yêu tộc. Như vậy hiện tại cái này mấy cái giải rác yêu thú hỏa sư từ đâu tới, không thể nghi ngờ liền rất kỳ quái. Yêu thú hoặc là yêu tộc vì cái gì ở chỗ này có thể ngoại lệ? Cái này không cách nào chi địa cùng yêu tộc có liên quan gì? Trừ phi bọn hắn là trưởng khống giả. Nguyên Tiêu mặc dù đang tự hỏi bên trong, lại cũng không dám quên quan sát. Chỉ thấy một cái hỏa sư theo biển nham thạch nóng chạy trên nhảy vọt mà đến, mỗi lần nhảy vọt điểm dừng chân vừa lúc là duỗi ra dung nham những cái kia thạch trụ. Hỏa sư không có cánh tạm thời còn không biết phi hành, nhưng bằng mượn cường hãn nhục thân có thể nhảy vọt khoảng cách rất xa, lại nó bản thân cũng là hỏa thuộc tính yêu thú, hiển nhiên đã hoàn toàn thích ứng dung nham nhiệt độ cao, chỉ cần không trực tiếp rơi vào biển nham thạch nóng chạy, tại cái này địa phương thông suốt. Mười hơi về sau, hỏa sư đã đi tới trước mắt, thả người nhảy lên, nào về phía dung nham bên bờ Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu có lòng khảo thí hỏa sư thực lực, liền dựng lên hai tay ở trước ngực đón đỡ, lập tức bị hỏa sư đánh lui lại một trượng, trên hai tay vẹn vẹn chỉ để lại mấy đạo bạch ấn, nhưng không có rách ra. Có thể không nhìn trung phẩm linh khí trực tiếp công kích thứ ba tầng luyện cân cảnh đỉnh phong, Nguyên Tiêu nhục thân cường hãn sát thực không phải thổi phồng lên. Hỏa sư giật nảy cả mình, thường ngày tại trong động mỏ công kích những này nhân tộc tu sĩ, hoặc là đi công kích những cái kia ma tộc tu sĩ, cơ bản đều là một chiêu mất mạng, cực ít có người có thể ngăn cản hai ba chiêu. Những người này ở đây nhân gian giới có lẽ là có thể hô phong hoán vũ tu tiên đại năng, nhưng ở cái này không cách nào chi địa, bọn hắn chỉ có thể theo dựa vào nhục thân của mình chi lực, tuyệt đại bộ phận người đều không có tu luyện qua luyện thể công pháp, số người cực ít tu luyện qua luyện thể công pháp nhưng cảnh giới cũng không cao, lập tức liền biến thành yếu đuối con gà con, hoàn toàn không phải hỏa sư đối thủ. Hỏa sư không tin tà, lần nữa hướng Nguyên Tiêu nhào tới. Lần này Nguyên Tiêu lại không đứng tại chỗ đó nữa, mà chính là hướng bên cạnh lóe lên, ngay sau đó một quyền đập vào hỏa sư trên đầu, nhất thời cây đốt sư đổ nhào ở một bên, đem hầm mỏ mặt đất đều đập ra một cái hố nhỏ. Ba hơi về sau, hỏa sư giãy giụa lấy đứng lên, mới ý thức tới chính mình lần này đụng phải một kẻ khó chơi, cùng trước kia những cái kia chỉ cần một chiêu liền trở thành chính mình khẩu phần lương thực tu sĩ lớn khác nhiều. Hỏa sư không lại che đậy, mở cái miệng rộng lộ ra răng nanh cấp tốc bay về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu bằng vào nhục thân chi lực, xê dịch né tránh, từng cái tránh đi. Hỏa sư sau đó lần nữa phát huy, nhanh chóng dùng móng vuốt vung lên biển nham thạch nóng chảy bên trong dung nham, hướng Nguyên Tiêu dội tới. Nguyên Tiêu lần này tránh cũng không thể tránh, liền không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đột nhiên nhảy lên, đón lấy hỏa sư, lại là một quyền nện ở hỏa sư trên đầu. Nguyên Tiêu liền dung nham tiếp tục thiêu đốt cũng không sợ, tự nhiên cũng không sợ cái này mấy giọt dung nham ngắn ngủi thiêu đốt. Ngoài ra, một phương diện thể nội màu tím ngũ hành châu bắt đầu vận chuyển hỏa thuộc tính linh khí tuần hoàn toàn thân, tăng cường đối lửa công sức chống cự. Một phương diện khác Thiên Khải Châu cũng đang tùy thời tiến hành trị liệu, nhưng một số rất nhỏ thương tổn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa sư bị nện đầu đau muốn nức, xoay người bỏ chạy, đây là nó lần thứ nhất săn mồi không công mà lui, trước kia mỗi lần chí ít đều muốn mang đi 3 năm đầu tu sĩ tánh mạng mới có thể dừng tay. Hỏa sư nhảy lên biển nham thạch nóng chạy trên ló đầu ra cây cột, từng bước hướng nơi xa nhảy vọt chạy trốn. Nguyên Tiêu thì ở phía sau theo đuổi không bỏ, mỗi lần nhảy vọt đều rơi vào chỗ tiếp theo ngoi đầu lên cây cột trên, một đường đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Tiêu cảm giác được, càng đi chỗ sâu ấm độ càng cao, may mắn còn tại Nguyên Tiêu có thể chống tự phạm vi bên trong. Nửa canh giờ về sau, đuổi tới một chỗ dung nham lăn lộn sôi trào địa phương, Nguyên Tiêu cùng hỏa sư cũng không có ở này dừng lại. Sau một canh giờ, tựa hồ rốt cục đuổi tới biển nham thạch nóng chảy cuối cùng. Bởi vì cái kia hỏa sư đã dừng bước, ngồi xổm ở lớn nhất một khối trên trụ đá, chính đang nóng nảy hướng về phía trước nhìn quanh, tựa hồ tại chờ đợi có người tới đón nó. Tại tiền phương của nó, liếc nhìn lại, biển nham thạch nóng chảy ngàn trượng phạm vi bên trong liền một cây trụ cũng không có, cho nên hỏa sư đã không đường có thể trốn. Nhưng ngàn trượng bên ngoài, lại có một chỗ hình tròn bình đài cùng một cái đen nhánh cửa động, không biết thông hướng chỗ nào. Ngàn trượng khoảng cách, đừng nói hỏa sư không nhảy qua được đi, Nguyên Tiêu cũng không nhảy qua được đi. Dù cho Nguyên Tiêu hiện tại Thiên Ma luyện thể công pháp đã đạt đến thứ 3 tầng luyện cân cảnh đỉnh phong, tạm thời cũng chỉ có thể làm đến nhảy lên 100 trượng, đến mức ngàn trượng khoảng cách, vô luận như thế nào Nguyên Tiêu hiện tại cũng không cách nào vượt qua. Nguyên Tiêu rốt cục nhảy đến sau cùng một tòa đại bình đài, cùng hỏa sư bắt đầu sau cùng quyết đấu. Mười hơi về sau, liền đem hỏa sư đánh ra bình đài, rơi vào dung nham bên trong. Hỏa sư liều mạng hướng về phía trước ngàn trượng bên ngoài hình tròn bình đài cùng cửa động bơi đi, kết quả chỉ bơi ra 200 trượng, liền bị nơi này nhiệt độ cao dung nham hòa tan huyết đủ, sau đó lộ ra cốt cách, cuối cùng chìm xuống dưới. Thân thể cường hãn hỏa sư, tại dung nham bên trong cũng bất quá chỉ bơi ra 200 trượng, liền một mạng. Nguyên Tiêu nhục thân so hỏa sư đương nhiên hiếu thắng, lại tại Thiên Khải Châu tiếp tục hiệu quả trị liệu dưới, có thể tại trong nham tương kiên trì thời gian một nén nhang. Mấu chốt là cái này thời gian một nén nhang, Nguyên Tiêu có thể bơi ra ngàn trượng đến bờ bên kia sao? Hết thảy đều là ẩn số. Một lần mạo hiểm sơ suất, khả năng nỗ lực liền là cái giá bằng cả mạng sống. Nguyên Tiêu mắt thấy hỏa sư tại trong nham tương đắm chìm về sau, không có bất luận cái gì động tĩnh, lại đợi một nén nhang, cũng không thấy được bờ bên kia có người xuất hiện, sau đó đứng dậy một đường nhảy vọt trở về hầm mộ. Cái này nhục thân cường hãn hỏa sư đến từ nơi đâu? Phía trước hang đá lại thông hướng nào? Trước đó nhân tộc cùng ma tộc lại đem mảnh này không cách nào chi địa thăm dò đến trình độ nào? Muốn giải khai những này bí ẩn, không thể nghi ngờ muốn cùng nơi này nhân tộc cùng ma tộc lãnh tụ câu thông một chút. Nguyên Tiêu trở xuống trong động mỏ dung nham bên mở, hít thở sâu một hơi, nói ra, làm phiền hai vị, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Chương 185, không có luyện thể nhân tộc thủ lĩnh thất đạo. Chương 185, không có luyện thể nhân tộc thủ lĩnh thất đạo. Hai vị trốn ở đống đá vụn về sau, sợ hãi rụt rè đảo mọi người, nghe vậy đành phải đứng lên. Trước đó bọn hắn đã chính mắt thấy thiếu niên này lang đánh chạy hỏa sư, lại đuổi vào dung nham chỗ sâu còn có thể bình an trở về, rõ ràng không phải bình thường nhân vật hung ác, trong lòng tự nhiên kính sợ có phép. Chúng ta có thể cùng ngươi tới cửa thủ vệ chỗ đó nói rõ tình huống, về phần bọn hắn phải chăng dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh, chúng ta không cách nào trưởng khống. Trong đó một vị đào mỏ giả thuyết nói, ba người liền cùng một chỗ đi tới cửa động. Thiếu niên lang, ngươi đào được hỏa tinh thạch đâu? Gầy gò thủ vệ nhìn đến Nguyên Tiêu hai tay trống trơn, không khỏi nghi vấn hỏi. Hỏa tinh thạch không có đào được, nhưng là đánh chết một cái hỏa sư, không biết có tính hay không một phần công lao. Nguyên Tiêu nói ra, ngươi đánh chết cái kia thường xuyên hại tính mạng người hỏa sư. Gầy gò thủ vệ giật nảy cả mình, sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy đằng sau hai cái đào mỏ người. Nguyên Tiêu sau lưng hai cái đào mỏ người đồng đều tiến về phía trước một bước, nói ra, chúng ta mặc dù không có thấy tận mắt đến vị thiếu niên này lang giết chết hỏa sư, nhưng hắn mấy cái quyền đánh ngã hỏa sư, cũng hướng dung nham chỗ sâu đuổi theo, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Gầy gò thủ vệ cùng béo thủ vệ lúc này mới tin tưởng, thiếu niên này lang có thực lực như vậy, không khỏi bọn hắn không coi trọng. Sau đó béo thủ vệ mang theo Nguyên Tiêu hướng bên cạnh mặt khác một ngọn núi giữa sườn núi đi đến. Vị đại ca kia, nhân tộc cùng ma tộc tại sao muốn ở chỗ này liều mạng? Nguyên Tiêu vừa đi vừa hỏi. Hết thề cũng là vì tranh đoạt hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch sản lượng thấp, có yếu ớt luyện thể công năng, vì dùng hỏa tinh thạch kéo dài tính mạng, nhân ma hai tộc đành phải tranh đoạt. Đồng thời chiến tranh lại có thể chết đi không ít người, mới có thể bảo chứng người còn sống sót đạt được một bộ phận hỏa tinh thạch. Béo thủ vệ nói ra. Cỡ nào tàn nhẫn sự thật. Vì tranh đoạt có hạn hỏa tinh thạch đến kéo dài tính mạng, vậy mà tận lực thông qua chiến tranh đến giảm bớt nhân số. Chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, liền không có người ngoại lệ sao? Nguyên Tiêu hỏi. Đúng, hoặc là chờ thể nội linh khí hao hết sau đó nhục thân mục nát mà chết, hoặc là đào mỏ lúc chết bởi yêu thú miệng, hoặc là nhân ma đại chiến lúc chết bởi tay đối phương. Liền xem như đạt được hỏa tinh thạch, cũng chỉ là có thể trì hoãn tử vong mà thôi, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Muốn nói ngoại lệ, ta chỉ nghe thủ lĩnh nói qua, 700 năm trước có một người thành công chạy ra nơi này. Béo thủ vệ nói ra. Hai người bất chi bất giác đã đi tới giữa sườn núi. Sườn núi nơi này có mấy chỗ hang đá, nhân tộc thủ lĩnh nơi ở cũng rất đơn giản, liền tại một cái trong đó hang đá. Béo thủ vệ đi vào bên trong một cái hang đá, đi trước thông báo đi. Một lát sau béo thủ vệ đi ra cửa động, làm một cái thủ hiệu mời. Nguyên Tiêu không chút do dự nhấc chân đi vào, chỉ thấy trong động coi như rộng rãi, nhưng không có bất kỳ trang sức gì, bên cạnh cái bàn đá ngồi đấy một cái lao giả râu tóc bạc trắng. Có phải là kỳ quái hay không, nơi này vì sao như thế đơn sơ? Mỗi ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, chờ chết thời gian, nơi nào còn có tâm tình trang trí nơi này? Ta gọi Thất Đạo, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Thất Đạo hỏi. Bắc Bình Châu Hoàng Kim Tông Nguyên Tiêu. Công lao của ngươi ta đã vừa mới nghe nói, đánh chết quặng mỏ bên trong xâm phạm hỏa sư, lại đuổi tới dung nham chỗ sâu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, việc này thật chứ? Thất Đạo nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi. Nguyên Tiêu gật gật đầu. Vậy thì đã tội. Thất Đạo đống nhiên nói ra, sau đó nhảy qua đến một quyền đánh tới hướng Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu không tránh không né, một quyền đánh ra, cùng Thất Đạo nắm đấm trên không trung va vào nhau. Nguyên Tiêu chỉ là thân thể lui lại một trượng, Thất Đạo lại bị oanh ra mấy trượng, thân thể hướng về sau bay đi đụng phải trên vách động mới dừng lại. "Nguyên Tiêu, ngươi một quyền này so cái gì cũng có sức thuyết phục, ta tin tưởng ngươi đánh chết hòa sư." Thất Đạo nói xong, liền vịn tường đứng lên, một lần nữa đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống. "Vừa mới ra tay, thuần bị thăm dò thực lực của ngươi, còn mời chớ trách. Ngươi cái này luyện thể mức độ, ở cái này không cách nào chi địa đã có thể xung pha, chỉ tiếp ra không được." Thất Đạo nói ra. "Xin hỏi Thất Đạo tiền bối đi vào nơi này bao lâu? Nơi này có cái nào ngươi hoài nghi là cửa ra địa phương?" Nguyên Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Cái này không cách nào chi địa, nghe nói đã tồn tại đã ngoài ngàn năm, lão phu là hơn 500 năm trước bị lửa nhập nơi đây. 500 năm đến ta đi khắp nơi này sơn sơn thủy thủy, trừ hầm mỏ chỗ sâu biển nham thạch nóng chảy, không còn có phát hiện cái khác hoài nghi vì cửa ra địa phương." Thất Đạo nói ra. "Cái kia tiền bối vì sao không theo biển nham thạch nóng chảy lao ra?" Nguyên Tiêu hỏi. Chỉ thấy Thất Đạo cười khổ một tiếng, nói ra, "Lão phu mặc dù là độ kiếp tu sĩ, nhưng là cho tới nay không có tu luyện qua luyện thể công pháp, bởi vậy nhục thân rất yếu, trước kia ở bên ngoài rất mạnh, đó là bởi vì nhục thân có độ kiếp kỳ tu vi pháp lực gia trì, cho nên mới lộ ra mạnh. Kỳ thật nơi này tu sĩ, 99 đều không có chuyên môn luyện thể. Mất đi pháp lực đối nhục thân gia trì về sau, chúng ta những này không có luyện thể kinh lịch, ở chỗ này cũng là như là phàm nhân, ta mặc dù nhục thân so những người khác mạnh hơn một chút, cũng mạnh có hạn. Ta thăm dò qua biển nham thạch nóng chảy, nhiều nhất đi đến ở giữa một chỗ dung nham sôi trào địa phương, liền lại cũng không chịu nổi nhiệt độ cao thiêu đốt, chỉ có thể không công mà lui." Nguyên Tiêu lập tức biết Thất Đạo lời nói không loa, bởi vì tại vừa mới truy kích hỏa sư trong quá trình, xác thực đi qua một chỗ dung nham lăn lộn sôi trào địa phương. Ở nơi đó về sau, phía trước nhiệt độ là càng ngày càng cao, đối không có chuyên môn luyện thể Thất Đạo tới nói, tự nhiên là độ khó khăn càng lúc càng lớn. "Nghe nói có người thành công chạy ra qua?" Nguyên Tiêu hỏi. "Hơn 500 năm trước, ta sau khi đi vào không lâu, nghe trước đó thủ lĩnh nói, tại hơn 700 năm trước có một vị ma tộc tu sĩ không cẩn thận xông vào, đạo hào hôn nguyên tử, tu luyện một môn tuyệt thế luyện thể công pháp, lại đến rất cao luyện thể cảnh giới. Nó bằng vào cường hãn nhục thân tại biển nham thạch nóng chảy giết chết mấy con yêu thú, cuối cùng nhảy vào biển nham thạch nóng chảy, đến biển nham thạch nóng chảy bờ bên kia, biến mất tại đen nhánh cửa động." Thất Đạo nói ra. "Vậy các ngươi làm sao xác định, hôn nguyên tử nhất định là chạy ra ngoài, mà không phải chết tại cái kia trong động?" Nguyên Tiêu nghi vấn hỏi. "Đây là bởi vì, hiện tại ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn, đúng lúc tại đi vào nơi này trước đó, ở nhân gian giới gặp được hôn nguyên tử. Hắn cũng là hơn 500 năm trước bị lừa tiền đến, cho nên hắn nhìn thấy hôn nguyên tử cũng là 700 năm trước chạy đi hôn nguyên tử." Thất Đạo kiên nhẫn làm giải thích. Nguyên Tiêu như chút được cái nặng, ban đầu đến Thiên Ma luyện thể công pháp tu luyện tới rất cao tầng cấp về sau, dù cho không có Thiên Khải Châu chữa trị trị liệu chi lực, y nguyên có thể chọi cứng biển nham thạch nóng chảy thương tổn, đến bờ bên kia. Chính mình tu luyện cũng là Ngô lão mà cho Thiên Ma luyện thể công pháp, mặc dù trước mắt chỉ là tiểu thành, nhưng là đồng thời mượn nhờ Thiên Khải Châu chữa trị trị liệu chi lực, lại thêm màu tím ngũ hành châu chuyển hóa hỏa thuộc tính linh khí gia tăng đối hỏa hệ thương tổn sức chống cự, chọi cứng dung nham thương tổn bơi tới bờ bên kia nên vấn đề không lớn. Cái này không cách nào chi địa bây giờ còn có bao nhiêu người? Chẳng lẽ toàn bộ chờ chết ở đây? Nguyên Tiêu hỏi. Thông qua trước đó thủ lĩnh giới thiệu, lại thêm chính mình tận mắt nhìn đến, cái này hơn 1000 năm qua, nơi đây đã tiến đến hơn 3000 tên nhân tộc cao thủ, có khác hơn 2000 tên ma tộc cao thủ. Đã bởi vì linh khí khô kiệt dẫn đến nhục thân mục nát mà tử vong hơn phân nửa, trước mắt nơi này chỉ còn lại có hơn 1000 tên tu sĩ nhân tộc cùng hơn 800 tên ma tộc tu sĩ. Thất Đạo cảm thán nói, không muốn chết lại có thể thế nào? Không có bất kỳ cái gì linh khí bổ sung, cũng gánh không được biển nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao thiêu đốt, mà lại cái kia hỏa tinh thạch kỳ thật cũng là độc dược mãn tính. Mặc dù có thể dùng đến luyện thể trì hoãn nhục thân mục nát, nhưng bên trong chứa đại lượng hỏa độc trong thân thể càng để lâu càng nhiều phá hư tu tiên căn cơ, đồng dạng là ẩm cứu chỉ khác. Thất Đạo cười khổ nói,